trong phòng không khí thực vi diệu, Liễu Úy thực xấu hổ, từ tới cổ đại, nữ trang, Liễu Úy là rất ít xuyên. Mơ hồ tính lên, trừ bỏ ở kinh đô thời điểm, ngày xưa, đều là nam trang cộng sinh, đó là Tiểu Lê, cũng thành thói quen kêu Liễu Úy là cha, mà phi mẫu thân. Kỳ thật nam trang thói quen, thật là thực phương tiện, nhưng là loại này phương tiện, trước kia có thể không sao cả, hiện tại lại không được. Dung Lăng tầm mắt quá mức bức người, Liễu Úy chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái. Liễu Úy nhấp môi, ngón tay khẩn bắt lấy váy áo biên giác, khẩn trương đem hắc hoa đều ném cho Tiểu Lê bối, rồi sau đó liền thật sự không biết nên nói cái gì. Cái kia, còn ngủ sao? Hai người như vậy rằng co tổng không phải cái biện pháp. Liễu Úy ấp a ấp úng sau một lúc lâu, mới hỏi ra này một câu. Dung Lăng nhìn chằm chằm Liễu Úy mặt nhìn đã lâu, lâu đến Liễu Úy mặt đều bắt đầu nóng lên, mới nghe nam tử đạm mâu thanh âm, tùy ý bay tới, ngươi trước ngủ bãi. Dung Lăng nói xong, xốc lên chăn, xuống giường. Liễu Úy nâng lên con ngươi, ngươi đi đâu nhi? Tịnh phòng. Cắn tự rất nặng phun ra này hai chữ, Dung Lăng ra phòng, trở tay đem cửa phòng khép lại. Liễu Úy ngồi ở trên giường, suy sụp gục xuống đầu, cả người bị phụ năng lượng bao phủ, đều hy sinh lớn như vậy, này nam nhân thế nhưng còn muốn tránh. Xong rồi, xem ra lần này là thật sự xong rồi, Liễu Úy như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lớn nhất tình địch, thế nhưng là cái nam tử, Liễu Úy tâm rất đau. Liễu Úy xuống giường, đi đến trước gương, tả hữu nhìn xem chính mình, nhưng mà suy nghĩ sâu xa vuốt cằm, nghĩ, chẳng lẽ chính mình nam tử hình tượng quá mức khắc sâu, Dung Lăng còn thích ứng bất quá tới sao? Sớm biết rằng Dung Lăng có một ngày sẽ cong, lúc trước Dung Lăng thúc giục chính mình muốn thường thường nữ trang kỳ người khi, nàng liền không nên cự tuyệt, quả nhiên chính mình làm nghiệt, khóc lóc cũng muốn thừa nhận đi xuống. Liễu Úy thực phiền, từ trong ngăn tủ lấy ra chính mình nam trang, tính toán ở Dung Lăng trở về phía trước, cầm quần áo đổi trở về, nhưng mới vừa đem quần áo lấy ra tới, ngoài cửa liền có gõ cửa, Dung Lăng đã trở lại. Liễu Úy không chút suy nghĩ, qua đi mở cửa, lại đã quên nếu là Dung Lăng trở về, vì sao còn muốn gõ cửa. Liễu Úy thừa nhận chính mình rối loạn đúng mực xúc động, cho nên, đương mở cửa, nhìn đến ngoài cửa ba người khi, Liễu Úy xuất hiện ngắn ngủi cứng đờ. Tiểu Lê chớp chớp đôi mắt, ngu si nhìn trước mắt mẫu thân, một đôi màu đen tròng mắt tới tới lui lui, tầm mắt ở mẫu thân trên người đổi tới đổi lui, xoay vài cái vòng nhi. Mà đi theo Tiểu Lê phía sau đại nữ cô bé cũng lập tức sửng sốt, hai cái tiểu cô nương còn ở kỳ quái, vì sao Liễu công tử trong phòng sẽ có nữ tử, nhưng tập trung nhìn vào mới phát hiện nơi nào là nữ tử, rõ ràng là Liễu công tử bản thân xuyên nữ tử quần áo, chính là một đại nam nhân, vì sao phải xuyên nữ tử quần áo. Đại nữ cô bé liếc nhau, đồng thời từ đối phương trong mắt nhìn đến thâm ý, hai cái nha đầu cảm thấy bọn họ giống như phát hiện cái gì đến không được bí mật. Liễu Úy ở cương hai cái hô hấp sau, liền nhanh chóng duỗi tay đem ba người kéo vào phòng, cuối cùng lại đột nhiên đem cửa phòng đóng lại. Ba cái tiểu hài tử ngây ngốc đứng ở tại chỗ, ba người biểu tình đều thực vi diệu. Cuối cùng, vẫn là Tiểu Lê thử tính khai cái khẩu, mẫu thân. Liễu Úy sụ mặt chừng Tiểu Lê. Đại nữ cô bé nghe thấy cái này xưng hô, đột nhiên lộ ra sợ hãi biểu tình. Chẳng lẽ nói, Liễu công tử không ngừng thích đường đường nam tử nam giả nữ trang, còn thích nhân gia đem hắn coi như nữ tử đối đãi. Đại nữ cô bé rất buồn phiền, như vậy các nàng sau này là nên gọi Liễu công tử, vẫn là Liễu cô nương. Cảm giác là cái hảo phức tạp vấn đề. Tiểu Lê xác định chính mình không nhận sai người, nuốt nuốt nước miếng, tiến lên giữ chặt mẫu thân góc áo, khẩn trương hỏi, nương, ngươi, vì cái gì, các ngươi tìm ta làm cái gì? Nhanh chóng đánh gãy Tiểu Lê dò hỏi, Liễu Úy trực tiếp nói sang chuyện khác. Tiểu Lê nghĩ đến bọn họ tới mục đích, ngoan ngoan nói, đêm nay thượng có hoa đăng hội, chúng ta muốn hỏi một chút, có thể hay không đi đi dạo, nói. Tiểu Lê lại nhìn từ trên xuống dưới nhà mình mẫu thân, nương, muốn xuyên thành như vậy đi dạo sao? Không đi. Liễu Úy không chút do dự cự tuyệt, ta không đi, các ngươi cũng không chuẩn đi. Tiểu Lê không cam lòng, vì cái gì? Đại nữ cô bé cũng mặt lộ vẻ thất vọng. Liễu Úy thập phần lãnh ngạnh nói, các ngươi nếu là có thể tự bảo vệ mình, tất nhiên là muốn đi nơi nào đều thành, nếu là không được, liền ngoan ngoan ở trong phòng ngốc. Hiện giờ Cổ Dung phủ liên tiếp ra mấy cái chưa phá mạng người án, Liễu Úy nơi nào yên tâm, làm ba cái tiểu hài tử chính mình đi ra ngoài loạn dạo. Tiểu Lê vội vàng nói, ta có thể tự bảo vệ mình. Nói, còn một tay nắm đại nữ, một tay nắm cô bé. Đi theo hứa hẹn, cũng sẽ bảo hộ muội muội. Liễu Úy cười lạnh một tiếng, con ngươi không chút nào che giấu ghét bỏ. Tiểu Lê mặt đỏ lên, còn tưởng dãy giụa, ta thật sự có thể trở về phòng ngủ đi. Mặt lạnh vô tình trưởng bối, hạ cuối cùng mệnh lệnh. Tiểu Lê còn tưởng phản kháng một chút, nhưng Liễu Úy tâm tình không tốt, chính mình không hảo quá, cũng không cho người khác hảo quá, cho nên Liễu Úy một cái chừng mắt đảo qua đi, biểu hiện chính mình đã không kiên nhẫn. Tiểu Lê chung quy xám xịt gục xuống hạ đầu, cái gì cũng không nói, dầu di nắm hai cái muội muội ra phòng. Mà ở ba cái tiểu hài tử ra phòng sau, Liễu Úy lại bồi thêm một câu, hôm nay các ngươi cái gì cũng chưa nhìn thấy, minh bạch sao? Nhìn thấy cái gì? Tiểu Lê chớp chớp đôi mắt, đang muốn hỏi, đại nữ cô bé đã cực nhanh liếc nhau, sôi nổi lời lẽ chính đáng bảo đảm, chúng ta cái gì cũng chưa nhìn thấy. Liễu công tử có sở thích mặc đồ khác, giới sự, các nàng tuyệt đối không nhìn thấy, cũng tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Bị hai cái nha đầu nghiêm túc tầm mắt nhìn chằm chằm đến có chút mau mau, Liễu Úy khụ một tiếng, phất tay, trở về phòng ngủ đi thôi. Tiểu Lê ở bị đuổi đi rồi, vẫn là khó hiểu, hắn hỏi xưa nay thông minh cô bé, cha ta nói, không nhìn thấy cái gì. Đại nữ lời lẽ chính đáng nói, chính là, cái gì cũng chưa nhìn thấy. A, Tiểu Lê gái đầu, đó là cái gì? Đại nữ giữ chặt Tiểu Lê cánh tay, đem Tiểu Lê túm đến một bên, ở bên tai hắn nói thầm hai câu. Tiểu Lê nghe xong, trong mắt xuất hiện một tia mê mang, chính là, nàng là ta nương a, hư. Cô bé che lại tiểu công tử miệng, quay đầu lại nhìn nhắm chặt cửa phòng, xác định thích giả thành cô nương Liễu công tử không nghe được, lúc này mới đè thấp thanh âm nói, về sau không thể kêu nương, muốn kêu cha. Tiểu Lê vẫn là không hiểu, hắn biết muốn kêu cha, nương nói qua, hắn đều phải kêu nàng cha. Hắn cũng vẫn luôn thực ngoan thực nghe lời không có gọi sai, nhưng là cái này vì cái gì là không nhìn thấy sự, liền tính nhìn thấy thì thế nào. Mẫu thân chỉ là mặc một cái váy mà thôi, trước kia ở kinh đô, mẫu thân cũng thường xuyên xuyên váy, bất quá mỗi lần xuyên váy, đều phải dán một chương thực xấu vết sẹo, hiện tại nương không dán vết sẹo xuyên váy, đẹp nhiều. Tiểu Lê cảm thấy đây là chuyện tốt, mẫu thân rốt cuộc biết cái kia đỏ đỏ trắng trắng vết sẹo khó coi. Cũng không thể vì nàng dung mạo làm rạng rỡ, này thuyết minh mẫu thân rốt cuộc có bình thường thẩm mỹ, đây là đáng giá chúc mừng sự. Đại nữ cô bé cảm thấy tiểu công tử quá ngu ngốc, nói như thế nào đều nói không nghe, nhưng vì sợ Liễu công tử không cao hứng, các nàng vẫn là tận tâm tận lực yêu cầu tiểu công tử cần phải bảo thủ bí mật. Tiểu Lê tuy rằng khó hiểu này ý, nhưng là cũng đáp ứng rồi. Cô bé cảm thấy thực vui mừng, tiểu công tử tuy rằng không thông minh, nhưng là thực nghe lời, này cũng có thể làm các nàng bớt lo không ít. Mà tự nhận là chính mình là nhất không có khả năng tiết lộ cơ mật cô bé, ở trở lại phòng, ngoan ngoan ngủ hạ, hơn nữa yên tâm thoải mái tiến vào mộng đẹp sau, vào lúc canh ba, đột nhiên từ trên giường đi xuống tới, cô bé nhắm mắt lại, quen cửa quen nẻo ra khỏi phòng, xuyên qua hành lang, lại đi đến quen thuộc trước cửa phòng, nâng lên tay, thịch thịch thịch, bắt đầu gõ cửa, môn bị gõ vang đệ tam hạ, cửa phòng liền khai. Dung Tố xoa giữa mày nhìn đúng giờ đưa tin tiểu nha đầu, lãnh đạm như mực trên mặt, không có nửa điểm phật phồng. Dựa theo ngày thường thói quen, này tiểu nha đầu tới, nếu không phải tới đưa ăn, nếu không phải tới ngủ, nhưng xét đến cùng, đều là một mở cửa, liền thọ án tiến vào, sau đó chuẩn xác không có lầm hướng trên giường bò. Nhưng hôm nay, môn đều khai, tiểu nha đầu lại chỉ là đứng ở cửa, ngốc ngốc vẫn không nhúc nhích. Dung Tố nhăn nhăn mày, hỏi, như thế nào? Cửa tiểu nha đầu vẫn là không hề phản ứng. Dung Tố vốn là không phải cái gì đối tiểu hài tử nhiều có kiên nhẫn người, thấy cô bé bất động, tạm dừng một chút, đơn giản tính toán đóng cửa. Đã có thể ở cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, ngoài cửa, một con ngắn ngủn tay nhỏ, đẩy ở ván cửa. Dung Tố nhìn cô bé, đem tay buông ra. Quả thực, nha đầu này vẫn là muốn vào tới, nhưng cô bé chỉ là đẩy môn, lại không tính toán tiến vào giường như, Dung Tố lại không rõ, mà ở Dung Tố tính toán lại lần nữa đóng cửa lại khi, lại nghe một đạo nhỏ bé yếu ớt thanh âm, từ nhỏ nha đầu trong miệng phiêu ra, cha nam. Dung Tố nhướng mày, biểu tình có chút hơi kinh, liên tiếp mấy ngày, hàng đêm mộng hồn đêm du, nha đầu này, lại chưa từng nói chuyện qua, trước nay chỉ là trầm mặc làm một ít lệnh người đoán không ra động tác, nhưng nói chuyện, thật là không có. Hơn nữa cô bé nói cái gì? Cha nam, đó là cái gì quái dị từ ngữ? Dung Tố không rõ, liền bất trí một từ. Tinh xem này biến, lại thấy tiểu nha đầu tựa hồ bị kia hai chữ kích thích, đột nhiên đẩy cửa ra, đi vào tới, đánh Dung Tố, trong miệng còn lẩm bẩm. Cha nam, cha nam, cha nam, tiểu nha đầu nắm tay không có gì lực đạo, đánh lên tới cũng không đau, nhưng thắng không nổi cô bé này căm giận ngữ khí, lệnh người không ngờ. Dung Tố bám chủ cô bé tay, đem cô bé tiểu kê dường như sách khai, sụ mặt, phát cái gì điên. Bị để kéo tới, cô bé cũng không thuận theo không buông tha, đánh không đến đối phương thân mình, liền ôm lấy đối phương tay, sau đó liên tiếp đánh, trong miệng như cũ kêu, cha nam, cha nam, nhưng này đến tột cùng là ý gì? Dung Tố nghe không hiểu, nhưng lại biết, loại này quái dị từ ngữ, cũng chỉ có kia Liễu tiên sinh sẽ nói, cho nên, người nó đến tột cùng nha đầu này nói gì đó, lệnh nha đầu này ra bực này từ tật xấu. Cô bé mắng thật sự hăng say, cứ việc ngày mai tỉnh lại, liền hồn nhiên không biết hôm nay phát sinh hết thảy. Thở, Dung Tố mặt vô biểu tình, duỗi tay điểm điểm cô bé cái chán, suy một câu, tiểu hỗn đản. Cha nam, như là biết có người đang mắng chính mình, bị gọi là tiểu hỗn đản tiểu nha đầu, phản xa có điều kiện lại toát ra một câu. Dung Tố mặt lập tức trầm, nhưng ý thức được chính mình là ở cùng một cái thần trí không rõ tiểu nha đầu tích cực, Dung Tố lại cảm thấy rất là nhàm chán, tạm dừng một chút, cũng lên giường. Ngủ ở ngoại sườn, nhắm mắt lại, Dung Tố không dễ ngủ say, hơn nữa cô bé lại đá chăn, nhích tới nhích lui, hắn càng là ngủ không tốt, còn muốn thường thường đem chăn nhấc lên tới, cái tiểu nha đầu vẻ mặt. Cô bé ở bị chăn tạp vài hà sau, như là rốt cuộc học ngoan, bất động không gọi, thường thường ngủ ở một chỗ không nhúc nhích, mà liền ở Dung Tố cho rằng tốt xấu làm ầm ĩ xong khi... Lại nghe tiểu nha đầu mê mang nói mớ, cha nam cô nương, cha nam cô nương, cha nam hình như là nói chính mình, kia cô nương lại là ai? Dung Tố nghiêng thân mình, nhìn này tiểu hài nhi, cô bé cắn ngón tay ngủ say, hơi há mồm, còn ở vô ý thức nỉ non, cô nương liễu cô nương, liễu cô nương, có chút quen thuộc xưng hô, lệnh Dung Tố dừng lại, thiên hà nơi. Họ Liễu người dữ dội phồn đa, nhưng cố tình cái này xưng hô, ở Dung Tố trong lòng, lại có thể tự động mang ra một cái bóng dáng. Nghĩ đến kia phá hủy dung nhan, lại ngạo cốt dựa vào thanh đạm nữ tử, Dung Tố hung hăng nhíu nhíu mày, quay đầu, có chút buồn. Bực chừng mắt cô bé, vốn là đủ phiền, ngươi còn ngại không đủ. Càng muốn ta đem nàng hoàn toàn trí nhập tử địa, mới bằng lòng bỏ qua. Cô bé cũng không biết có người cùng chính mình nói chuyện, cô bé chỉ là lẩm bẩm tiếp tục nói chính mình ngôn ngữ, nhưng mơ hồ là còn không quá thói quen ở mộng du khi nói chuyện. Cô bé một lần cũng chỉ có thể bính ra 2-3 cái tự, nhiều nhắc mãi vài lần, liền mệt mỏi, đến cuối cùng, mơ mơ màng màng liền ngủ đi qua. Dung Tố nhìn chằm chằm cô bé thiên chân vô tà ngủ nhan, nằm ngửa ở trên giường, trong đầu, người nào đó bóng dáng, lại càng thêm khắc sâu. Cách vách Liễu Úy, đột nhiên đánh cái hắt xì, xoa xoa chóp mũi, Liễu Úy ngồi dậy, nhìn mắt cửa phòng phương hướng, xác định ván cửa chưa động, Dung Lăng, còn chưa trở về. Đã qua đi 2 cái canh giờ, đừng nói là khách điếm tịnh phòng, chính là nha môn tịnh phòng, đều nên đi lại đã trở lại. Liễu Úy xuống giường, xoa có chút chua xót cổ, mở ra cửa phòng. Đi xuống lầu xem, tịnh phòng ở hậu viện, Liễu Úy rất xa liền nhìn đến tịnh phòng cửa, không treo đèn lồng. Nếu là không treo đèn lồng, liền thuyết minh bên trong không ai. Liễu Úy nhíu nhíu mi, không phải nói đi tịnh phòng sao? Sao không ở? Kia lại đi đâu vậy? Liễu Úy có chút bực bội, ý thức được chính mình 2 cái canh giờ bạch đợi, sắc mặt bản lên, nhấc chân liền hướng trên lầu đi. Dung Lăng muốn đi đâu cùng nàng không quan hệ, Dung Lăng muốn trốn tránh, liền làm hắn trốn. Chính mình đều đã đem mặt kéo đến tình trạng này, hắn nếu còn thờ ơ, hơn nữa liên tiếp tránh né, kia nàng cũng không cần thiết như vậy không thuận theo không buông tha, không bằng khiến cho đoạn cảm tình này, đi đến nơi này hảo, chia tay mà thôi, yêu đương, ai còn không trải qua một chút chia tay. Nhân sinh trên đời, nào còn có thể đều gặp được cái thứ nhất, liền hỉ kết lương duyên cả đời. Mang theo một bụng hỏa, Liễu Úy biên cho chính mình tẩy não, biên về phòng, tiến nhà ở. Nhìn trong phòng rỗng tuếch, lạnh lẽo, Liễu Úy nhấp khẩn môi, bổ nhào vào trên giường, đem chăn một hiên, cho chính mình bịt kín. Dung Lăng, ngươi làm tốt lắm, rất tốt. Đêm khuya thanh vắng, tịch liêu không tiếng động cổ Dung phủ chính phố. Dung Lăng nhìn trước mắt một đôi kim đồng, nhu nhược đáng thương tinh tế nữ tử, hắn nhíu lại mày, trước sau không có buông ra. Kỷ Cẩn chớp hà đôi mắt, đem lông mi thượng run rẩy nước mắt tranh nhau, nghẹn ngào thanh âm, nói, nhận được Dung Đô Úy cứu giúp, chỉ là, ta là chạy ra tới, tỉ tỉ của ta nàng. Dung Lăng ninh mi, không gì tâm tư nói, mới vừa rồi cũng không biết là ngươi. Dung Lăng mới vừa rồi từ tịnh phòng ra tới, đang định trở về phòng, liền nghe nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, hắn nhất thời lăng nhiên, tiến đến đánh giá, vừa vặn nhìn thấy có một đám nam nữ, chính vây đổ 2 gã nữ tử, nhân bóng đêm quá nặng, hắn không nhìn thanh 2 người dung mạo, chỉ xem dáng người, phán đoán, hẳn là nữ tử, người khác ân oán, Dung Lăng tự không muốn nhiều chuyện. Nhưng nơi đó khoảng cách khách điếm thân cận quá, thêm chi gần nhất kinh đô bên kia liên tiếp động tác, Dung Lăng không xác định này có phải hay không có người kế dụ địch, đối khách điếm những người khác có cái gì mưu đồ, cho nên liền nhiều tay một lần, ngăn cản một đám nam nữ, thả chạy 2 gã nữ tử, nhiều lắm cũng liền tính là gặp chuyện bất bình, lại không nghĩ, bị quấn lên, cầu Dung Đô Úy cứu cứu tỉ tỉ của ta. Kỷ Cẩn vẻ mặt hoa lê dính hạt mưa, một đôi kim sắc đồng mắt, ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ mị hoặc. Kỷ Cẩn hút hút cái mũi, thanh âm mềm ấm nhu miên, ta cùng với tỷ tỷ chịu di bà gửi gắm, ngàn dặm xa xôi tìm mất tích tộc nhân. Tuy nói người cuối cùng vẫn là tìm được, nhưng ta cùng với tỷ tỷ cũng rơi xuống làm trái tộc quy, bất kính tổ tiên tội danh. Hôm nay là trong tộc trưởng lão phái khiển tới bắt chúng ta tỷ muội 2 người. Tỷ tỷ hiện nay rơi xuống bọn họ trong tay, nếu là bị mang về trong tộc, chỉ sợ khó thoát trọng trách. Dung Đô Úy người tốt có hảo báo, cầu ngài cứu tỷ tỷ của ta một mạng. Chúng ta tỷ muội 2 người định ghi nhớ hôm nay đại ân đại đức, ngày sau tất đương kết cỏ ngậm vành để báo. Dung Lăng hiện tại mày đã nhăn thành một cái kết, hắn nhìn sắc trời, trong đầu lại nghĩ, không biết Liễu Úy hay không đã ngủ hạ, kia nữ nhân hôm nay dám như thế trêu chọc với hắn, nếu là còn có thể yên tâm thoải mái ngủ. Như vậy, hắn coi như thật đến hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Kỳ Cẩn khóc thập phần hăng say, bán đáng thương cũng bán đặc biệt tận tâm, lại xem đối diện nam tử rõ ràng thất thần, bất giác có chút đã chịu đả kích, liền thừa thắng xông lên cầu đạo: "Dung đô úy, ngài quyền cho là xem ở Liễu úy phân thượng." Liễu úy hai chữ vừa ra, Dung Lăng tán loạn tầm mắt, tức khắc ngưng tụ lại tới, quét về phía Kỳ Cẩn: "Liễu úy." Kỳ Cẩn buột miệng thốt ra: "Chúng ta là biểu tỷ muội, muội." Tự giọng nói còn không có lạc, liền nghe Dung Lăng lạnh lùng đánh gãy: "Liễu úy đã họ Liễu, cùng ngươi lại có gì làm?" Kỳ Cẩn nghe ra Dung Lăng những lời này quả quyết, bất giác phiền muộn, Kỳ Cẩn cúi đầu, rảo chính mình góc áo, nhút nhát sợ sệt nói: "Liễu úy không muốn nhận tổ quy tông việc, ta cũng nghe các trưởng lão nói qua, nhưng vô luận Liễu úy có nguyện ý hay không, Liễu úy chính là nhà của chúng ta người, chính là nhà của chúng ta tỉ muội, Liễu úy không phải." Dung Lăng thanh đạm trên mặt, không hề cảm xúc, về sau, vô lại nhiễu nàng. Dung Lăng nói, xoay người, liền hướng khách điếm phương hướng đi. Kỳ Cẩn ở phía sau kêu lên: "Ta không nhiễu nàng, không đề cập tới nàng, ngươi có không cứu cứu tỉ tỉ của ta?" Dung Lăng dừng lại nện bước, không có quay đầu lại. Kỳ Cẩn lập tức lại nói: "Kỳ thật chúng ta lẫn nhau cái gì đều là rõ ràng, ta là người như thế nào, ngươi là người nào, Liễu úy là người nào, chúng ta lẫn nhau đều minh bạch. Hoàng gia, Kỳ gia, Liễu gia, này tam gia vốn là như nước với lửa, nhưng ta cùng với tỷ tỷ của ta, lại thật sự vô tình liên lụy bất luận cái gì gia tộc ân oán, chúng ta sinh vãn, cũng không có nhìn thấy năm đó máu chảy thành sông, tộc nhân trôi giạt khắp nơi hình ảnh, kỳ thật tương đồng, ngươi cũng hảo, Liễu úy cũng hảo, cũng đều là chưa thấy qua. Chúng ta đều chỉ là nghe trong tộc lão nhân cho chúng ta giáo huấn cừu hận tín điều, nhưng nghe được, vĩnh viễn chỉ là phiến diện. Chúng ta không đủ hận, cho nên ta cùng với Kỳ Trà mới có thể rời đi trong tộc. Chúng ta chỉ là tưởng hoàn thành di bà giao phó, mang Liễu úy trở về trông thấy di bà. Di bà đã 60 nhiều, nhật tử không dài, ta cùng với Kỳ Trà ly tộc khi, kỳ thật đã làm tốt hồi tộc tiếp thu xử phạt chuẩn bị. Nhưng chúng ta vẫn chưa mang về Liễu úy, kia xử phạt còn có cái gì giá trị? Dung đô úy, ta biết ngươi không mừng Kỳ gia người, nói vậy ngươi cũng nghe không ít các ngươi hoàng thất trưởng bối, để qua chúng ta Kỳ gia là cỡ nào lòng muông dạ thú, xảo trá nham hiểm. Đúng rồi, các ngươi hoàng gia chèn ép tên của chúng ta đầu, còn không phải là nói chúng ta mưu nghịch tạo phản, ý đồ đáng chết sao? Nhưng ta tưởng nói cho ngươi, kia không phải thật sự, mà mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ nghĩ cứu trở về tỷ tỷ của ta. Ta đáp ứng ngươi, cứu trở về tỷ tỷ, chúng ta liền rời đi, tìm một chỗ trốn một thời gian, càng sẽ không lại đi quấy rầy Liễu úy, tốt không? Kỳ Cẩn ngữ khí gần như cầu xin. Kỳ Cẩn chính mình võ công chính mình rõ ràng, muốn bằng tự thân chi lực cứu trở về Kỳ Trà, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Nhưng là Kỳ Cẩn không thể mắt thấy Kỳ Trà trở về bị phạt. Kỳ thật các nàng cũng là kế hoạch quá, như thế nào mới có thể miễn thoát xử phạt. 1. Mang theo Liễu úy trở về, tìm về tộc nhân cùng tư trốn Linh Châu này hai điều trọng điệp, liền có thể xem như đoái công chuộc tội. 2. Chính là quấn lên Kỳ hình, lợi dụng Kỳ hình thân phận, vì các nàng yểm hộ. Nguyên lai Kỳ Cẩn cho rằng, điều thứ nhất có thể thành công, nhưng lại là thất bại đến nhanh nhất. Liễu úy người này cùng các nàng phía trước tưởng không quá giống nhau. Nguyên tưởng rằng Liễu úy biết chính mình thân thế, sẽ gấp không chờ nổi trở về trông thấy còn thừa không có mấy thân nhân, nhưng Liễu úy lại chưa dễ dàng như vậy động dung. Xác thực nói, Liễu úy cùng Hạ Thu Biểu Di hoàn toàn bất đồng. Hạ Thu Biểu Di là cái xử trí theo cảm tính người, Biểu Di ôn nhu, lỗ tai mềm, dễ dàng tin người, cũng dễ dàng bị thương. Nhưng Liễu úy lại có một viên cương ngạnh chi tâm. Liễu úy có chính mình phán đoán, có chính mình tư duy, càng có chính mình xử sự phương pháp. Liễu úy sẽ không đi người khác lộ, chỉ biết đi chính mình tiện chân lộ. Kỳ Cẩn nói không rõ Liễu úy có phải hay không giống nàng cha ruột, cái kia ở trong tộc tung tin vịt đã lâu Liễu gia đại gia, Liễu Hoàn. Nhưng Liễu úy như vậy tính cách, đích xác cũng là lệnh các nàng không dễ tới gần nguyên nhân. nếu không thể mang về Liễu Úy, vậy chỉ còn đệ nhị điều, mặt dày mày dạn quấn lên kỷ hình. Dù sao các nàng là vì tìm về Liễu Úy mà gia tộc, hình ca cùng Liễu Úy lại xem như định quá oa oa thân. Chẳng sợ xem ở Liễu Úy phân thượng, hình ca sợ là cũng sẽ quan tâm các nàng một vài. Chính là ai ngờ, thiên không từ người nguyện, này đầu hình ca ở trong nha môn đóng lại ra không được. Kia đầu, Vân Nghê biểu di cùng hơi hơi việc, mang đến trong tộc các trưởng lão thân tín. Những người này đem Vân Nghê biểu di cùng hơi hơi mang về Linh Châu là lúc, tiếp lệnh, thuận đường cũng muốn đem nàng cùng kỳ trà mang về. Này nhưng đến không được, hình ca còn đóng lại, các nàng nào dám trở về, không có hình ca dặn dò, trở về chính là gia pháp hầu hạ. Tưởng tượng đến sao chịu được xưng muốn mạng người trọng trách hình phạt, kỳ cẩn liền sờn tóc gáy. Hiện nay cũng bất chấp cái gì tôn nghiêm không tôn nghiêm, kỳ cẩn chạy tới liền ngăn lại Dung Lăng, nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự không được, ta hướng ngươi quỳ xuống. Kỳ cẩn nói, đầu gối một loan, mắt thấy này liền phải quỳ mà liền ở kỳ cẩn đầu gối mới vừa đụng tới mặt đất thời khắc đó, một cổ cơn lốc từ xa mà gần, kỳ cẩn còn chưa phản ứng lại đây, liền cảm giác thân mình bị sức gió nâng lên. Kỳ cẩn lui về phía sau hai bước, đứng thẳng thân mình, chiều kia gió xoáy chi nguyên nhìn lại, tầm mắt vừa chuyển, kỳ cẩn liền nhìn thấy một thân thiển lam cân vạt váy dài nữ tử, ủy kéo làn váy, từ xa mà gần, tản bộ mà đến. Nữ tử nện bước thước tha, dáng người là lướt, chỉ trừ bỏ gương mặt kia, lạnh như băng xương, cự người ngàn dặm, liền như vậy nhìn, liền làm người bỗng nhiên dùng mình, sờn tóc gáy. Kỳ cẩn nhìn người nọ càng đi càng gần, theo bản năng, mở miệng kêu, Liễu Úy, theo kỳ cẩn một tiếng nhẹ gọi, Dung Lăng cũng quay đầu lại đi, nhìn thấy kia xa xa mà đến thanh lệ nữ tử, hắn đôi mắt lóe một chút, cực nhanh đem trong mắt tình tố che giấu. Liễu Úy đi được rất chậm, nhưng mỗi đi phía trước đi một bước, Liễu Úy sắc mặt liền thâm một tầng. Liễu Úy không có xem Dung Lăng, mà là nhìn phía trước kỳ cẩn, kia tầm mắt, giống như xem kỹ ở đối phương trên người trên dưới đong đưa. Kỳ cẩn bị Liễu Úy nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, hơi hơi thiên khai tầm mắt, muốn nói lên, đối mặt Liễu Úy khi, kỳ cẩn là chột dạ, rốt cuộc phía trước Vân Nghê biểu gì như vậy đãi. Liễu Úy, hiện giờ Liễu Úy chỉ sợ không ngừng đối Vân Nghê biểu gì một người, đối bọn họ toàn bộ kỳ gia, đại để đều cầm không mừng chi tâm. Nghĩ đến đây, kỳ cẩn lại có chút phiền muộn, chính mình cùng kỳ trà một phen hảo ý, thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ lạc đến nỗi nơi đây bước. Nguyên bản cho rằng chỉ là kiện việc nhỏ, nhưng kết quả là, thế nhưng làm cho tranh phong tương đối, trong ngoài không phải người. Nghĩ đến trước mắt còn bị nhốt kỳ trà, kỳ cẩn dưới đáy lòng lại than thở một tiếng, nguyên bản còn tưởng dính Liễu Úy quang, lừa lừa vị này Dung Đô Úy giúp chính mình một phen, nhưng trước mắt chính chủ đã tới, nghĩ đến lấy Liễu Úy hiện giờ đối kỳ gia không mừng, là đoạn sẽ không ra tay tương trợ. Như vậy nghĩ, kỳ cẩn liền có chút muốn chạy, nếu cầu cứu vô vọng, còn không bằng chính mình lại đi đua một phen, đêm tập nhìn xem, có lẽ vận khí tốt, có thể đem kỳ trà trộm ra tới. Trong lòng suy nghĩ mưu kế, kỳ cẩn lại hoàn toàn chưa nghĩ tới. Này đêm hôm khuya khó ác, theo các nàng điều tra nhất không mừng người mặc nữ trang Liễu Úy, vì sao sẽ một thân thước tha, hành tẩu phố ngoại. Kỳ cẩn tâm tư thuần tịnh, xem sự tình rất nhiều thời điểm đều thấy không rõ, cũng nhìn không thấu, ngày xưa có kỳ trà từ bên chỉ điểm, trước mắt không có, kỳ cẩn bản thân cũng là ngây thơ mơ mịt, trong lòng suy nghĩ tỉ tỉ an nguy, lại là một chút chưa giác giờ phút này Liễu Úy có cái gì không ổn, nhưng kỳ cẩn chưa phát hiện, Dung Lăng lại liếc mắt một cái liền phát hiện, không nói đến Liễu Úy dám ăn mặc như thế dáng vẻ, ra đường cái, liền nói Liễu Úy giờ phút này ánh mắt, khiến cho Dung Lăng mạc danh bất an, tâm thần không yên. Liễu Úy nhìn kỳ cẩn vài mắt, lại nhìn về phía Dung Lăng khi, Liễu Úy biểu tình thực đạm, ánh mắt cũng thực lãnh, Dung Lăng chẳng sợ không cần đoán, cũng nhìn đến ra Liễu Úy tâm tình không tốt. Liễu Úy là tâm tình không tốt, vừa mới bắt đầu bởi vì bị leo cây tâm tình không tốt, mà hiện tại nhìn xem kỳ cẩn, nhìn nhìn lại Dung Lăng, Liễu Úy đè nén xuống đáy lòng hòa khí, đi qua đi. Đứng ở hai người chi gian, thong thả ung dung nói, xào. Kỳ Cẩn cho rằng Liễu Úy là nói Dung Lăng vừa lúc đi ngang qua, cứu chính mình việc, liền cười khổ một tiếng, trở về một câu, là xào. Liễu Úy ánh mắt vừa chuyển, chỉ nhìn Kỳ Cẩn, âm dương quái khí cười lạnh một chút, nói đến, ngươi ta sớm nên thấy một mặt. Kỳ Cẩn một đôi kim sắc con ngươi trệ một chút, lại hoàn hồn. Khi nhìn về phía Liễu Úy, trong mắt khó nén kích động, ngươi nguyện ý nhận ta. Liễu Úy nhíu mày, ngươi cho rằng, chúng ta gặp nhau, muốn nói chuyện gì? Kỳ Cẩn bắt lấy Liễu Úy tay, lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi, tự nhiên là tỉ muội chi tình, ngươi nguyện nhận ta có phải hay không? Ngươi nếu là chịu nhận ta, cũng nhận Kỳ Trà đi. Kỳ Trà hiện nay, không đợi Kỳ Cẩn đem nói cho hết lời, Liễu Úy huy khai Kỳ Cẩn tay, ngữ khí thực sinh, lúc này, phản quan hệ, có phải hay không đã muộn chút? Kỳ Cẩn nhìn chằm chằm chính mình bị ném ra tay, có chút ngốc nhiên. Liễu Úy rồi lại nâng lên tay, nắm lấy Kỳ Cẩn hàm dưới, đem Kỳ Cẩn kiều diễm ư át khuôn mặt nhỏ nâng lên tới, đánh giá một phen, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở Kỳ Cẩn kim đồng phía trên, kim sắc đồng mắt, kiến dương bên trong phủ, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, ngươi cũng biết, ta đang nói gì. Kiến dương bên trong phủ, giết người thì đền mạng, giết người thì đền mạng. Kỳ Cẩn phản ứng một hồi lâu, mới nhớ lại tới, tức khắc chừng lớn đôi mắt, ngươi là nói, kia, nữ nhân kia. Liễu Úy buông ra Kỳ Cẩn hàm dưới, cười lạnh một tiếng, liền đối phương tên đều đã quên. Kỳ Cẩn thực buồn rầu, Kỳ Cẩn cắn cánh môi, cúi đầu suy tư một chút, suy nghĩ đã lâu, thật đúng là liền không nhớ tới người nọ tên. Liễu Úy lạnh như băng bồi thêm một câu, Ngô Tâm Lam. Đúng, chính là nàng. Kỳ Cẩn bừng tỉnh đại ngộ, ngón trỏ điểm đầu, lúc này mới hỏi, nàng sao? Liễu Úy biểu tình rất kém cỏi, là ngươi, đem nàng giết. Vẫn là lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức, tạc toái. Tưởng tượng đến mới gặp kia mãn nhà ở thi khối khi cảnh tượng, Liễu Úy liền ánh mắt phát thâm, lúc ấy, Ngô Tâm Lam tay bị treo ở trên tường ở giữa, Ngô Tâm Lam trên tay, có một quả nốt ruồi đỏ, vừa lúc cùng Liễu Úy lòng bàn tay ăn khớp, mà chỉnh gian nhà ở, nhìn như bị oanh tạc quá, nhưng thi khối rơi xuống vị trí. Lại dấu diếm bát quái, phàm là tiến vào người, toàn chịu mắt trận mê hoặc, đầu óc không rõ, thả dễ cảm nội ác. Hiện tại lại biết, trải như thế cục diện người, đó là trước mắt này nhìn như nhu nhược đáng thương, kỳ thật tàn nhẫn độc ác kim đồng người. Lúc trước, người này còn đổi làm nam trang hóa trang, thả dịch dung thành Dung Lăng tối sầm lại vệ chi dung, chỉ tiếc, dung mạo có thể sửa, này song kim đồng, được trời ưu ái, lại là liếc mắt một cái liền làm người nhận ra. Liễu Úy lúc trước liền chưa thấy qua này kim con ngươi, nhưng dựa theo Tiểu Lê cùng Hoàng Lâm miêu tả, từng hòa qua phát họa, trong đó đôi mắt bộ vị bởi vì hai cái tiểu hài tử nhớ rõ đặc biệt khắc sâu, bởi vậy Liễu Úy cũng hòa đặc biệt tinh tế, thả tuyên khắc trong lòng. Lần trước nha môn nhà xác nội, Liễu Úy liếc mắt một cái nhìn thấy Kỳ Cẩn, liền cơ hồ nhận ra, chỉ tiếc Kỳ Cẩn chạy trốn quá nhanh, chờ đến lại muốn đuổi theo khi, đã vô lực đuổi bắt. Hôm nay lại là Kỳ Cẩn chính mình tìm tới môn tới, như thế xem, năm xưa bản án cũ, cũng nên thuận đường thanh thanh. Mà nhắc tới khởi Ngô Tâm Lam kia khởi án tử, Kỳ Cẩn cũng dần dần nhớ lại tới. Kỳ Cẩn nguyên bản tưởng nói, làm Liễu Úy không cần cảm tạ chính mình chỉ là thay trời hành đạo, gặp chuyện bất bình, thuận đường cũng muốn vì Liễu Úy lưu một ít manh mối, trợ Liễu Úy trở về nhà, mới nhiều quản này một chuyến nhàn sự. Nhưng xem Liễu Úy biểu tình lạnh lùng, lời nói gian cũng vạn không có phải cảm ơn ý tứ, thậm chí dùng tới giết người thì đền mạng bực này chứ. Kỳ Cẩn liền nhạy bén ngừng buột miệng thốt ra khiêm tốn, xoay chuyển trong mắt, sửa lời nói, nàng không phải tay nhiễm mạng người sao? Ngô Tâm Lam vì bảo vệ cho kia Hoàng Giác Dương, đem thân sinh muội muội nhi tử trộm ôm đi, giả vờ chính mình sở sinh, đưa vào hoàng phủ, lại ở nhiều năm sau, muội muội đầu nhập vào chính mình mà đến khi, duy sợ này đoạt lại nhi tử, đem muội muội thân thủ giết hại. Thả đem này đầu người chém rớt, nhào đến toàn bộ Kiến Dương phủ ồn ào huyên náo, nhân tâm hoảng sợ. Kia cọc vô đầu nữ thi án, náo loạn thật lâu sau, trong đó còn liên lụy rất nhiều thế lực. Kỳ Cẩn cảm thấy, chính mình làm kia đầu sỏ gây tội đi gặp Diêm La Vương, chỉ là trợ triều đình một phen, cũng coi như là vì người chết báo thù. Kỳ Cẩn cũng không cảm thấy chính mình làm sai, nếu nói giết người thì đền mạng, kia Ngô Tâm Lam còn không phải là ở vì này muội muội đền mạng sao? Kỳ Cẩn quan niệm thực trắng ra. Kỳ Cẩn hỏi xong sau, liền ngậm một đôi con ngươi, nhìn chằm chằm Liễu Úy, lấy tỏ vẻ chính mình vô tội anh. Liễu Úy lại ngưng tụ lại mi, sắc mặt bất thiện nói, pháp có pháp nói, luật có luật quy, ngươi một phi phủ đài, nhị phi các lão, tam phi hoàng đế, ngươi có cái gì tư cách bình phán người khác chết sống, bình phán người khác tội danh? Kỳ Cẩn xá nhiên trừng lớn đôi mắt, không quá lý giải Liễu Úy nói, ấn ngươi cách nói, sau này thấy ỷ mạnh hiếp yếu, gian dâm bắt cướp người, không thể gặp chuyện bất bình, còn phải đi trước nha môn báo quan, lại làm nha môn tầng tầng đăng báo, cuối cùng suy nghĩ kỹ rồi mới làm, lại đem hung thủ tập na quy án, cuối cùng kéo dài cái 7-8 tháng, tính hảo canh giờ, phố xá sấm uất khẩu hỏi tràm. Đúng rồi, nếu là gặp được tài đại thế đại người, chỉ sợ không cần chờ đến hỏi tràm, đã bị này người nhà trộm thay mận đổi đào, thoát tội mạng sống. Bất luận là cổ đại vẫn là hiện đại, loại này toàn pháp luật chỗ chống việc, đều nhiều không kể xiết. Liễu Úy đương nhiên biết Kỳ Cẩn những lời này là thật sự, nhưng thì tính sao, pháp luật đó là pháp luật, đã có pháp, liền phải thủ luật, vô quy củ không thành phạm vi. Nếu mỗi người đều đương chính mình là chúa cứu thế, có thể dễ như trở bàn tay bình định người khác hay không đáng chết, kia này thiên hạ, chẳng lẽ không phải đại loạn? Liễu Úy thừa nhận, chính mình loại này quan niệm, đối một thân võ nghệ người trong võ lâm là không dậy nổi hiệu. Võ lâm không thiếu cái gì, nhất không thiếu chính là hiệp cốt nhu chàng, sạn ác trừ gian. Bọn họ không cảm thấy sát một hai cái người xấu có cái gì sai, chỉ cần là người xấu chính là chết chưa hết tội, bọn họ giết đó là thay trời hành đạo, giúp đỡ chính nghĩa. Nhưng Liễu Úy bất đồng, Liễu Úy đến từ hiện đại pháp trị xã hội, làm pháp y đều có chính mình một bộ pháp tắc, thả kiên định bất di kiên trì này bộ pháp tắc. Liễu Úy biết rõ luật pháp lỗ hổng, tệ đoan vô số, nhưng Liễu Úy vẫn là muốn làm kia thủ quy củ người. Đến từ hiện đại xã hội, Liễu Úy so cổ đại người nhiều một tầng gọi là tam quan đồ vật. Nhìn Kỳ Cẩn hồn không nhận sai biểu tình, Liễu Úy híp híp mắt, sau một lúc lâu nói, tưởng hợp lý thay trời hành đạo. Kỳ Cẩn nhìn Liễu Úy, làm quan đi. Ân. Kỳ Cẩn chớp chớp mắt, không quá minh bạch Liễu Úy nói. Chờ ngươi có tư cách bình luận người khác sinh tử, ngươi giết người, liền không cần đền mạng. Tựa như ở hiện đại, trừ bỏ xã hội đen, còn có cái gì người có thể che chắn, nhưng là hiện tại. Liễu Úy nhấp môi cánh, quay đầu, nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng đối thượng Liễu Úy đôi mắt, bất chí một từ. Liễu Úy nói, đem nữ tử này tập na quy án đi, Dung đại nhân. Dung Lăng mắt đen vừa chuyển, nhìn về phía Kỳ Cẩn. Kỳ Cẩn sắc mặt tối sầm, ý thức được này hai người giống như không phải nói giỡn, xoay người giá khởi khinh công, liền muốn chạy nhanh chạy trốn. Liễu Úy đầu cũng không hồi, tay áo vung, một đạo quen thuộc trận gió đánh tới, đem đang muốn chạy đi Kỳ Cẩn một cái cháo mặt đánh rớt xuống dưới. Kỳ Cẩn bị sức gió quát đến trên mặt đất, cũng bất chấp đau đớn, bò dậy lại muốn chạy. Liễu Úy đã một cái lắc mình, dán đến Kỳ Cẩn phía sau, một tay chế trụ Kỳ Cẩn vai, lệnh Kỳ Cẩn không thể động đậy. Kỳ Cẩn đau rớt nước mắt, thanh âm nhu nhu nhuyễn nhuyễn, Liễu Úy biểu muội. Liễu Úy bất động như chung, nói, lúc này phản quan hệ đã là chậm. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Úy trực tiếp đem Kỳ Cẩn một ném tới trên mặt đất, dẫm chủ Kỳ Cẩn quần áo, lệnh Kỳ Cẩn rốt cuộc chạy không thoát. Kỳ Cẩn tuyệt vọng quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt liên xuyến đi theo rớt, trong lòng ủy khuất vô cùng. Liễu Úy lại xem cũng không thấy, chỉ nhìn chằm chằm Dung Lăng, biểu tình rất nan kham. Dung đại nhân tính toán làm việc thiên tư trái pháp luật sao? Liễu úy vừa rồi mấy cái động tác, liên tiếp ra tay, nhưng Dung Lăng chỉ là vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, không hề có hỗ trợ ý tứ. Muốn nói lên, Liễu úy bất quá một cái tư tá, văn chức quan viên, Dung Lăng đường đường đô úy, tập na hung thủ loại sự tình này, ở không ai làm thời điểm, nên hắn làm. Hắn lại trơ mắt nhìn Kỷ Cẩn chạy. A, Liễu úy liền biết, một đại nam nhân cùng một độc thân nữ tử nửa đêm ở bên ngoài lặng lẽ gặp mặt chuẩn không chuyện tốt, quả nhiên bị đoán trúng. Như vậy hiện tại vấn đề phức tạp, cho nên, là chung. Tự Vũ hư hư thực thực cho nàng đeo nón xanh sau, Kỷ Cẩn lại hư hư thực thực cấp Trung Tự Vũ đeo nón xanh. Như vậy, Dung Lăng tính hướng hay không lại biến bình thường. Vẫn là Dung Lăng bất chi bất giác, từ đơn biến thành song. Dung Lăng cư nhiên vô thanh vô tức trở nên như vậy cha. Liễu úy đột nhiên không biết nói cái gì hảo. Yên lặng bị định nghĩa vì cha nam Dung đô úy chỉ là khẩn nhìn Liễu úy, tạm dừng sau một lúc lâu, lại nhìn về phía Kỷ Cẩn, đã là tập ná, người khởi. Sướng, tự cũng muốn bắt. Liễu úy nhíu nhíu mày, có loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, bổn quỳ dạp trên mặt đất khóc sướt mướt Kỷ Cẩn, nghe xong Dung Lăng lời này, bỗng nhiên thể hồ quán đỉnh, nháy mắt ngẩng đầu lên, kích động nói. Thủy người khởi sướng là Kỳ Trà, đi bắt Kỳ Trà, Dung đô úy, cầu xin ngài chảo nàng đi. Đúng rồi, nếu là Kỳ Trà bị nha môn mang đi, tốt xấu cũng là có thể trốn một thời gian, tổng hảo quá bị mang về trong tộc, nhào cái sinh tử khó dò nông nỗi. Tộc pháp lợi hại, Kỳ Cẩn một chút cũng không khoa trương nói, chính mình từng chính mắt gặp qua phạm sai lầm tộc nhân, bị chấp hành trưởng lão mấy phen tra tấn. Cuối cùng đau chết cấm địa, đoạn tuyệt tánh mạng. Tưởng tượng đến Kỳ Trà bị mang về, sợ là cũng có kết cục này. Kỳ Cẩn liền ngăn không được rơi lệ, nhưng trước mắt lại nghênh đón một đạo sinh cơ. Như vậy nghĩ, Kỳ Cẩn doanh doanh sở động hai tròng mắt, đột nhiên nhìn về phía Liễu úy. Tuy nói đưa ra bực này diệu kế chính là kia Dung đô úy, nhưng giết người thì đền mạng, cái này lấy cớ. Lại là Liễu úy trước hết nghĩ ra tới. Liễu úy Dung đô úy này hai người nói rõ chính là một đôi nhi chuyện này, Kỷ Cẩn tự nhiên sẽ hiểu, cho nên Kỷ Cẩn chắc chắn Liễu úy khẳng định là có tâm giúp chính mình, nhưng bất hạnh Kỷ gia cùng nàng đã xé rách ra mặt, Liễu úy không hảo minh giúp, liền mạnh miệng mềm lòng dùng này vu hồi phương pháp, cuối cùng lại vẫn là một lòng vì chính mình cùng Kỷ Trà suy nghĩ. Kỷ Cẩn cảm động đến tâm đều ngọt, nhìn Liễu úy tầm mắt, cũng càng thêm mềm mại, cuối cùng, một đôi kim đồng thế nhưng như là muốn hóa thành thủy giống nhau, quân lấy Liễu úy liền không hề thả lỏng. Bị một nữ tử dùng như thế nhu mộ đôi mắt nhìn chằm chằm, Liễu úy nhìn không được gáy toát ra chút nổi da gà. Liễu úy khụ một tiếng, lui về phía sau nửa bước, lạnh mặt nói, giết người thì đền mạng, tội của ngươi, sẽ tự có người thượng thư triều đình. Đến lúc đó thẩm phán như thế nào? Đó là phía trên làm chủ. Kỷ Cẩn liên tục gật đầu, nơi nào còn có vừa rồi kia phó lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Kỷ Cẩn hiện tại xem Liễu úy thấy thế nào như thế nào hảo, mặc kệ Liễu úy nói cái gì, Kỷ Cẩn đều cảm thấy là ở giúp chính mình, giúp Kỷ Trà. Quả nhiên vẫn là tỉ muội đồng tâm, cốt nhục tương liên, nói đến cùng, cùng Liễu úy cũng là người một nhà. Xem ra Liễu úy tuy nói cùng Kỷ gia những người khác không đối phó, nhưng đối với các nàng tỉ muội lại là cực hảo. Kỷ Cẩn như vậy nghĩ, đơn giản từ trên mặt đất đứng lên, ngậm một đôi mắt đẹp, lau khô trên mặt nước mắt, cười khanh khách nhìn Liễu úy, chủ động giơ lên hai tay, nói, muội muội mau chút bắt ta đi, ta không chạy, không bao giờ chạy. Liễu úy cảm thấy chính mình bị bày một đạo. Mắt thấy Kỷ Cẩn chủ động đi ở đằng trước, tung tăng nhảy nhót sung sướng hướng nha môn đi, đi vào nha môn, liền đối diện ngoại thủ nha dịch nói, cái kia, ta đã giết người, hai vị đại nhân ái mang ta, đi đi trong nhà lao. Cửa hai cái nha dịch, dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Kỷ Cẩn, nghĩ thầm, cô nương là cái hảo cô nương, đẹp cũng đích xác sinh đến đẹp, chính là đầu óc hỏng rồi. Liễu úy đầu rất đau, xoa giữa mày, đối bên người Dung Lăng nói, đi đem Kỳ Cẩn nhốt lại. Dung Lăng không nhúc nhích, lại liếc Liễu Úy liếc mắt một cái, hỏi, ngươi không đi? Liễu Úy lạnh sắc mặt, kéo kéo chính mình váy áo. Ý tứ là, như vậy như thế nào đi? Dung Lăng không lên tiếng, nhưng ánh mắt kia rõ ràng là nói còn tưởng rằng ngươi không sợ. Liễu Úy không duyên cớ bị nghẹn một chút, mặt lại đen rất nhiều. Nhưng Dung Lăng đậu Liễu Úy là đậu Liễu Úy, lại đều có đúng mực. Bên kia Kỳ Cẩn cùng hai gã nha dịch lần nữa thành kính bảo đảm, chính mình thật sự giết người, liền ở Kiến Dương phủ giết, cũng không bao lâu trước kia sự, giống như liền mới 2-3 tháng. Hai gã nha dịch xem Kỳ Cẩn ánh mắt càng ngày càng không tốt, cuối cùng đã có một cái tưởng suốt đêm đi tìm đại phu. Đúng lúc này, Dung Lăng đi qua, nhẹ nhàng bâng quơ vài câu, lệnh hai gã nha dịch mặc dù lòng tràn đầy điểm khả nghi, cũng vẫn là thành thật đem này, không biết có phải hay không giết người, nhưng đầu óc khẳng định không hảo xử, cô nương, mang vào nội lao. Kỳ Cẩn ở tiến nhà tù trước, còn tha thiết chờ đợi nhìn Dung Lăng, nói, Dung đại nhân, ngài đừng quên, tỷ tỷ của ta mới là chủ mưu, là nàng dạy ta như thế nào giết. Kỳ Cẩn kia nóng lòng cầu thành ngữ khí, nghe được hai gã nha dịch khóe miệng quất thẳng tới, tâm nói, cô nương này thật sự nên nhốt ở nhà tù, mà phi người điên tháp sao? Dung Lăng cũng không quay đầu lại rời đi. Ra nha môn khi, đã phất tay ý bảo tránh ở chỗ tối cấp dưới, đi tìm Kỳ Trà. Mà chờ Dung Lăng phân phó xong, lại mọi nơi tìm kiếm khi, lại nơi nào còn có Liễu Úy thân ảnh. Đi trở về sao? Liễu Úy ăn mặc một thân nữ trang, nửa đêm canh ba chạy đến trên đường loạn dạo, chính là vì ra tới tản bộ. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới, Dung Lăng đi xa hai bước, tính toán hồi khách điếm nhìn xem, lại ở mới vừa đi đến phía trước tam lối rẽ khi, liền cảm giác từ đầu mà hàng một đạo hàn khí. Đãi Dung Lăng phản xa có điều kiện xoay tay lại nghênh chiến khi, lại đội thượng một trương thanh lãnh hắc trầm mặt đẹp Liễu Úy từ trên nóc nhà phi xuống dưới, trên tay bọc nội lực, một đạo đánh lén, đánh về phía Dung Lăng phía sau lưng. Dung Lăng nguyên bản đã làm đánh trả chuẩn bị, lại ở nhìn thấy là Liễu Úy khi, thu chín thành lực đạo, mà còn lại kia một tầng, không đủ để làm hắn né tránh Liễu Úy 8 phần nội lực. Phía sau lưng bị thương, Dung Lăng thậm chí không kịp lắc mình tránh né, hai chỉ mềm nhẹ ngón tay, đã đụng tới hắn vành tai. Tiếp theo, hai ngón tay hợp lại, Dung Lăng vành tai sinh đau, phỏng tựa phải bị ninh rớt giống nhau. Mà Dung Lăng bên người, Liễu Úy âm chắc chắc thanh âm vang lên, trở về, chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Nói là muốn nói, nhưng nắm Dung Lăng lỗ tai tay, lại một chút không buông. Liễu Úy xem như minh bạch, cái gì nhu tình như nước, cái gì thiên kiều bá mị, đều không dùng được. Đối mặt xuất quý bạn trai, vẫn là vũ lực trấn áp nhất hữu hiệu. Một người một cái cách sống, Liễu Úy tối nay liền cùng người này nói rõ ràng. Nói không rõ liền đánh một hồi, đánh là đánh không lại hắn, nhưng không đại biểu Liễu Úy không dám đánh, huống hồ Liễu Úy còn có giúp đỡ, Tiểu Lê đứa con trai này tại đây loại thời điểm, sử dụng, liền hiển hiện ra. Dung Lăng, đường đường tam vương gia, giờ phút này thực sự là ngây ngẩn cả người. Từ nhỏ đến đại, hắn có từng bị người ninh quá lỗ tai, ngày xưa nhưng thật ra thường thấy Liễu Úy ninh Tiểu Lê lỗ tai, tiểu hài tử bướng bỉnh. Luôn có bướng bỉnh thời điểm, ninh ninh lỗ tai, liền nghe lời. Nhưng nơi nào nghĩ đến, Liễu Úy thế nhưng đem này một bộ, dùng ở hắn trên người. Nam nhân khóe miệng kia tia ý cười, nhìn rồi lại nhìn, vẫn là không nhìn xuống tới. Dung Lăng giơ tay bắt được Liễu Úy tay, muốn đem Liễu Úy tay cầm xuống dưới, rồi lại bị Liễu Úy ninh một vòng. Vành tai một trận đau đớn, Dung Lăng nhăn lại mi, nháo đủ rồi. Liễu Úy cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không sợ hắn, ta nháo vẫn là ngươi nháo. Liễu Úy nói, thoát khỏi lỗ tai hắn, lui về phía sau 2 bước, đầy mặt lăng nhiên, nếu ngươi chờ không kịp hồi khách điếm, kia chúng ta liền nơi này nói đi. Dung Lăng nhìn Liễu Úy, không lên tiếng. Liễu Úy nhấp môi, chỉ vào quần áo của mình nói, này bộ quần áo, ta là thật sự không nghĩ xuyên, bất quá xem ra cũng không tính bạch xuyên, hôm nay chúng ta liền đem sự nói định. Đầu tiên, ta hỏi trước ngươi. Ta hỏi ngươi, ta xuyên nam trang đẹp, vẫn là nữ trang đẹp? Liễu Úy hỏi trực tiếp, thả ánh mắt thập phần bức người. Một thân nữ trang dưới tình huống, Liễu Úy lại rõ ràng không có nửa điểm nữ nhi ra kiểu khiếp nhu mị, lớn mật đến, phảng phất liền nam tử cũng hổ thẹn không bằng. Dung Lăng nhìn Liễu Úy một hồi lâu, cảm giác được trên lỗ tai dư đau còn chưa tiêu tán, suy nghĩ, có phải hay không hắn thật sự bức quá mức, đem Liễu Úy chân hỏa đều cấp bức ra tới. Nếu là như thế nói, Dung Lăng trong đầu vòng một vòng nhi, lại hoàn hồn khi, hắn đã khống chế hảo ngũ quan biểu tình, nhàn nhạt đem Liễu Úy trên dưới đánh giá một vòng nhi, tiện đà nói, đều có thể. Liễu Úy mặt đen một tầng, hai bước tiến lên, bước đến Dung Lăng trước mặt, chỉ có thể tuyển một chung đáp lại. Dung Lăng trong mắt lộ ra không kiên nhẫn, tùy ý nói, hiện tại như vậy, liền có thể, cũng chính là nữ trang. Liễu Úy gật gật đầu, lại hỏi, Trung Tự Vũ đẹp, vẫn là Kỳ Cẩn đẹp? Dung Lăng nhăn nhăn mày, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu? Ngươi trả lời đó là, Dung Lăng không nói lời nào. Liễu Úy lại lần nữa bước trước một bước. Dung Lăng tưởng nói, này hai người hắn đều vô cảm, nhưng lời nói đến bên miệng, lại thành, nếu nhất định phải tuyển một, tất nhiên là Kỳ Cẩn. Đơn tỷ làm tốt xem, nam tử cùng nữ tử, vốn là không thể so sánh. Liễu Úy cúi đầu, sau một lúc lâu không nói chuyện, chờ đến lại ngẩng đầu khi, tay trực tiếp bắt lấy Dung Lăng cổ áo, trừng mắt hỏi, Kỳ Cẩn đẹp, vẫn là ta đẹp? Dung Lăng ước chủ đáy lòng cười, nhìn Liễu Úy nghiêm túc đồng mắt, như là vì cố ý ma Liễu Úy, lại lần nữa trầm mặc, nói. Liễu Úy một bức tùy thời vung tay đánh nhau bộ dáng, trên tay lực đạo cũng lại khẩn hai phân. Dung Lăng thở hắt ra, tựa phóng túng, lại tựa tùy ý, là ngươi? Kia thanh tuyến, cương ngạnh nhu tình, bách chuyển thiên hồi. Liễu Úy lựa chọn tính không đi so đo Dung Lăng trong giọng nói có lệ, rốt cuộc buông lỏng ra Dung Lăng cổ áo, còn săn sóc vì Dung Lăng đem hỗn loạn cổ áo vuốt phẳng, thong thả ung dung nói, nói như thế tới, ngươi vẫn là trung tình ta, há ngăn là trung tình? Dung Lăng trong lòng nghĩ, trên mặt chưa hiện. Liễu Úy đem Dung Lăng cổ áo đều sửa sang lại hảo, lại ngẩng đầu lên khi, trong mắt đã có ý cười. Thực hảo, nếu lời nói đã nói tới đây, kia dư lại, liền đơn giản nhiều. Dung Lăng rất có hứng thú chờ Liễu Úy nói tiếp. Liễu Úy tay, thuận thế trượt xuống, nắm lấy Dung Lăng đại trưởng, cùng với 10 ngón tương giao, như vậy dắt tay phương thức, lệnh Dung Lăng lược cảm mới lạ, chỉ cảm thấy, như thế, thật sự cùng đối phương càng thân cận không ít. Nếu ngươi ta quan hệ đã là sáng tỏ, có chút quy củ, liền vẫn là nói rõ một ít hảo. Đương nhiên, cảm tình là lẫn nhau, ta đối với ngươi có yêu cầu, ngươi đối ta cũng nhưng có yêu cầu, như vậy trước tới nói yêu cầu của ta. Liễu Úy thanh thanh yết hầu, cùng Dung Lăng cầm tay đi ở hồi khách điếm trên đường, không chút để ý một cái bẻ nói, một, ngươi trừ bỏ ta ở ngoài, không được tùy ý đối mặt khác nữ tử hào. Nhị, ngươi trừ bỏ ta ở ngoài, không được tùy ý đối mặt khác nam tử hào. Tam, không được đối ta không thích người hào. Bốn, đáp ứng chuyện của ta, không thể nuốt lời. Năm, không được phản bội ta. 6. Không được lừa gạt ta. 7. Không được có lệ ta. 8. Không được. Liễu Úy hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, vừa nói liền không có dừng lại, từ ngã ba đường vẫn luôn đi đến khách điếm cửa. Liễu Úy cuối cùng nói đến thứ 26 điều 27, tương lai nếu là thành thân, ngươi lương hướng giao cho ta quản. 28. Không đợi Liễu Úy tiếp tục nói tiếp, Dung Lăng đứng yên nện bước, đánh gãy nàng. Còn có bao nhiêu điều? Liễu Úy số chính hăng say, đột nhiên bị đánh gãy, liền dừng lại, tính tính, nói, còn có mười mấy điều. Dung Lăng gật đầu, nói, ta đều đáp ứng. Liễu Úy nói, ta còn chưa nói xong, ngươi xác định không nghe một chút xem? Không cần. Dung Lăng nói, nhìn Liễu Úy, ngươi nói, ta cũng có thể để yêu cầu. Liễu Úy nhướng mày, gật đầu. Hảo. Dung Lăng nhìn Liễu Úy, nói, ta chỉ một cái, chỉ có một cái, như vậy sảng khoái. Liễu Úy làm tốt chăm chú lắng nghe chuẩn bị, liền thấy Dung Lăng mím môi, đem Liễu Úy trên dưới nhìn một vòng nhi, nhàn nhạt nói, sau này, đều như vậy xuyên. Liễu Úy một nghẹn, ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu, chỉ chính mình xiêm y, hỏi, ban ngày cũng như vậy xuyên. Dung Lăng gật đầu, Liễu Úy, hai người đối diện, lẫn nhau trầm mặc. Liễu Úy là biết chính mình, dám nửa đêm canh ba xuyên như vậy chạy ra, thoạt nhìn lớn mật, kỳ thật vẫn là lòng có sở sợ. Này bộ quần áo, Liễu Úy là ở trong phòng đổi, chạy ra thời điểm, còn riêng vu hồi giống nhau, tránh đi Dung Lăng những cái đó ám vệ, chờ nhìn thấy Dung Lăng khi, lại không hề lảng tránh, chỉ vì đi theo Dung Lăng bên người người hầu kia hai ga ám vệ, nãi Dung Lăng tâm phúc, đó là thiên đại việc, làm cho bọn họ nhìn thấy, cũng chỉ sẽ nói năng thận trọng, mắt điếc tai ngơ. Liễu Úy là biết này đó, mới dám như thế không quan tâm. Nhưng buổi tối có tính tình, không đại biểu ban ngày cũng dám. Huống hồ, khách điếm còn ở một cái Dung Tố, Liễu Úy thân phận, liền tính làm khắp thiên hạ biết được, cũng không được làm người này biết được. Liễu Úy hiện tại đã là Liễu gia đại tiểu thư, cũng là Trần Cách Môn tư tá, triều đình quan viên, một nữ tử vào triều làm quan, Dung Tố đã biết, này không phải là không duyên cớ đưa nhược điểm đến trên tay hắn. Liễu Úy tin tưởng, đạo lý này Dung Lăng là minh bạch, nhưng Dung Lăng cố ý nói như vậy, hiển nhiên chính là khó xử nàng. Cũng tự trách mình, mới vừa rồi đem nói ở đằng trước, nói là ta để yêu cầu, ngươi cũng có thể đề, kể. Từ đó, liền thành cho nhau yêu cầu. Chính mình nếu là không đạt được Dung Lăng yêu cầu, Dung Lăng cũng tự không cần đạt tới nàng yêu cầu. Nghĩ đến đây, Liễu Úy mặt đen xuống dưới, trừng mắt Dung Lăng, nói, gian trá. Dung Lăng gợi lên khóe môi một bên, vẫn chưa nói chuyện. Liễu Úy khẽ cắn môi, có chút không cam lòng, ngươi thật sự cho rằng ta không dám. Dung Lăng nói, ngươi dám, ta biết. Hắn nói, dẫn đầu đi vào khách điếm, tự lên lầu đi. Liễu Úy nhìn Dung Lăng bóng dáng, rõ ràng nghe ra, câu kia, ngươi dám, là hắn cố ý châm chọc. Liễu Úy cảm thấy rất buồn phiền, Dung Lăng đã biến hư, càng đổi càng hỏng rồi. Nếu không, vẫn là chia tay tính. Gục xuống đầu, Liễu Úy nện bước kéo dài đi theo lên lầu, đi ngang qua hành lang khi, lỗ tai một tiếng, nghe được Dung Tố phòng, có tiếng bước chân. Liễu Úy vẻ mặt nghiêm lại, nhìn mắt quần áo của mình, trước tiên giá khinh công, hướng trên xà nhà một thọ án, cực nhanh lẻn đến một cây một lương phía sau, cẩn thận đem chính mình xúc thành một đoàn. Phía dưới, Dung Tố cửa phòng quả nhiên khai, một thân áo lót Dung Tố, đi ra, trở tay, đem cửa phòng khép lại. Dung Tố vẫn chưa phát hiện bên ngoài có người, chỉ là đi xuống lầu, trực tiếp hướng hậu viện tịnh phòng mà đi. Tránh được một kiếp, Liễu Úy nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa ngực, tính toán thừa dịp Dung Tố không trở về, chạy nhanh về phòng. Nhưng Liễu Úy mới vừa động, liền cảm giác chung quanh có cái gì không thích hợp. Liễu Úy chậm rãi đem đầu hướng phía sau xoay chuyển, sau đó liền đối với thượng tam song hắc ỉu trong mắt. Liễu Úy vẫn luôn đem xà nhà trở thành ẩn núp điểm, ba ga ám vệ, bốn người hai mặt nhìn nhau, không khí chạm vào là nổ ngay. Ba ga ám vệ ở trầm mặc mấy phút lúc sau, trong đó trung gian tên kia châm trước một chút lời nói, mang theo thử cùng hoài nghi, nhẹ giọng hỏi, Liễu đại nhân. Liễu Úy nuốt nước miếng, thân mình vừa chuyển, bằng nhanh chóng độ lao xuống xà nhà, thẳng tắp chạy về phòng, phịch một tiếng, lại đem cửa phòng đóng lại. Trên xà nhà ba ga ám vệ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, bên trái cái kia hỏi, này là Liễu đại nhân sao? Trung gian cái kia ngữ khí hàm hồ, lớn lên, không phải giống nhau sao? Bên phải cái kia thực hoài nghi, nhưng nàng là cái nữ tử. Trung gian cái kia lắc đầu, nhìn vẻ mặt thiệp thế chưa thâm đồng bạn, ngữ khí phức tạp nói, thế gian này, nam tử hỉ nữ trang chi việc lạ, đều không phải. Là không có. Bên phải đồng bạn thực khiếp sợ, nam tử vì sao phải xuyên nữ trang? Trung gian người nọ không lại trả lời, bên trái người nọ tựa nghĩ đến cái gì, nhưng cũng không nói chuyện, bên phải người nọ không chiếm được đáp án, lại cảm giác hai gã đồng bạn đều mạc danh trầm mặc, trong lúc nhất thời, trên xà nhà, không khí ngưng trọng. Liễu Úy trở về phòng, trên trán đã ra mật mật mồ hôi mỏng. Liễu Úy muốn cùng Dung Lăng nói mới vừa rồi việc, vừa chuyển đầu, lại phát. Hiện Dung Lăng đã lên giường, đắp chăn, đưa lưng về phía bên ngoài, đã ngủ đi qua. Liễu Úy âm thầm cắn răng, đi đến sụp biên, vung tay lên, đem chăn xốc lên. Trên người nháy mắt mất đi độ ấm, Dung Lăng chậm rãi mở mắt ra, nghiêng mắt, màu đen tầm mắt, nhàn nhạt nhìn Liễu Úy. Liễu Úy đem Dung Lăng thân hình bẻ chính, làm Dung Lăng nằm thẳng, sau đó lên giường, cưỡi ở Dung Lăng trên người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Dung Lăng nhìn Liễu Úy tư thế, cùng với kia một thân tiếu lệ nữ trang, ánh mắt ám ám, đặt ở trong tay áo ngón tay, hung hăng kháp chính mình một phen, lấy khiến cho chính mình bảo trì bình tĩnh. Liễu Úy không nhìn ra Dung Lăng nhẫn nại, Liễu Úy chỉ cảm thấy tối nay chính mình vạn toàn chuẩn bị hạ, lại làm người này trêu đùa. Hắn biết rõ ban ngày, nàng không có khả năng xuyên nữ trang kỳ người, hắn lại lấy như vậy phương thức, đổ nàng khẩu. Người này đến tột cùng muốn làm cái gì? Dung Lăng rốt cuộc, lại hay không còn trung tình chính mình? Liễu Úy lấy không chuẩn, chỉ cảm thấy Dung Lăng càng ngày càng khó cân nhắc, cũng càng ngày càng cổ quái. Quan trọng nhất chính là, Dung Lăng hiện tại nhàn nhạt lạnh lạnh thái độ, đã làm Liễu Úy không có cảm giác an toàn. Liền phảng phất, chính mình ở dốc hết sức tranh thủ, một bên khác lại lần nữa lui về phía sau. Liễu Úy nói không rõ hiện nay tâm tình như thế nào, phẫn nộ, không ngờ, buồn bực, ủy khuất. Đúng rồi, ủy khuất, đặc biệt ủy khuất. Liễu Úy nhấp môi dưới, chịu đựng chóp mũi chua xót, liền như vậy nhìn Dung Lăng, cũng không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm hắn. Dung Lăng nguyên bản vẫn là nhàn nhạt, nhưng nhìn thấy Liễu Úy hốc mắt thế nhưng ở đỏ lên, mày hung hăng nhăn lại. Trong phòng thực an tĩnh, hai người liền như vậy đối diện. Qua hồi lâu, Liễu Úy hốc mắt hồng ảnh bắt đầu phát thâm. Tiếp theo, Liễu Úy chớp chớp mắt, khiến cho chính mình đem mau tràn ra nước mắt bức trở về. Sau đó một cái xoay người, tới rồi giường nội. Sườn, đắp lên chăn, đưa lưng về phía Dung Lăng, nhắm lại mắt. Dung Lăng nhìn Liễu Úy bóng dáng, ánh mắt thật lâu chưa động. Mà giường nội sườn, Liễu Úy bụi mặt, vẫn không nhúc nhích, nhưng mơ hồ, trong chăn, lại chuyển đến hút cái mũi thanh âm, ở khóc. Dung Lăng không xác định, thoạt nhìn như là ở khóc, nhưng nàng là Liễu Úy, sao có thể khóc. Dung Lăng thực bồi hồi, vài lần duỗi tay, tưởng chạm vào nàng, nhưng đều nhẫn đi trở về. Thời gian một phút một giây quá khứ, thẳng đến qua hồi lâu, Liễu Úy tựa hồ đã ngủ đi qua. Ngủ sau, Liễu Úy vô ý thức giật giật thân mình, nằm nghiêng thân mình nằm thẳng xuống dưới. Lần này, Dung Lăng rõ ràng nhìn đến, Liễu Úy khóe mắt chưa khô nước mắt, mày hung hăng nhăn lại, tự xưng là tâm tàn nhẫn nam nhân nhấp khẩn cánh môi. Dung Lăng nhìn chằm chằm nóc giường màn tre, trầm mặc thật lâu sau, chung quy, thở dài một tiếng, duỗi tay, đem kia cách chính mình có chút xa nữ nhân kéo qua tới, bọc tiến trong lòng. Ngực, thu lực đạo, gắt gao ôm, thật lớn động tác, lệnh ngủ say Liễu Úy mở mắt ra. Nhìn hai người động tác, Liễu Úy dãy ruộng một chút, tưởng thối lui, lại nghe nam nhân nhàn nhạt nói, đừng nháo. Liễu Úy tạm dừng xuống dưới, tiếp theo, nói, ngày mai bắt đầu, ta cùng với Tiểu Lê ngủ. Dung Lăng nhăn lại mi, không nói lời nào. Liễu Úy còn đang nói, mới vừa rồi ta nói những cái đó yêu cầu, ngươi cũng đương chưa từng nghe qua. Sau này, ngươi là ngươi, ta là ta sẽ không miễn cưỡng ngươi cái gì. Ngươi ta tiện lợi bằng hữu một hồi, từng người mạnh khỏe có thể. Lần này, Dung Lăng mặt hoàn toàn trầm. Liễu Úy cũng không tiếc với xem Dung Lăng biểu tình, chỉ tạm dừng một chút, lại đẩy hắn một chút, nói, ngươi trước buông ta ra. Dung Lăng không những không phóng, còn đem nàng ôm càng chặt hơn. Liễu Úy nhíu mày, không vui. Dung Lăng lại vào lúc này, nhàn nhạt mở miệng, mới vừa nói những cái đó, ta ứng. Liễu Úy sửng sốt, ngửa đầu nhìn Dung Lăng. Dung Lăng thở dài, thỏa hiệp giống nhau quay đầu, nhìn Liễu Úy còn có chút át trong mắt, mỏng tiến đến nàng bên môi, chậm rãi nói, ta đều ứng. Nói xong, ngậm lấy nàng môi, nhẹ nhàng mà gặm cắn đi xuống. Liễu Úy mở to hai mắt, liền như vậy nhìn Dung Lăng, mà liền ở Dung Lăng cọ sát, ở môi nàng động tác khi, Liễu Úy lại đột nhiên từ chóp mũi phun ra một cái lánh âm, a. Dung Lăng sửng sốt, thối lui một ít, nhìn trong lòng ngực nữ nhân. Liễu Úy một phản mới vừa rồi nhu nhược đáng thương dáng vẻ, đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, quay người áp đến Dung Lăng trên người, ngồi ở Dung Lăng căng chặt bụng nhỏ chỗ, một tay bóp cổ hắn, một tay đè lại hắn rắn chắc ngực, mị khẩn đôi mắt nói, ta liền biết, ngươi coi trọng kỳ cẩn. Dung Lăng nhíu mày, này lại cùng kỳ cẩn có gì quan hệ? Tựa biết Dung Lăng nghi ngờ, Liễu Úy đúng lý hợp tình nói, ta vừa mới chính là ở học kỳ cẩn nhu nhược đáng thương dáng vẻ, thử ngươi thôi, quả nhiên, ngươi lập tức liền thỏa hiệp, ngươi còn dám nói, ngươi không phải coi trọng kỳ cẩn. Dung Lăng trong nháy mắt trong đầu suy nghĩ rất nhiều, mới vừa rồi đủ loại, Liễu Úy co rúm lại mảnh mai đưa lưng về phía hắn, ẩn ẩn khóc nức nở đáng thương dáng vẻ, nàng nằm thẳng, lại khóe mắt rưng rưng ôn nhu dáng vẻ, giờ phút này lại một cân nhắc, Dung Lăng sắc mặt tức khắc cháy đen. Đây là cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng đi. Dung Lăng trầm mặc, hắn tầm mắt vừa chuyển. Nhìn đến Liễu Úy lỏa lộ cánh tay thượng, có một khối chói mắt ứ thanh, hắn chỉ vào chỗ đó hỏi, như thế nào tới? Liễu Úy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, mới vừa rồi khóc không được, chính mình véo, làm sao vậy? Dung Lăng hiện tại, chỉ cảm thấy trước mắt này nữ tử, vô luận thấy thế nào, đều lộ ra cổ đáng giận. Thả càng xem càng là đáng giận. Kiên trì như vậy lâu ngự thê phương pháp, chung quy thất bại trong gang tấc, làm người này náo loạn cái sụp đổ, toàn bộ toàn thua. Sớm biết sớm hay muộn muốn bại, hắn đã nhiều ngày, còn nhẫn cái gì? Mới vừa rồi mới gặp nàng này một thân nữ trang, khó có thể tự giữ, hắn liền ngạnh sinh sinh đi tịnh phòng thủ dâm mà ra. Hiện tại nghĩ đến, hắn tội gì như thế? Như vậy suy nghĩ, Dung Lăng đơn giản một cái xoay người, đem tôi không kịp phòng nữ nhân đè ở dưới thân, thon dài ngón tay nắm nàng cằm, hung hăng cắn đi xuống, ngữ khí càng là âm lãnh, thắng, rất là đắc ý. Liễu Úy nguyên bản còn có chút bồi hồi, nhưng Dung Lăng câu này, thắng, lại lệnh nàng tức khắc chắc chắn. Xem ra, quả nhiên như nàng suy nghĩ, cái gì trung tự vũ, cái gì kỳ cẩn, cái gì xuất quỹ, cái gì thay lòng đổi dạ, đều là người này một hồi liên hoàn kế. Tuy không biết mục đích là cái gì, nhưng từ chính mình ba lần bốn lượt nhào vào trong ngực, hắn lại lần nữa cự tuyệt tới xem, người này, tất nhiên chí ở tiêu ma dạy dỗ với nàng. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là bị nàng hai giọt nước mắt, bức ra nguyên hình. Chỉ là, nghĩ đến chính mình khóc không được, tàn nhẫn véo chính mình mới bức cho tuyến lệ phát tác một đinh điểm nước mắt, Liễu Úy lại cảm thấy khó chịu. Thừa dịp Dung Lăng một lát lơi lỏng hết sức, Liễu Úy cá trạch giống nhau thong dong lăng dưới thân chuồn ra đi, một cái lăn lộn, lăn xuống giường, né tránh thật xa, giơ lên chính mình cánh tay thượng ứ thanh, nói, này thương không hảo phía trước, ngươi đừng lại tưởng chạm vào ta một ngón tay. Nói xong, mắt thấy Dung Lăng sắc mặt hắc trầm, Liễu Úy lại không sợ chết bồi thêm một câu, đây là ngươi trêu đùa với ta đại giới. Dứt lời, Liễu Úy tặc hề hề duỗi tay đem trên giường chăn một đoạt, đoạt lại đây, khóa lại trên người, che khuất trên người nữ trang, nhấc chân liền ra khỏi phòng, hướng Tiểu Lê nhà ở chạy. Dung Lăng nhìn đại sưởng cửa phòng, cùng giống tuyết phiếm giường lạnh giường, mắt đen khẩn mị, toàn thân phiếm hàn ý. Lúc này, chạy đi Liễu Úy lại trở về, dò ra một cái đầu, đối trong phòng Dung Lăng nói, còn có, vì sao ta học kỳ cẩn dáng vẻ, ngươi liền thỏa hiệp, ngày mai hảo hảo giải thích giải thích, giải thích không rõ ràng lắm, sau này đều bản thân một người ngủ đi. Dung Lăng nghiến răng nghiến lợi, ngươi liền không sợ, ta thật sự thay lòng đổi dạ. Đã nông nô xoay người Liễu Úy hiện tại cái đuôi đều kiều đến bầu trời đi. Liễu Úy không chỗ nào sợ hãi dương cằm, rất là kiêu căng nói, hảo, ngươi đại nhưng đi, coi trọng ai. Nhớ rõ cùng ta nói một tiếng, có lẽ ta có thể vì ngươi giật dây bắc cầu. Nói, Liễu Úy bọc chăn lại chạy, lại không xem Dung Lăng càng thêm đen nhánh mặt. Cái gọi là người thắng làm vua, người thua làm giặc, làm bại giả, Dung Lăng chỉ có gánh vác thất bại hậu quả. Dung Lăng nằm hồi trên giường, trên người liền cái chăn đều không có. Nam nhân biểu tình hung ác nham hiểm, suy nghĩ một chút, đứng dậy, ra khỏi phòng, đi gõ Dung Tố cửa phòng. Không bao lâu, cửa phòng bị mở ra. Dung Tố vẻ mặt mệt mỏi đứng ở bên trong cánh cửa, nhìn này nửa đêm canh ba khách không mời mà đến, ngữ khí thực lãnh, tam ca có việc. Dung Lăng nhìn bên trong liếc mắt một cái, nhìn thấy Dung Tố trên giường, cô bé đang ngủ say, trên người cái giường tiểu chăn. Từ cô bé buổi tối thường thường muốn tới Dung Tố trong phòng ngủ sau, Dung Tố liền vì cô bé này nhỏ yếu hài đồng bị một giường chăn. Mà trên giường, trừ bỏ một giường tiểu chăn, tự nhiên còn có Dung Tố cái, kia giường thành nhân chăn. Dung Lăng đẩy ra Dung Tố, thẳng tắp chiều giường đi đến, cầm lấy kia giường thành nhân chăn, ôm, liền trực tiếp hướng ngoài cửa đi. Đãi Dung Lăng đang muốn ra cửa khi, Dung Tố ngăn lại hắn, nhăn chặt mi, ngươi làm cái gì? Dung Lăng nói, mượn cái đồ vật. Cái này kêu mượn. Dung Tố biểu tình rất là nan kham, không hỏi tự dứt cái này kêu mượn. Dung Lăng đúng lý hợp tình nói, là, nói xong, không cùng chăn chủ nhân nhiều làm nói chuyện với nhau, trực tiếp ra cửa. Dung Tố xoa xoa giữa mày, hung hăng áp xuống một bụng hỏa khí, quát, cho ta buông. Dung Lăng không để ý tới Dung Tố, đầu cũng không hồi, xoay người trở về chính mình phòng, phanh mà một tiếng, đem cửa phòng đóng lại. Đứng ở trên hành lang, khí cả người phát run Dung Tố, trong phòng, bị tiếng vang đánh thức cô bé không tự giác giật giật thân mình. Dung Tố nhìn thấy, hung hăng véo véo mi, cũng bất chấp tìm Dung Lăng lý luận, về trước phòng, vỗ vỗ cô bé thân mình, làm tiểu hài đồng tiếp tục ngủ. Này tiểu nha đầu nếu là tỉnh, là sẽ không thật tỉnh, mà là tiếp tục phía trước mộng hồn trạng thái, mà hắn, đêm nay đã không nghĩ lại nghe, cha nam, liễu cô nương, này năm chữ. Bên kia, Liễu Úy kỳ thật cũng không hảo đến chỗ nào đi. Liễu Úy tới rồi tiểu lê phòng, nhìn trên giường ba con vật còn sống, một con ưng, một con ô tinh điểu, một cái tiểu hài tử. Này tê tê nhốn nháo giường, động vật dẫn người, căn bản phân không ra nhỏ tí tẹo vị trí cấp Liễu Úy ngủ. Liễu Úy thở dài, đãi thay cho một thân nữ trang, chỉ phải ghé vào trên bàn, mơ mơ màng màng ngủ gật. Đơn giản hiện nay đều mau trời đã sáng, Liễu Úy cũng ngủ không được bao lâu. Mà giờ này khắc này, cổ Dung phủ vùng ngoại ô mộ điều trên đường nhỏ, một chiếc xe bò, còn ở suốt đêm lên đường. Xe bò thượng, một đôi trung niên vợ chồng cho nhau vây quanh, nhìn bên ngoài con đường, thúc giục kia lái xe người, đại ca, ngài lại mau chút điểm thành sao? Lái xe người thở dài, ai, đây là xe bò, lại không phải xe ngựa, chỉ phải nhanh như vậy, bất quá, các ngươi thật sự hỏi rõ ràng. Phủ thành nội, thật sự có Ngọc Nhi tin tức. Trung niên vợ chồng trung trưởng phu vội nói, có, người nọ rõ ràng nói, nhà ta Ngọc Nhi liền ở nha môn, Ngọc Nhi đã không thấy một năm, chúng ta cho là đã không có mệnh, không thành tưởng còn sống. Đại ca, cầu xin ngài lại nhanh lên, chúng ta tốt nhất là hừng đông trước đuổi tới, cửa thành một khai lập tức đi vào. Lái xe người cũng biết, hai người cầu nữ sốt ruột, liền không hề nói cái gì, thúc giục lão ngưu, nhanh hơn tốc độ. Lại nói tiếp, hắn kia tiểu chất nữ năm vừa mới 13, vẫn là nụ hoa giống nhau tuổi tác, chỉ là một lần vào thành tham gia hoa đăng hội, liền lại chưa về tới. Báo quan, cũng lập án, nhưng đã hơn một năm, lại lăng là nửa điểm tin tức đều không có. Trong thôn người đều nói, tám phần là làm người cấp quải đến nơi khác đi bán. Ngọc Nhi cha mẹ vì thế buồn bực không vui suốt một năm. Đã có thể ở hôm qua Nhi buổi tối, bên ngoài tới cái báo tin người, nói là tìm được Ngọc Nhi, còn nói là liền ở phủ thành trong nha môn. Chỉ là, vì cái gì là ở trong nha môn, người nọ lại chưa nói. Bất quá chỉ cần có thể tìm được người, Ngọc Nhi ở nơi nào cũng không có vấn đề gì, còn không phải là thượng thành sao, xe bỏ đi cả đêm, chậm là chậm một chút, cuối cùng luôn là có thể đi đến. Ngày thứ hai, Liễu Úy tỉnh lại khi cảm thấy cánh tay lại đau lại ma. Liễu Úy không thoải mái đứng dậy, duỗi cái lười eo, quay đầu liền nhìn thấy trong ổ chăn Tiểu Lê cắn ngón tay ngủ ngon thơm ngọt ngọt, chăn đều bị đá tới rồi một bên. Nhìn trước mắt thần, Liễu Úy dụi dụi mắt, thuận tay cấp nhi tử đáp thượng chăn, liền đi rửa mặt. Trân Châu cũng bị kia cái chăn đại động tác bừng tỉnh, đen như mực đầu từ nhỏ lê gối đầu bên cạnh dò ra tới, lười biếng kêu một tiếng, kiệt. Liễu Úy thuận tay sờ soạng nó một chút, Trân Châu lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh. Đen bóng trong mắt chớp chớp, liền đứng dậy, run run trên người lông chim, vẫy cánh, phi rơi xuống Liễu Úy trên vai, nghiêng đầu, lại kêu một tiếng, kiệt. Liễu Úy cầm khăn lông hướng bên ngoài đi, tùy ý trả lời, ân, đêm qua tiến vào ngủ. Trân Châu lại kêu một tiếng, khặc khặc khặc. Liễu Úy quát quát Trân Châu đầu, ngươi ngủ đến như vậy trầm, thiên sập xuống ngươi cũng không biết. Trân Châu xấu hổ đem đầu chôn ở cánh phía dưới, nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu, làm nũng giường. Như dùng chanh chua đi cò Liễu Úy lỗ tai. Liễu Úy cười, nói, không trách ngươi. Trân Châu cao hứng, bay lên tới, vòng ở Liễu Úy đỉnh đầu bay tơi bay lui. Một người một chim thanh âm có lẽ có chút đại, ngủ ở giường nội bộ thầm thì cũng tỉnh. Ấu ưng cực đại thân mình từ giường bò ra tới, thăm đầu ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nhìn đến Liễu Úy cùng Trân Châu, liền cao hứng bay qua tới, muốn cùng nhau chơi. Liễu Úy tôi không kịp phòng, bị này mới vừa tỉnh ngủ, còn lỗ máng chim chóc đâm vào nhau, thầm thì lại nửa điểm không cảm thấy cái gì, còn mềm như bông dựa vào vị này tân chủ nhân trên người, ngửa đầu, trong miệng kêu, cu cu cu cu. Liễu Úy nghe không hiểu nó đang nói cái gì, cũng liền sờ sờ đầu của nó, cho nó thuận thuận mau. Thầm thì cao hứng, càng thêm không từ Liễu Úy trên người lên, cực đại thân mình, chịu tải thể trọng Liễu Úy tuy rằng có thể thừa nhận, nhưng lại tuyệt không nhẹ nhàng. Trân Châu thấy thế, liền không vui, nhão nhão dính. Dính tệ đến Liễu Úy cùng thầm thì trung gian, dùng yếu ớt móng vuốt nhỏ, đem thầm thì hướng bên ngoài đẩy biên kêu, khặc khặc khặc khặc. Thầm thì vô tâm không phổi nghe, chính là bất động, dù sao Trân Châu như vậy tiểu, cũng đẩy bất động nó. Trong phòng, tức khắc điểu kêu bốn phía, nhưng cho dù như thế, hoa ở trong chăn ngủ ngon trầm Tiểu Lê, cũng nửa điểm muốn tỉnh dấu hiệu đều không có. Cuối cùng, vẫn là Liễu Úy mở ra cửa sổ, làm hai chỉ điểu chính mình đi ra. Ngoài kiếm ăn, mới rảnh rỗi, rửa mặt xong, đi xuống lầu. Liễu Úy khởi so sớm, khách điếm vừa mới mở cửa, Tiểu Nhị thấy Liễu Úy xuống dưới, đang muốn hỏi Liễu Úy sáng nay phải dùng cái gì đồ ăn sáng, liền thấy bên ngoài, vội vội vàng vàng chạy tới hai cái nha dịch. Liễu Úy cũng thấy được, khó hiểu nhìn này hai người. Lão xác đầu cùng một vị tiểu nha dịch thở hổn hển tiến khách điếm, vừa thấy đến Liễu Úy, tiểu nha dịch liền nói, Chu Ngọc Nhi, đại nhân. Người kia kêu Chu Ngọc Nhi. Liễu Úy sửng sốt một chút, không nghe hiểu. Lão xác đầu đẩy ra tiểu nha dịch, tiếp lời nói, đại nhân ngài ngày trước không phải viết một chương bố cáo, làm chúng ta dán đi ra ngoài sao? Bố cáo thượng chú ba người, nói một cái sau eo chỗ có màu tím trăng non bớt, một cái thủ đoạn chỗ có màu trắng vết sẹo, thương ba tấc, một cái đùi chỗ có màu đỏ hoa mai ấn ký. Phàm là nhận thức này ba người, hoặc là có ấn tượng, đều nhưng đến nha môn báo cáo, hôm nay sáng sớm, cái kia hoa mai ấn ký người nhà, liền tìm tới nha môn, trước mắt đang bị hồ tổng dịch lưu trữ, ở bên trong thính hỏi chuyện đâu. Trăng non bớt, màu trắng vết thương, hoa mai ấn ký, này ba cái đặc thù, là Liễu Úy ở đông đảo đèn lồng chung, tìm được có tiêu chí tam chản đèn lồng, lợi dụng nước thuốc cùng hơi nước pháp, phán chắc ra làn da đích xác thiết bộ vị, tiến hành phỏng đoán, lúc này mới thư mệnh bố cáo, thông cáo thiên hạ, lấy đồ tìm ra người bị hại thân. Phật, này bố cáo đã dán vài ngày, nguyên tưởng rằng không có hy vọng, rốt cuộc dựa theo làn da thượng các hạng dấu vết tới xem, này ba người, phân biệt đã chết 1 đến 3 năm không đợi. Như vậy lớn lên thời gian, thả không biết ba người hay không ở Cổ Dung phủ bị hại, hay không là Cổ Dung phủ nhân sĩ, kể từ đó, muốn tìm được ba người người nhà, không thể nghi ngờ đó là biển rộng tìm kim. Không thành tưởng, lại vẫn thật có thể tìm được. Liễu Úy trong lòng kinh hỉ, thân mình chợt lóe, liền nhấc chân trực tiếp hướng nha môn phương hướng đi đến. Lão Sát Đầu cùng tiểu nha dịch vội lại vội vã đuổi kịp, cũng mặc kệ chạy có mệt hay không. Tới rồi nha môn, Liễu Úy tiến nội sảnh, liền nhìn thấy một nữ hai nam, ba người câu nệ ngồi ở chính ghế, trong đó một đôi trung niên nam nữ hẳn là vợ chồng, hai người nắm chặt đôi tay, biểu tình rất là thấp thỏm. Thấy Liễu Úy tiến vào, đang ở cùng ba người nói chuyện Hồ Ca liền đứng dậy hành lễ, biết vị này chính là đại nhân. Kia ba người cũng vội đứng dậy, bất an hành đại lễ. Liễu Úy nâng bọn họ, làm cho bọn họ ngồi, đừng hành lễ. Ba người lại tiểu tâm cẩn thận ngồi xuống, do dự một chút, vẫn là kia phụ nữ trung niên trước mở miệng. Đại nhân, thảo dân liền muốn hỏi một chút nhà của chúng ta Ngọc Nhi nàng ở đâu? Liễu Úy sửng sốt một chút, nhìn về phía Hồ Ca. Hồ Ca vẻ mặt xấu hổ, đứng dậy đi đến Liễu Úy bên người, đè thấp thanh âm nói, này ba vị, cho rằng chúng ta nha môn là tìm được rồi chú Ngọc Nhi, cho nên thông chi bọn họ tới đón người. Nói cách khác, bọn họ cũng không biết chú Ngọc Nhi đã ngộ hại. Liễu Úy trầm ngâm một chút, nhìn xem đứng ở cửa không tiến vào Lão Sát Đầu cùng tiểu nha dịch, lại nhìn mắt đầy mặt không đành lòng Hồ Ca, thầm nghĩ, cái tên xấu xa này, xem ra vẫn là chỉ phải nàng tới làm. Trầm ngâm một chút, tổ chức chút ngôn ngữ, Liễu Úy tạm dừng hảo sau một lúc lâu, mới đưa chú Ngọc Nhi đã gặp hại việc, uyển chuyển nói tới, mà vừa nghe chân tướng lại là như thế, sớm đã vướng bận một suốt đêm chú thị vợ chồng cùng với đại cứu ca, tức khắc lung lay sắp đổ, ba người mặt như màu đất, kia chú Ngọc Nhi mẫu thân thế nhưng trực tiếp thân mình một xỉu, liền muốn ngất xỉu đi. Trường hợp một đốn hỗn loạn, chú gia mẫu thân bị này trượng phu cùng đại ca nâng đến ghế trên, Liễu Úy tiến lên, vì này véo véo hổ khẩu, thi hành cấp cứu, nhưng chẳng sợ đối phương tâm lý thanh tỉnh, sắc mặt lại như cũ trắng bệch một mảnh, chính mình sinh nữ nhi, thế nhưng ở một năm trước liền đã chết qua đi. Này đến tột cùng là vì sao, nhà nàng nữ nhi này đến tột cùng là đắc tội người nào, thế nhưng liền tánh mạng đều cấp đáp đi vào. Chú gia mẫu thân ngu dại sau một lúc lâu, liền bắt đầu gào khóc. Hồ Ca cùng hai gã nha dịch không thể gặp như vậy hình ảnh, đồng thời lui về phía sau mấy bước. Liễu Úy thở dài, căng ra đầu tiến lên trấn an. Cũng mặc kệ Liễu Úy như thế nào nói, đối phương chính là không nghe, bọn họ kích động, Liễu Úy cũng có thể lý giải. Ở hiện đại khi, Liễu Úy nhất không muốn làm, đó là cùng người bị hại người nhà gặp mặt nhận thi này một vòng, bởi vì mỗi lần, những cái đó nước mắt đều phảng phất có thể đem nàng bao phủ. Đại nhân, chúng ta Ngọc Nhi, nàng đến tột cùng là chết như thế nào? Đồng dạng kích động chu ra phụ thân, lại thượng tồn một tia lý trí, hắn véo véo nước mắt, đầy mặt bi thương, lại bướng bỉnh hỏi. Liễu Úy suy nghĩ một lát, mới chậm rãi nói, kỳ thật, chết người nọ, đến tột cùng hay không nãi hai vị nữ nhi, bản quan còn vô pháp xác định. Vô pháp xác định. Chu gia mẫu thân tức khắc không khóc, đầy mặt chờ mong nhìn Liễu Úy, không thể xác định. Đại nhân chính là nói, có khả năng, chết cái kia không phải chúng ta gia Ngọc Nhi. Liễu Úy gật đầu, đích xác có cái này khả năng. Thật tốt quá, nhà ta nữ nhi phúc lớn mạng lớn, chỉ định không phải Ngọc Nhi, chỉ định không phải. Ngọc Nhi, mặc kệ có phải hay không lừa mình dối người, nhưng bọn hắn tình nguyện nữ nhi đến nay không có tin tức, cũng không nghĩ thu được như vậy làm người tuyệt vọng tin tức. Liễu Úy mím môi, nói, nếu muốn xác định người chết hay không là các ngươi thân sinh nữ nhi, tất nhiên là có biện pháp. Chu gia vợ chồng tức khắc lại khẩn trương, hai người liếc nhau, trong mắt một mảnh do dự. Kia chu gia đại cứu ca lúc này đứng ra, thô giọng nói, kia chỉ định không phải chúng ta ra Ngọc Nhi, mặc kệ có cái gì biện pháp kiểm nghiệm, chỉ bằng đại nhân phân phó. Hắn nói, lại trấn an muội phu, không nên gấp gáp, Ngọc Nhi là cái có phúc khí hài tử, không phải là Ngọc Nhi, chỉ định không phải là Ngọc Nhi. Lời nói là nói như vậy, nhưng bọn hắn lại không dám yên tâm. Thấy bọn họ nguyện ý thí nghiệm, Liễu Úy thông báo Hồ Ca một phen, làm Hồ Ca đi phòng làm việc, đem nàng công cụ lấy tới. Hồ Ca đi thật sự mau, lại khi trở về, trên tay đã dẫn theo một bộ thử máu công cụ. Thử máu quá trình rất đơn giản, Liễu Úy phải làm, đó là áp dụng chú ra vợ chồng huyết dạng, lại cùng kia khối chú Ngọc Nhi làn ra, tiến hành xét nghiệm. Bởi vì Kim Nam Vân bên kia, nghiên cứu chế tạo pha lê còn có chút thời điểm, Kính Hiển Vi tự nhiên cũng không có làm ra tới, Liễu Úy liền chỉ có thể dùng lão biện pháp, lợi dụng tính chất đặc biệt nước thuốc, tiến hành trưng liệu kiểm tra đo lường. Loại này kiểm tra đo lường phương thức phức tạp, thả kết quả không quá ổn định, nhưng cũng có 60% thành công khả năng. Liễu Úy tính toán nhiều kiểm hai lần, lại lấy bình quân giá trị, xác định này để nhất cụ bị phát hiện thi thể, hay không là Chu Ngọc Nhi. DNA xứng đôi, là có rất nhiều chú ý. Chu Ngọc Nhi làn da đã qua một năm, tuy bị bảo dưỡng đến hảo, nhưng bên trong rất nhiều bên trong tổ chức, đã sói mòn. Muốn thông qua một khối ngoại da, lấy ra bên trong DNA tin tức, lại cùng Chu gia vợ chồng ghép đôi, quá trình của nó không chỉ tốn thời gian, còn cần cực đại tập trung lực. Bị áp dụng huyết dạng sau, Chu gia ba người liền bị tạm thời an trí ở phía sau thính nghỉ tạm, từ lao xác đầu trông coi. Liễu Úy tắc vào công tác căn nhà nhỏ, khóa môn liền sau một lúc lâu không ra tới. Dung Lăng tỉnh lại sau, mới biết được Liễu Úy sáng sớm liền đi nha môn, như là nói án tử có tân tiến triển. Hắn rửa mặt thỏa đáng, thay đổi quần áo, liền cũng đi. Tiểu Lê ngủ đến mơ mơ màng màng, cùng nhau giường liền không gặp mẫu thân cùng Dung thúc thúc, dụi dụi mắt, liền đi hỏi Trân Châu cùng thầm thì. Cha ta đâu? Trân Châu khặc khặc khặc kêu to, thầm thì cũng cu cu cu kêu to. Tiểu Lê nghe không hiểu lắm thầm thì nói, nhưng có thể nghe hiểu Trân Châu, hơn nữa đoán mò thầm thì nói, cuối cùng nháo đã hiểu, liền ngồi không được, lập tức nhảy dựng lên liền phải đi theo chạy tơi nha môn. Nhưng vừa mới xuống lầu, Tiểu Lê liền nhìn thấy cô bé một người đứng ở hành lang bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dưới lầu. Tiểu Lê đi qua đi, đẩy cô bé một chút, ngươi làm sao vậy? Bị này hành động bừng tỉnh, cô bé quay đầu lại, thủy lâm lâm đôi mắt chớp chớp, nhìn tiểu công tử ánh mắt, đầy mặt khó hiểu, gì? Tiểu công tử, ngài cũng tỉnh. Tiểu Lê gãi gãi đầu, cảm thấy cô bé có chút không thích hợp, liền thăm đầu, cũng hướng dưới lầu xem, một bên hỏi, ngươi mới vừa rồi đang xem cái gì đâu? Bởi vì thời gian này không còn sớm cũng không chậm, đồ ăn sáng canh giờ đã qua, cơm trưa canh giờ còn chưa tới. Lúc này, khách điếm là nhất thanh tịnh thời điểm, lầu một trong đại sảnh, lúc này một người đều không có. Mà đối với giống tuyết đại đường, cô bé còn có thể xem hồi lâu. Tiểu Lê thật sự không biết cô bé đang xem cái gì. Cô bé lại bị Tiểu Lê hỏi ở, ngu si hỏi ngược lại, cái gì nhìn cái gì? Tiểu Lê chỉ vào dưới lầu, chính là mới vừa rồi, ngươi nhìn chằm chằm vào phía dưới, ngươi đang xem cái gì? Ta, cô bé chỉ chính mình, chóp mũi, sau một lúc lâu, mới nói, tiểu công tử, ngài có lẽ là còn chưa tỉnh ngủ, xem hồ đồ đi. Ta không có xem phía dưới a. Như thế nào không có, ngươi mới vừa rồi xem đôi mắt đều bất động. Đối với chính mình chính mắt thấy việc, Tiểu Lê nói thực chắc chắn. Cô bé lại như cũ chỉ là cười cười, nói, ngài thật sự nhìn sai rồi, ta không có xem. Tiểu Lê nhăn lại tiểu mày, không ngờ hỏi lại, vậy ngươi vì sao một người đứng ở chỗ này? Cô bé bị hỏi đến sửng sốt một chút, đấy. Mắt xuất hiện mê mang, sau một lúc lâu, mới nhớ tới cái gì dường như nói, ta muốn xuống lầu cấp thất công tử đoan đồ ăn sáng. Thất công tử hôm nay khởi chập. Cô bé nói, tiện lợi thật đi xuống lầu thang, phảng phất chính mình, thật sự chỉ là muốn từ nơi này đi ngang qua giống nhau. Tiểu Lê nhìn cô bé liền như vậy đi xuống đi, do dự một chút, hướng cô bé ồn ào, ta cũng khởi chập, ta cũng vô dụng đồ ăn sáng. Phía dưới cô bé ngẩng đầu cười một tiếng, nói, hảo hảo hảo, tiểu công tử đi trong phòng chờ, đồ ăn sáng này liền đưa tới. Tiểu Lê vừa lòng, cười tủm tỉm lại quay đầu lại hướng trong phòng đi. Trân Châu đứng ở hắn đầu trên đỉnh, hướng hắn khặc khặc khặc kêu. Tiểu Lê không hề gánh nặng hồi, cha liền ở nha môn, cũng sẽ không chạy, chúng ta muộn chút đi cũng là có thể, nhưng là đồ ăn sáng, qua canh giờ, sau bếp liền không làm, chúng ta vẫn là trước dùng bữa đi. Trân Châu nghe xong, cũng không ra tiếng, liền dùng nhọn nhọn miệng đi mổ tóc của hắn. Tiểu Lê ra đầu bị mổ đau, huy khai Trân Châu, ôm đầu, cấp vội vàng chạy về phòng, không cho Trân Châu đuổi kịp. Mà liền ở Tiểu Lê vừa muốn trở về phòng khi, dư quang một phiết, lại liếc đến dưới lầu cô bé thế nhưng nện bước si ngốc chậm rãi hướng khách điếm ngoài cửa đi. Tiểu Lê sửng sốt một chút, che lại đầu, hướng dưới lầu kêu, cô bé, ngươi không phải đi sau bếp lộng ăn sao, ngươi muốn đi đâu nhi? Cô bé không có trả lời, nâng chân, biểu tình dại ra trực tiếp đi ra khách điếm. Tiểu Lê khó hiểu đứng ở tại chỗ, đầy mặt thương tâm đối Trân Châu nói, cô bé đi rồi không có đồ ăn sáng ăn. Trân Châu khí lại đi mổ đầu của hắn, thậm chí phát ra sắc nhọn tiếng kêu, khặc khặc khặc khặc khặc. Tiểu Lê sửng sốt, hỏi lại, ta muốn theo sau sao? Chính là ta muốn dùng đồ ăn sáng, khặc khặc khặc khặc. Trân Châu vẫy cánh, đuổi theo hắn lẩm bẩm, mặc kệ hắn như thế nào xin tha đều không thả lỏng lẩm bẩm. Tiểu Lê rốt cuộc sợ, liền nói, ta đi, ta đây liền là đi, ngươi không cần cắn ta, đau quá à. Nói như vậy, Tiểu Lê không dám chậm trễ nữa, đặng đặng đặng chạy xuống lâu, đuổi theo cô bé liền chạy ra đi. Dung Tố ở khách điếm trong phòng đợi hồi lâu, cũng không chờ đến cô bé đưa đồ ăn sáng đi lên. Hắn trong lòng hồ nghi, đẩy cửa mà ra, lại mọi nơi xem biến, cũng không nhìn thấy cô bé. Nhưng thật ra nhìn thấy đại nữ ở trong phòng thêu hoa. Dung Tố hỏi, cô bé đâu? Đại nữ đầu cũng không nâng, buông xuống đầu, tiếp tục thêu hoa. Dung Tố nhíu nhíu mày, tăng lớn âm lượng, kêu, đại nữ. Đại nữ như cũ không nhúc nhích, trên tay xe chỉ luồn kim động tác, máy móc mà lại thong thả. Dung Tố rốt cuộc ý thức được không đúng, vào phòng, dùng tay chạm vào đại nữ một chút. Chính chuyên tâm thêu hoa đại nữ rốt cuộc dừng lại. Đại nữ ngây ngốc buông ngân châm, ngẩng đầu, nhìn Dung Tố liếc mắt một cái, cặp mắt kia, đen nhánh, đờ đẫn, không hề sinh khí. Dung Tố sửng sốt, đại nữ đã nhắm mắt lại, thân mình hướng phía sau một ngưỡng, xỉu qua đi. Dung Tố vội vàng xem xét, xác định đại nữ chỉ là ngất xỉu đi, vẫn chưa có sinh mệnh chi hiểm, mới nhẹ nhàng thở ra. Dung Tố ra phòng, mọi nơi nhìn xem, lại phát hiện, hôm nay khách điếm một mảnh tinh mịch, chờ nói Dung Lăng, Liễu Tiên Sinh, Liễu Tiểu Lê, cô bé toàn không ở, đó là Dung Lăng lưu tại khách điếm vài tên ám vệ, lại là cũng không hề tiếng động. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, Dung Tố hỏi Tiểu Nhị, mới biết. Sáng nay sáng sớm, nha môn liền tới hai người, vội vội vàng vàng đem Liễu Úy kêu đi rồi, lời nói chi gian, như là nói cái gì án tử có manh mối. Dung Tố nghe xong, nhăn chặt ánh mắt, nhìn xem tĩnh mịch giống nhau khách điếm, lại nghĩ đến hôn mê bất tỉnh đại nữ, suy nghĩ, án kiện có phát triển, khách điếm đầu liền xảy ra chuyện, thả vừa lúc chính là Dung Lăng cùng Liễu Tiên Sinh toàn không ở lúc này. Rong ruổi triều đình mấy năm lâu thất vương ra, ẩn ẩn cảm thấy này, điệu hổ. Ly Sơn, chi kế rất là quen mắt, nhưng lại không xác định, chính mình hay không nghĩ nhiều. Lúc này, cũng bất chấp bại lộ hành tung, Dung Tố đem chính mình giấu ở chỗ tối hộ vệ kêu ra tới, một phen dò hỏi, mấy người lại đều ngây thơ mờ mịt, lời nói chi gian một mảnh mê mang. Dung Tố vô pháp, chỉ phải đem đại nữ giao cho bọn họ nhìn, chính mình tắc mang theo lánh mấy người, hướng nha môn mà đi. Còn chưa đến nha môn, vừa qua khỏi chính phố, liền từ trên trời giáng xuống một cái. Chậu hoa, kia chậu hoa không nghiêng không lệch, thẳng tắp chiều hắn đỉnh đầu tạp tới. Dung Tố tập võ nhiều năm, tuy nói võ nghệ không tốt, nhưng cơ bản tự bảo vệ mình tất nhiên là không thành vấn đề. Hắn cảm quan nhạy bén, cực nhanh né tránh. Bởi vì trốn đến chậm một chút, hắn liền như vậy trơ mắt nhìn một chản chậu hoa, từ chính mình chóp mũi xẹt qua, lại ở hắn gót chân trước, phanh, một tiếng, mở tung. Mãn đường cái người, đều bị này tiếng vang kinh động, vô số người kinh ngạc nhìn lại đây, lại đồng thời chiều trên lầu nhìn lại. Dung Tố cùng với nhất bang hộ vệ cũng nhìn qua, lại thấy trên lầu không hề một người, mà kia chậu hoa lại càng không biết là từ đường phố hai bên kia rơi xuống. Vây xem người càng ngày càng nhiều, Dung Tố mặt hắc trầm như mực, hắn nhấp khẩn môi, không hề nhiều quản, tiếp tục chiều nha môn đi đến, mà lại đi rồi không trong chốc lát, trong đám người, đột nhiên có người kêu to, tiểu tặc, ngươi nơi nào chạy? Chung quanh dân chúng tức khắc nổ tung nồi, mỗi người đều phản xạ có điều kiện che lại chính mình túi tiền, xác định chính mình tiền bạc hay không còn ở, mà mấy chục người bên này tê tê nhốn nháo, lại là đem Dung Tố nện bước kéo trụ. Dung Tố nhìn vây quanh ở chính mình bên người, hỗn loạn một mảnh quần chúng, tưởng vòng khai bọn họ, từ bên cạnh đi, lại không biết là cố ý vẫn là vô tình, luôn là bị đám người ngăn trở, này đó ngăn cản người, có nam có nữ, nam còn hảo thuyết, nữ tử. Hắn lại không hảo quá mức chen chúc, chỉ phải lần nữa tránh lui. Kể từ đó, đãi Dung Tố ở trên phố giải vây mà ra, thẳng đến nha môn khi, liền nghe cửa trông coi nói, Liễu đại nhân cùng Dung đại nhân bồi ba gã người bị hại người nhà, sớm đã rời đi. Dung Tố mày hung hăng nhíu lại, đã rời đi. Thủ vệ một người nha dịch, thành thật gật đầu, xem Dung Tố sợi tóc hơi loạn, như là có chút chật vật, khó hiểu hỏi, ngài chính là có chuyện gì? Dung Tố không có trả lời, chỉ nghĩ đến một đường lại đây, gian nan thật mạnh, càng là trong lòng chắc chắn, hôm nay hết thảy đều lộ ra cổ quái. Dung Tố hỏi kia thủ vệ, cũng biết bọn họ đi đâu vậy? Thủ vệ lắc lắc đầu, lại chỉ vào một phương, nói, chỉ biết là hướng bên kia đi. Dung Tố nhíu lại mi, nhấp khẩn cánh môi. Kia trông coi lại nói, bọn họ mới vừa đi không bao lâu, hiện tại truy, có lẽ là còn có thể đuổi tới. Dung Tố lúc này mới nhìn thủ vệ liếc mắt một cái, ân, một tiếng, nâng bước, hướng tới kia phương hướng đi đến. Mà mắt thấy Dung Tố đi xa, kia thủ vệ nha dịch giản dị con ngươi hơi đổi, hắn nhìn xem tả hữu, thân mình chợt lóe, thế nhưng liền hướng tới đối diện một cái hẻm nhỏ, biến mất đi vào. Nha môn cửa, tức khắc không có một bóng người. Chờ đã đến nhận ca hai gã nha dịch lại đây, nhìn bên ngoài thế nhưng không ai, bất giác mắng, lão xác đầu lại khai lưu. Thật sự là cái chỉ biết lười nhác từ lão bánh quẩy. Nha dịch đồng bạn nói, lão xác đầu ở bên trong bồi hồ. Ca thẩm án từ đâu, như là vội sáng sớm thượng, nơi nào có rảnh ra tới thủ chức. Gì, kia chúng ta trước một vòng, thủ chức chính là ai? Đồng bạn gái đầu, như là chính là lão xác đầu, bất quá hắn lâm thời bị hồ ca kêu đi, nơi này liền không bài người, tính tính, này ban ngày ban mặt, nửa canh giờ không chạm cũng không gì, huống hồ chúng ta trước kia cũng không ban ngày đã đứng, này không phải Tôn đại nhân vì cái kia cái gì du lịch kế hoạch, làm chúng ta mỗi ngày đều chạm, chạm, sung sung trường hợp sao? Hiện tại kia du lịch kế hoạch bát tự còn chưa một phiết, chúng ta nơi này cũng không có tới cái gì du khách, nửa canh giờ không ai, không có việc gì. Nghe như vậy vừa nói, nguyên bản còn có chút tính toán chi ly đồng bạn, cũng không nói, nhún vai, thành thật chạm chính mình chứ, cũng không nói nhiều. Cùng lúc đó, Tiểu Lê thêm hai chim chóc, đi theo cô bé, đã đi rồi hồi lâu, thầm thì bởi vì thân mình quá lớn, không thể đi theo Tiểu Lê bên người, liền bay đến bầu trời, rất xa chú ế bọn họ. Chân châu tắc bị Tiểu Lê ôm vào trong ngực, Tiểu Lê đi mệt, liền cúi đầu ủy khuất nhìn chân châu, nói, chúng ta thật sự không đi kêu cô bé sao? Cô bé đây là muốn đi đâu nhi? Mới vừa rồi đuổi theo cô bé, Tiểu Lê liền muốn đi kêu cô bé, lại bị chân châu lẩm bẩm tay. Chân châu không cho hắn đi, chính là không đi, như vậy đi theo, lại muốn theo tới bao lâu? Sớm biết như thế, hắn còn không bằng trực tiếp đi nha môn đâu. Nha môn nha dịch thúc thúc nhóm, đều sẽ cho hắn rất nhiều ăn, liền tính vô dụng đồ ăn sáng, hắn cũng nhất định có thể bị uy đến no no. Trong lòng chính hối hận, thình lình mu bàn tay lại bị chân châu mổ một chút, Tiểu Lê hoàn hồn, liền nhìn đến phía trước cô bé đi vào một cái hẻm nhỏ, Tiểu Lê vội vàng đuổi theo đi, tiến ngõ nhỏ, lại không thấy bên trong có nửa bóng người. Tiểu Lê sửng sốt, Trân Châu cũng sửng sốt, một người một chim nhìn giống tuyết dài lâu đường tắt, cuối cùng, Trân Châu bay lên tới, vẫy cánh, chừng lớn con ngươi đen hướng lên trên mặt mọi nơi tìm vọng, mà Tiểu Lê liền ở dưới chờ nó, thỉnh thoảng ngẩng đầu, xác định Trân Châu vị trí. Lúc này, phía sau chuyển đến không nhanh không chậm một trận trầm ổn tiếng bước chân. Tiểu Lê theo bản năng mà quay đầu lại, liền nhìn thấy ngõ nhỏ bên ngoài, một dung mạo thanh tuyển, văn nhã nho nhã thanh niên nam tử, chính tay để hộp đồ ăn, chậm rãi hướng tới bên trong đi tới. Tiểu Lê đứng ở tại chỗ, liền nhìn thanh niên nam tử đến gần. Kia nam tử cũng nhìn thấy Tiểu Lê, hẹp hòi đường tắt, không chấp nhận được hai người song song. Tiểu Lê thoáng đi qua đi, muốn chạy ra ngõ nhỏ, làm người này đi trước. Lại không nghĩ, người này khóe mắt mỉm cười, liền như vậy nhìn Tiểu Lê, đã mở miệng, xem ra tiểu công tử, đã không biết đến tại hạ. Ân. Tiểu Lê ngẩng đầu lên, nhìn người này nhìn lại xem, cuối cùng gãi đầu, mặt có quân bách, thúc thúc ngươi là, nam tử ngồi. Xổm xuống, cùng Tiểu Lê nhìn thẳng, khóe mắt ý cười, như tắm mình trong gió xuân, lệnh người nhìn liền cảm thấy tâm tư vui sướng. Tại hạ họ Trung. Trung, Tiểu Lê không biết người kia là ai, nhưng lại đích xác cảm thấy hắn có chút quen thuộc. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn bừng tỉnh đại ngộ, không quá xác định hỏi, có phải hay không, lần trước ở Tam Tú Phường ta cùng với thúc thúc gặp qua. Nam tử gật đầu, ấm áp bàn tay, xoa xoa tiểu hài tử đỉnh đầu, tiểu công tử nhớ tới liền. Hảo, nói thật ra, đó là nhớ tới lại có thể như thế nào? Bất quá là gặp mặt một lần, nói là sơ giao liền cũng thế, nhưng đối phương như thế nhiệt tình cùng chính mình bắt chuyện, Tiểu Lê là cái có lễ phép hài tử, cũng không thể mắt điếc tai ngơ, liền căng ra đầu, cùng vị này thật sự không thân thúc thúc, tùy ý nói hai câu. Nói thời điểm, Tiểu Lê trong mắt còn vẫn luôn hướng bầu trời xem, chỉ còn chờ Trân Châu tìm được rồi cô bé, liền đuổi theo cô bé. Mơ hồ là Tiểu Lê thất thần dáng vẻ quá rõ ràng. Trung Tự Vũ cười hỏi, tiểu công tử chính là còn có việc. Tiểu Lê gật gật đầu, một cái muội muội chạy ném, ta muốn đi tìm nàng. Thân muội muội. Tiểu Lê lắc đầu, suy nghĩ một chút, lại gật gật đầu, ngoan ngoan nói, cha nói, coi như là thân muội muội. Đại nữ cô bé này đây nha hoàn thân phận tự cho mình là, nhưng mẫu thân sớm đã cùng hắn nói qua, đem đại nữ cô bé coi như chính mình muội muội liền hảo. Trước nay không đương quá ca ca Tiểu Lê. Thật cao hứng, cảm thấy chính mình là đại hài tử, có trách nhiệm tâm, phải làm hảo ca ca bổn phận. Tuy rằng Tiểu Lê cũng không biết, ca ca đều phải làm cái gì, nhưng đến bây giờ mới thôi, giống như mẫu thân vẫn chưa nói qua hắn nơi nào làm không tốt, như thế xem ra, hắn làm được vẫn là thực tốt. Như vậy nghĩ, Tiểu Lê liền rất tự hào, dương cằm nói, thúc thúc, ta không thể nói với ngươi lời nói, ta muốn đi tìm muội muội, nếu là muội muội không thấy, nàng sẽ sợ hãi. Trung Tự Vũ cười càng thêm ấm áp, hắn đem hộp đồ ăn mở ra, từ bên trong lấy một khối bắp bánh, đưa cho Tiểu Lê. Tiểu Lê nhìn kia kim cam cam bắp bánh, liếm liếm cánh môi, rất muốn ăn. Trung Tự Vũ đem bắp bánh đi phía trước để, không ăn sao? Tiểu Lê cắn khẩn cánh môi, dãy ruộng một chút, tay nhỏ chậm rãi nâng lên tới, sờ qua đi, nắm mềm mại hương hương điểm tâm, Tiểu Lê thử tính hỏi, có thể ăn sao? Trung Tự Vũ xoa xoa Tiểu Lê đầu tóc, đương nhiên có thể, thúc thúc thỉnh ngươi. Ăn. Tiểu Lê nuốt nuốt nước miếng, đem điểm tâm chậm rãi để đi lên, phóng tới bên miệng, mắt thấy sắp một ngụm cắn thượng, trên bầu trời một tiếng ưng minh, tiếp theo, một con hình thể cực đại ấu ưng từ không trung đáp xuống. Ở Tiểu Lê hàm răng liền phải cắn được bắp bánh khi, bén nhọn lợi chảo hướng trung gian một chắn, nhạy bén đem kia điểm tâm đánh rớt. Tiểu Lê hoảng sợ, giơ tay vừa thấy, lại vừa lúc nhìn đến thầm thì híp một đôi mắt ưng, bén nhọn nhìn chằm chằm hắn. Đối diện vị này thúc thúc, ca cô ca cô ca, thầm thì phát ra di vãng chưa bao giờ phát ra quá thanh âm, rít gào hướng về phía Trung Tự Vũ hí vang. Trung Tự Vũ nheo lại mắt, lui về phía sau mấy bước, nhìn này quái vật khổng lồ. Tiểu Lê khó hiểu này ý, đang muốn đem thầm thì kéo ra, thầm thì lại một phiến cánh, tức khắc một trận cơn lốc toàn khởi, kia cơn lốc không ngừng đem Trung Tự Vũ tránh ra mấy bước, liên quan không có phòng bị Tiểu Lê cũng liên tục lui về phía sau, suýt nữa còn bị bên chân cục đá vướng ngã. Thầm thì, rốt cuộc, Tiểu Lê lời nói còn không có hỏi xong, tại đây hẹp hòi đường tắt chung, thầm thì lại tựa tức giận giống nhau, lợi chảo duỗi ra, liền chiều Trung Tự Vũ chộp tới. Nó động tác thực lỗ mãng, cũng thực tàn nhẫn, Trung Tự Vũ ánh mắt chợt tắt, đáy mắt màu đỏ tươi thoáng hiện, rồi lại cực nhanh thu liễm. Hắn chật vật trốn tránh này chim khổng lồ công kích, trong miệng còn nói, nơi nào tới điên điểu, tiểu công tử chạy mau. Đứng ở cách đó không xa Tiểu Lê có điểm hoàng, há mồm liền nói, thầm thì, ngươi dừng lại cái này thúc thúc là nhận thức, Trung Tự Vũ thu thu mi, nhưng thật ra không nghĩ tới, đứa nhỏ này lại là nhận được này chỉ điều. Lại xem trước mắt tình huống, nghĩ đến, là hắn thất sách. Trong lòng tuy lẫm, nhưng Trung Tự Vũ trên mặt không hiện, giống như không nghe được tiểu hài tử đối chim chóc thân mật kêu gọi, chỉ dẫn chim chóc công kích chính mình, chớ có nó bị thương hài tử. Tiểu Lê tuy tuổi còn nhỏ, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng Tiểu Lê võ công hào, liền liếc mắt một cái nhìn ra người này động tác, rõ ràng đều là ở che chở chính mình, nguyên bản chỉ là gặp mặt một lần, lúc này lại mạc danh có chút thân cận chi ý. Như vậy nghĩ, tiểu gia hỏa liền bản khởi gương mặt, đang muốn răn dạy thầm thì, thuận tiện vũ lực đem này không nghe lời chim chóc giáo huấn một đốn, lại bỗng nhiên nghe được thầm thì lại là một tiếng thét chói tai, lần này. Thanh âm, so lần trước càng thêm sắc nhọn, ca ca ca ca ca, kia tiếng nói, phảng phất yết hầu bị người tạp trụ, mà gian nan sinh ra chói tai tạp âm. Thầm thì hiện tại dáng vẻ thực không bình thường, Tiểu Lê không biết này ý, nhưng mắt thấy nó thế nhưng điên cuồng đến muốn đem kia mới vừa nhận thức thúc thúc giết giống nhau. Tiểu Lê ánh mắt sắc bén lên, đã ra tay, muốn đem thầm thì bắt lấy. Tiểu Lê võ nghệ không tầm thường, thầm thì tức khắc bị quản chế với người, nó gian nan tả hữu chuyển động, tại đây xoay người đều khó khăn đường tắt, năm lần bảy lượt tránh đi Tiểu Lê, không nghĩ thương Tiểu Lê, rồi lại bị buộc kế tiếp lui về phía sau. Thầm thì thực sốt ruột, một đôi mắt ưng, lại như cũ hung hăng chừng mắt phía trước thanh niên. Trung Tự Vũ ở Tiểu Lê ra tay khi, liền đình chỉ chạy trốn. Trung Tự Vũ nhẹ cong môi, nhìn kia miệng không thể nói si điều, ánh mắt lại sâu kín chuyển, nhìn hướng che ở chính mình đằng trước, chính ra sức thi cứu. Với hắn tiểu gia hỏa, ca ca ca ca ca, thầm thì tiếp tục kêu, biên kêu biên bị Tiểu Lê đánh lui về phía sau. Nhưng Tiểu Lê rất có đúng mực, hắn dùng chiêu số nhiều là làm mệt mỏi, mà phi đả thương người. Bởi vậy thầm thì tuy nói liên tiếp bại trận, lại không bị thương. Tiểu Lê là nghe không hiểu thầm thì nói chuyện, chân châu ngôn ngữ nó hiểu, nhưng mặt khác chim chóc, hắn lại là nghe không hiểu. Mặc dù là thầm thì, ở chung hảo một thời gian, bọn họ giao lưu, lại cũng nhiều. Là chân châu từ giữa phiên dịch, trước mắt chân châu không ở, Tiểu Lê cũng liền từ từ, chân châu. Tiểu Lê thân mình một đốn, nhanh chóng giơ lên đầu, hướng không trung nhìn lại, rộng lớn vô biên trời xanh thượng, lại nơi nào có nửa điểm chân châu thân ảnh. Mới vừa rồi rõ ràng ly chính mình không xa chân châu, thế nhưng lập tức biến mất. Thấy Tiểu Lê rốt cuộc chú ý tới trọng điểm, thầm thì cũng dừng lại công kích, sau đó ngửa đầu, hướng tới không trung hí vang một tiếng, ca. Bởi vì thanh âm quá mức dài lâu, ngõ nhỏ, thế nhưng ẩn ẩn nổi lên hồi âm. Cu cu cu cu, thầm thì lại khôi phục nguyên bản thanh âm, hướng về phía Tiểu Lê, liều mạng kêu. Tiểu Lê sắc mặt tối sầm, nghĩ tới cái gì, xoay người, chiều phía sau nhìn lại, mới vừa quay người lại, một cái thủ đao, liền chiều chính mình cái gáy đánh úp lại. Tiểu Lê sớm đã có chuẩn bị, linh hoạt chuyển khai, thối lui ba bước, lại xem phía trước, lại là mới vừa rồi kia bị hắn vẫn luôn che chở thúc. Thúc, mỉm cười, đối hắn cười nhạt nói, chưa thành tưởng, này biến số, lại là phát sinh ở một con chim trên người, nhưng thật ra ta coi thường. Tiểu Lê mắt thấy đối phương quanh thân khí chẳng càng thêm bất đồng, hắn lăng không nhảy dựng, đã bằng mau tốc độ, nhảy lên tường đỉnh, mà thầm thì tắc triển khởi cánh, lại lần nữa chiều Trung Tự Vũ phóng đi. Nhưng lần này, mới vừa rồi còn lần nữa né tránh, tránh chi lại tránh nam tử, lúc này lại chỉ là đứng ở tại chỗ, giơ tay vừa động, lòng bàn tay một cổ gió xoáy ngưng tụ, tiếp theo, một chưởng liền chiều đại điểu nhô lên cao đánh tới. Tiểu Lê nhìn lên cái kia chưởng lực, liền hoảng sợ, hô to một tiếng, cẩn thận. Tiểu thân mình đã đạn pháo giống nhau lao tới, nhanh chóng ngưng kết 10 thành nội lực, miễn cưỡng ngăn cản chủ đối phương một chưởng. Nhưng chẳng sợ hóa giải một nửa thương tổn, đối phương khí chàng quá cường, Tiểu Lê như cũ bị chấn khai hảo xa, phía sau lưng thật mạnh nện ở hẻm trên tường. Tiểu Lê chỉ cảm thấy ngực một trận úp đổ, yết hầu một tanh, há mồm khi khóe miệng phun ra tơ máu. Tiểu Lê ngưng tụ lại mày, tùy tay xoa xoa khóe miệng vết máu, từ nhỏ nhìn quen người chết hắn, đối huyết loại đồ vật này là nhất không sao cả. Che lại rõ ràng nội thương nho nhỏ ngực, tiểu gia hỏa cắn răng, dùng non nớt âm sắc, hung hăng hỏi, ngươi đem chân châu làm sao vậy? Thầm thì đột nhiên nổi điên, chân châu không thấy bóng dáng, này thúc thúc mới vừa rồi còn tay chói gà không chặt, dây lát liền thành tuyệt đỉnh cao thủ. Tiểu Lê chẳng sợ lại là không thông thế sự, cũng biết đây là vừa ra liên hoàn kế, hắn đã trúng trước mắt người này bẫy dập. Chỉ là chính mình cũng không nhận thức cái này thúc thúc, vì sao hắn yếu hại chính mình. Còn có cô bé, hắn là đi theo cô bé tới, tính lên, đó là cô bé dẫn hắn tới này ngõ nhỏ, nhưng cô bé vì sao phải như vậy làm? Trong lòng đầy bụng điểm khả nghi, nhưng Tiểu Lê đã không muốn biết nguyên nhân. Hắn chỉ muốn biết, chân châu hay không còn sống, từ thầm thì này điên cuồng trình độ tới xem, Tiểu Lê trong lòng rất là bất an. Từ chính mình có ký ức tới nay, bên người liền có chân châu, mẫu thân từng nói giỡn nói, chân châu là cùng hắn cùng nhau, từ nàng trong bụng sinh ra tới. Tiểu Lê khi còn nhỏ thực tin, lớn bị phó thúc thúc chê cười qua đi, liền biết đó là mẫu thân đầu hắn, nhưng chân châu như cũ là hắn đệ đệ, hắn vẫn luôn đều đem chân châu trở thành đệ đệ. Tưởng tượng đến chân châu khả năng tao ngộ bất chắc, Tiểu Lê chóp mũi liền bắt đầu lên men. Hắn chịu đựng lo lắng, tiếp tục hỏi, ngươi đem chân châu làm sao vậy? Đối diện nam tử không trả lời, hắn chỉ là mang theo ôn hòa thanh cười, chậm rãi đi tới, thẳng đến đi đến tiểu gia hỏa trước mặt, mới đứng yên. Tiếp theo, hắn khom lưng, nhặt lên trên mặt đất hộp đồ ăn, từ bên trong, lại lấy ra một khối bắp bánh, đưa tới Tiểu Lê bên miệng. Nếm thử xem, hương vị thật sự không tồi. Tiểu Lê đem mặt đừng khai, nho nhỏ nắm tay, hung hăng nắm chặt. Trung Tự Vũ vẫn là đang cười, tùy hứng hài tử, thúc thúc nhưng không đau. Người xấu, Tiểu Lê ma tiểu răng sữa, gằn từng chữ một mắng, đại phôi đản. Quá khen, Trung Tự Vũ thấy hắn không ăn, đơn giản bẻ ra hắn miệng, đem kia khối bắp bánh, hướng bên trong tắc. Tiểu Lê dãy rùa ném đầu, hàm răng khẩn hở, chính là không ăn. Trung Tự Vũ cũng thực kiên nhẫn, hắn liền nhìn xem, là đứa nhỏ này răng ngạnh, vẫn là hắn tay ngạnh. Không trong chốc lát, Tiểu Lê gương mặt hai má, đã ấn ra xanh tím dấu vết, mà kia bắp bánh, cũng chung quy toàn nhét vào Tiểu Lê trong miệng. Tiểu Lê liều mạng ra bên ngoài phun, nhưng môi bị ngăn chặn, phun không ra. Tiểu Lê nghe không ra này điểm tâm hạ cái gì dược, cũng nếm không ra bất luận cái gì dược vị. Nhưng liền nhân như thế, hắn càng là không dám nuốt, vô sắc vô vị dược thế gian này quá nhiều, hắn không biết đến dược cũng quá nhiều, hắn không thể đại ý. Mà nhưng vào lúc này, đồng dạng bị mới vừa rồi kia một chưởng chấn đến lung lay sắp đổ thầm thì từ trên mặt đất bò dậy, nó gian nan nhào qua đi, một cái khéo mồm khéo miệng lẩm bẩm ở Trung Tự Vũ sau cổ nhất mềm kia khối huyệt vị thượng. Trung Tự Vũ xương sống tê dần, trên tay khẽ buông lỏng, mơ hồ ai cũng không nghĩ tới, một con chim, thế nhưng sẽ dùng khéo mồm khéo miệng thay thế ngân châm, đâm vào nhân thể huyệt đạo, thả đâm vào lại tinh lại chuẩn. Mà liền ở Trung Tự Vũ rời tay trong nháy mắt, thầm thì móng vuốt một chảo, đem Tiểu Lê bắt bỏ vào trong tay, cánh một phiến, nháy mắt đem hắn đưa tới giữa không trung, ở chiều nơi xa bay đi. Trung Tự Vũ ấn chính mình sau cổ, híp mắt nhìn kia đã bay ra mấy trượng xa một người một chim, hàng năm hàm ở khóe mắt ôn hòa, chung quy biến mất vô tung. Thầm thì chỉ là chỉ ấu điểu, nếu là thành niên diều hâu, dẫn theo mấy chục cân đồ ăn, ở trên trời phi một ngày một đêm cũng sẽ không mệt. Nhưng ấu ưng không được, thả vẫn là chỉ không có trải qua tàn khốc huấn luyện tiểu ưng, chỉ bay mấy chục tức, thầm thì liền đề không được. Thầm thì gian nguy tìm cái đất trống rớt xuống, đem bởi vì thực kia bắp bánh, đã mông lung, ý thức không rõ tiểu lê buông. Nó đứng ở tiểu lê bên người, dùng mỏ nhọn đi dỗi tiểu lê gương mặt, muốn đem tiểu lê đánh thức. Tiểu lê đôi mắt nửa mở nửa khép, hắn thân mình hơi hơi sườn sườn, che lại chính mình ngực, thanh âm mềm mại kêu, mẫu thân, thầm thì. Nhìn xem tả hữu, tưởng bay đi gọi người, lại sợ chính mình vừa đi. Tiểu lê một người ở chỗ này không an toàn. Tiểu ưng thực sốt ruột, một lần ra cửa, chân châu ca ca không thấy, tiểu chủ nhân lại bị thương, làm sao bây giờ, hiện tại làm sao bây giờ. Thầm thì thực hoảng, rất sợ, lại không làm nên chuyện gì, còn sợ hãi người xấu đuổi theo, cũng chỉ có thể sử dụng miệng, lại đi dỗi tiểu chủ nhân mặt, thấy tiểu chủ nhân đã mơ mơ màng màng phỏng tựa hôn mê qua đi. Thầm thì đớn giản dùng móng vuốt đi đẩy hắn, cũng mặc kệ như thế nào đẩy, tiểu chủ nhân chính là không tỉnh. Thầm thì cấp dậm chân, lại nghe lúc này, một chuỗi tiếng bước chân, từ xa mà gần, chậm rãi đi tới. Thầm thì lập tức nắm lên tiểu lê, đem tiểu lê kéo dài tới phụ cận một khối tán cây, lợi dụng rậm rạp lá cây, đem chính mình cùng tiểu chủ nhân đều che khuất. Thầm thì bén nhọn con ngươi nhìn phía dưới đất trống, chẳng được bao lâu, liền nhìn thấy một vị thấy không rõ dung mạo, mặt mang màn lụa nữ tử, chậm rãi mà đến. Nữ tử trong tay, còn kéo một con màu đen chim chóc. Vừa thấy đến kia hắc điểu, thầm thì liền trước mắt sáng ngời, xác định tiểu chủ nhân treo ở tán cây thượng sẽ không ngã xuống đi. Liền bay ra tán cây, thẳng tắp lao xuống đi, muốn đem chân châu ca ca cướp về. Mà liền ở thầm thì mới vừa lao xuống đi khi, kia mang khăn che mặt nữ tử bỗng nhiên quay đầu, thanh linh tiếng nói quát một tiếng, dừng lại. Thầm thì biết đó là đối chính mình nói. Thầm thì cũng sợ chính mình hướng quá tàn nhẫn, ngộ thương chân châu ca ca, liền hoãn lại tốc độ, cẩn thận ngừng ở giữa không trung, vẫy cánh, đối với nàng kia kêu to, cu cu cu cu. Nữ tử thuận tay đem hắc điểu đưa qua, nói, nhà, trả lại ngươi. Thầm thì đứng ở tại chỗ, một lát sau, thoáng đi phía trước bay một chút, lại dừng lại, thấy nàng kia đích xác không thương tổn chính mình ý tứ, liền lại phía trước một chút. Như thế qua hảo sau một lúc lâu, thầm thì rốt cuộc dịch đến trước nhất đầu, duỗi tay một chào, đem hôn mê bất tỉnh hắc điểu bắt được trong tay, dùng mỏ nhọn đi cọ cọ kia nhỏ lại ô tinh điểu, xác định đối phương không chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Thầm thì liền chạy nhanh bắt lấy hắc điểu, vẫy cánh phi rất xa, tựa hồ là sợ hãi nàng kia sấn chính mình chưa chuẩn bị, dây tiếp theo liền ám hạ độc thủ. Nữ tử đứng ở tại chỗ, không có động tác, nhìn mắt dây lát bay khỏi chính mình mấy chục thước ngoại đại điểu, lại nhìn mắt bên trái mô cây đại thụ tán cây chỗ, nghĩ nghĩ, nói, ta đi thế ngươi gọi người, ngươi đưa bọn họ bảo vệ tốt, nhưng nhớ kỹ. Thầm thì không phản ứng, liền kêu cũng chưa kêu một tiếng. Nữ tử nói, ngươi để phòng ta xác thật hẳn là, nhớ kỹ, trong chốc lát nếu là người khác tới, đều không cần hiện thân, chỉ đợi nhà ngươi chủ nhân tự mình lại đây, mới nhưng hiện thân, nghe minh bạch. Thầm thì vẫn là không phản ứng. Nữ tử thúc giục, nghe rõ cùng không, ngươi nhưng thật ra chi một tiếng. Thầm thì do dự một chút, dầu di há mồm, chi. Muốn một con ưng dùng một loại khác tiếng kêu, chi một tiếng. Thầm thì cảm thấy giọng nói đau. Nữ tử nhìn thầm thì, trầm mặc sau một lúc lâu, thở dài, toàn ra đều xuẩn. Nói xong, nữ tử thân ảnh chợt lóe, người đã thượng thiên, giá khinh công, giây lát lướt qua. Thầm thì nhìn nữ tử tới lại đi, lại nhìn xem thuộc hạ tiểu tâm bắt lấy chân châu ca ca, do dự một chút, ngại với chính mình cũng không có chủ ý, liền quyết định tạm thời tin vào người này chi ngôn. Thầm thì mang theo chân châu trở lại tán cây thượng, tìm căn lớn nhất chạc cây, chính mình chen vào đi, đoàn đi đoàn đi, gian nan ngồi ở bên trong, sau đó ngậm tiểu chủ nhân, đem tiểu chủ nhân phóng tới nó trên lưng, lại đem chân châu ca ca phóng tới chính mình lông chim hạ, thỉnh thoảng cấp chân châu liếm liếm mao, sau đó an tĩnh chờ đợi. nữ tử rời đi sau, nguyên là tưởng trực tiếp hướng nha môn đi đến, có thể đi một nửa, khóe mắt hướng bên cạnh nhìn lên, nhìn thấy một thục gương mặt. Nữ tử cười lạnh một tiếng, híp híp mắt, cởi xuống trên mặt màn lụa, đi qua đi, gọi một tiếng, Trung tiên sinh, như vậy vội vã, là muốn đi đâu nhi? Nghe được nữ tử thanh âm, chính bước nhanh đi phía trước đi thanh tuyển nam tử dừng lại, quay đầu, nhìn nữ tử, giấu đi đáy mắt không kiên nhẫn, chắp tay, vân cô nương. Bị gọi là vân cô nương nữ tử, tiến lên, nhìn xem Trung Tự Vũ một thân trên dưới, bất giác cười, tiên sinh đây. Là đi địa phương nào, như thế nào làm cho như thế chật vật, xem này trên đầu, còn có thổ. Trung Tự Vũ xua xua tay, trên mặt phúc hậu và vô hại, nhất thời trượt chân, chớ có nhắc lại. Vân cô nương nói đi, tiên sinh nhưng thật ra hồi lâu không có tới chúng ta tám tú phường, chính là đã quên dệt mộc. Vân cô nương tài múa phi phàm, Trung mỗ nhìn thấy liếc mắt một cái, Trung khó quên lại. Nói được thật là dễ nghe, chính là không biết, hay không là tiên sinh thiệt. Tình lời nói, Trung Tự Vu khóe miệng mỉm cười, lại không hề trả lời. Tựa hồ cũng không đem đối phương có lệ chi ngôn để ở trong lòng. Vân chức mộng dừng một chút, mới nói, kỳ thật, Trung tiên sinh cũng là chúng ta tám tú phường khách quen. Gần chút thời gian, chúng ta tám tú phường bên trong, có chút biến động, tiên sinh nhưng biết được. Trung Tự Vũ đôi mắt nhìn nơi xa, rõ ràng muốn chạy, lại rốt cuộc nhẫn nại tính tình, cùng với Chu Toàn, gần chút thời gian tục vụ quấn. Thân, nhưng thật ra ít đi tú phường, là phong diều việc, chúng ta phường chủ nói, có lẽ là quá 2 tháng phong diều liền phải đi, trong nhà thúc dục, trở về thành thân. Trung Tự Vũ, ân, một tiếng, nghĩ đến cái gì, lúc này đảo lại không vội mà đi rồi, hỏi ngược lại, phường chủ, chính là trở về cổ dung phủ. Chưa từng, Vân chức mộng nói, là thư từ lui tới. Trung Tự Vũ gật đầu, lại nói, đã có 3 năm, Vân cô nương cũng nói, Trung mỗ xem như tám tú phường khách quen, đến nay mới thôi, trừ bỏ gặp qua Vân cô nương phong diều cô nương 2 vị trấn phường chi bảo, lại là liền một vị quản sự cũng chưa từng gặp qua, phường chủ càng là chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân, không biết Vân cô nương có không nói, các ngươi phường chủ, đến tột cùng là nam hay là nữ, là già hay trẻ. Vân chức mộng cười thoải mái, đó là nữ lại như thế nào, đó là thiếu lại như thế nào, nhà chúng ta phường chủ là thành quá thân, nhà của chúng ta thiếu gia tiểu thư, đều đã có song thập. Trung Tự Vũ tạm dừng một chút, nếu là phong diều cô nương trở về nhà thành thân, sau này, tám tú phường liền chỉ còn Vân cô nương một vị chiêu bài, lệnh phường chủ, không tính toán lại tìm một vị. Nói là muốn tìm, chỉ là lại không gì người được chọn, tiên sinh cũng hiểu được, dệt mộng là ở phường trung lớn lên, từ nhỏ chịu phường chủ dạy bảo, lại trung quy thường thường vô kỳ, khó có thể khiêng kỳ, tự phong diều tới, chúng ta tám tú phường mới tính ra tên. Tuổi, trước mắt phong diều phải đi, không nói phường chủ, đó là ta, cũng là luyến tiếc, này sau này nếu là tới không được một vị có thể siêu với phong diều, liền muốn dựa ta lập hạ cạnh cửa, như thế, chẳng lẽ không phải khó xử ta, nói lên việc này, ta liền cũng là một bụng sầu. Trung Tự Vũ an tĩnh nghe, trong lòng, lại lần nữa suy nghĩ, Vân chức mộng như là cố ý cùng hắn phun nước đắng, nói, còn không có xong rồi, chờ đến 2 người bắt chuyện xong, nhìn đã qua đi nửa canh giờ, Vân chức mộng nhìn mắt sắc trời, lúc này mới nói, chậm trễ tiên sinh. Trung Tự Vũ lắc đầu, chỉ nói không có việc gì. 2 người cáo từ, đường ai nấy đi, một người về phía trước, một người về phía sau. Vân chức mộng đi rồi 2 bước, lại quay đầu lại, nhìn kia đi ngược lại Trung Tự Vũ, một tiếng cười lạnh. Này kéo dài phương pháp tuy nói không tốt, nhưng kia hải tử cùng kia chỉ hắc điểu, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, thả làm cho bọn họ nhiều từ từ, cũng là chờ nổi. Trung Tự Vũ là khối xương cứng, nếu không có mới vừa rồi đem phường chủ việc nói ra, chỉ sợ là kéo dài không được người này. Bất quá, đường đường tám tú phường phường chủ, cũng là hắn Trung Tự Vũ tùy ý có thể thấy. Chê cười, một cái cầm trong sạch vô hại bề ngoài, hành dơ bẩn tàn nhẫn việc tội nhân, thấy hắn, chẳng phải là bẩn phường chủ chi mắt. Trước mắt qua đi nửa canh giờ, người này tất nhiên cho rằng kia hài tử đã trở lại cha mẹ bên người. Hắn ác sự, cùng nhau, cũng đã tiết lộ lộ tẩy. Lúc này, hắn sợ là sẽ không lại đi tìm hài tử cùng chim chóc phiền toái, chỉ biết thu thập đồ tế nguyễn, thả trước trốn trốn. Như thế, đảo cũng là tranh thủ một ít thời gian. Nhìn nhìn lại sắc trời, Vân Chức Mộng cũng không dám trì hoãn, bước nhanh hướng tới nha môn đi đến. Loảng xoảng, chén trà rơi xuống trên mặt đất, tạp ra đầy đất mảnh nhỏ, vệt nước văng khắp nơi. Liễu Úy nhìn chính mình tay, lại nhìn xem trên mặt đất rách nát chén trà, mày, hơi nhíu lại. Đại nhân, ở một bên chợ thủ Hồ Ca nhẹ nhàng gọi một tiếng. Liễu Úy hoàn hồn, đối với Hồ Ca xua xua tay, không có việc gì. Hồ Ca dừng một chút, hỏi, đại nhân ngài cái này nước thuốc, còn muốn lộng hồi lâu? Nếu không bao lâu, Liễu Úy nói, lại lần nữa vùi đầu, chuyên tâm công tác. Lúc này, bên ngoài lão xác đầu đi đến, trộm cùng Hồ Ca bên tai nói hai câu cái gì. Hồ Ca nghe xong, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn mắt Liễu Úy, do dự một chút, mới nói, đại nhân, bên ngoài, có người tìm ngài. Ân, Liễu Úy nhướng mày, tâm tư đều đặt ở trước mắt công tác thượng, đầu cũng không nâng hỏi, ai? Là ai chẳng biết hiểu, chỉ nói, là về đại nhân ngài nhi tử việc. Liễu Úy ngón tay một đốn, ngẩng đầu, nhìn về phía Hồ Ca, Tiểu Lê. Hồ Ca cũng thực bồi hồi, này liền nói, nếu không ta đi bên ngoài nhìn xem, nhìn một cái là cái gì lai lịch. Không cần, ta đi. Liễu Úy nói, tháo xuống bao tay, đặt ở án kỷ thượng, đi ra môn khi, phân phó. Chờ ở một bên tiểu nha dịch, ngươi nhìn chằm chằm kia nồi nấu, chỉ lo phiến hỏa đó là, nếu không có phí liền đem nồi đoan khai, lượng đó là, mặt khác không cần nhiều quả. Từ đun nóng đến làm lạnh, vốn chính là cái ma canh giờ chuyện này. Tiểu nha dịch đột nhiên bị ủy lấy trọng trách, kích động đều đầy mặt đỏ bừng, liên tục gật đầu. Mà cùng lúc đó, nha môn ngoài cửa lớn, Vân Chức Mộng trầm mặc nhìn trước mắt huyền bào nam tử, nhìn rồi lại nhìn, vẫn là đột ngột nói một câu. Nếu là bảo hộ không được hài tử, liền không nên sinh, sinh mà không dưỡng, cầm thú không bằng. Cô nhi sinh ra Vân Chức Mộng, đối không phụ trách cha mẹ, nhất không mừng. Dung Lăng vừa rồi đến nha môn, còn chưa vào cửa, liền bị này mạc danh nữ tử, ngăn trở đường đi. Tiếp theo không đợi hắn nói cái gì, người này đã lòng đầy căm phẫn, đem hắn êm đẹp thuyết giáo một đốn. Dung Lăng sắc mặt hơi trầm xuống, cẩn thận nhìn người này, xác định thật sự không biết, liền chỉ đương nàng nổi điên, xoay người phải đi. Vân Chức Mộng rồi lại đi qua đi, lại lần nữa ngăn lại Dung Lăng, nói, ngươi đi cái gì, ta nói còn chưa nói xong. Dung Lăng vòng khai người này, mắt điếc tai ngơ. Vừa lúc này, trong nha môn, Liễu Úy cũng ra tới. Dung Lăng nhìn thấy Liễu Úy khóe mắt ô thanh, biết Liễu Úy đêm qua vẫn chưa ngủ ngon, vừa muốn mở miệng, lại nghe kia chặn lại hắn nữ tử, cười lạnh một tiếng, nói, người tể liền đi rồi đi, đi đã muộn, khủng có dị biến. Dung Lăng, ninh mi, nhìn người này, lại nhìn xem Liễu Úy. Liễu Úy đồng dạng không rõ nguyên do, nhưng Liễu Úy vừa ra tới liền nhìn thấy Dung Lăng cùng này tuổi thanh xuân nữ tử đang ở bắt chuyện. Liễu Úy mím môi, liếc mắt hỏi Dung Lăng, thanh âm không dương, lại là Dung đại nhân phong lưu nợ. Cái này, lại, tự, dùng vi diệu. Dung Lăng đang muốn mở miệng, lại nghe kia mạc danh nữ tử lại tả hữu nhìn xem, hãy còn hỏi Dung Lăng, ngươi kia thất đệ đâu? Dung Tố, Dung Lăng nhíu mày, nhìn nàng này ánh mắt, này liền mang theo chút cẩn thận. Dung Tố người mang binh phù, một đường điệu thấp, đó là cổ Dung phủ nha môn người, cũng hoàn toàn không biết, nơi này có vị tam vương gia, mà cả ngày trạch ở khách điếm, còn có vị thất vương gia. Người này một ngữ nói toạc ra Dung Lăng cùng Dung Tố quan hệ, thả lai lịch không rõ, nói chuyện mạc danh, Liễu Úy cùng Dung Lăng liếc nhau, ngầm có ý cảnh giác. Vân Chức Mộng lại chỉ là tả hữu nhìn xem, xác định không có Dung Tố lại suy đoán một chút, tức khắc suy một tiếng, lầm bầm lầu bầu, hay là thật đúng là làm người cấp chi đi rồi. Nói đến cũng là cái có mưu có thế một đường bá chủ, nhưng thật ra như vậy làm người trêu đùa, hoàng gia loại, cũng không ngoài như vậy. Người này nói chuyện vạn phần vô lễ, thả đem đều là trong hoàng thất người Dung Lăng cũng mắng đi vào, nhưng Dung Lăng chỉ là tinh xem này biến, vẫn chưa mặt có điều hiện. Nhưng thật ra Liễu Úy trước đã mở miệng, cô nương kêu tại hạ ra tới, đó là muốn nói này đó lộn xộn, lung tung rối loạn mê sảng. Vân chức mộng suy một tiếng, bĩu môi nói, muốn nói hồ đồ, các ngươi hồ đồ, ta cũng sẽ không hồ đồ, nói chính sự, cái kia kêu cô bé nha đầu, các ngươi còn muốn sao? Cô bé, vì sao nhắc tới cô bé? Liễu Úy mày nhăn càng khẩn, lại không hề hé răng, cô bé chính là trừ bỏ Chu thị vợ chồng ngoại, duy nhất đối ra người đèn lồng án có trợ giúp người, Liễu Úy còn trông cậy vào từ nhỏ nữ trong miệng hỏi. Tham gia càng nhiều tin tức, chỉ là cô bé thần trí thác loạn, nếu muốn chữa thương thỏa đáng, chỉ sợ phi một sớm một chiều. Từ Liễu Úy biểu tình, Vân chức mộng liền nhìn ra ý tứ, này liền nói, vậy các ngươi tốt nhất sai xử cá nhân, đem vị kia thất công tử tìm trở về, theo ta sở xem, kia cô bé như là chỉ tin hắn một người, thiếu hắn, chỉ sợ kia hài tử tâm trí, lại khó tìm hồi. Dù sao cũng là lần thứ hai chung kia chờ từ cổ dược, tuổi như vậy tiểu, sợ là sẽ chịu đựng không nổi. Liễu Úy biểu tình căng chặt, cô bé làm sao vậy? Vân chức mộng nói, có chút nguy hiểm, bất quá hiện tại tạm thời an toàn, ta phái người thủ. Liễu Úy tiến lên một bước, trong tay lấy ngưng ra nội lực, như là muốn đánh bất ngờ người này, đem người này đắn đo với tay. Vân chức mộng liếc mắt một cái nhìn ra Liễu Úy mục đích, thân mình một bên, tránh đến một cái an toàn vị trí, có chút phẫn nộ, ta một phen hảo ý, ngươi sao lấy oán trả ơn, ta nói, các ngươi đến trước mắt, còn không biết tình thế hiểm ác, các ngươi liền không hiếu kỳ, xa ở hương gia Chu thị vợ chồng, vì sao sẽ biết được nhà bọn họ nữ nhi, ở cổ Dung phủ nha môn, người nhà quê nhiều không biết chứ, đó là nhìn thông cáo, lại như thế nào có thể liên tưởng đến mất tích một năm Chu Ngọc Nhi. Này rõ ràng chính là có người cố tình điệu hổ ly sơn, ngươi phá án sốt ruột, sơ với phòng bị, nói, lại nhìn về phía Dung Lăng, ngươi truy thê sốt ruột, tổn hại người khác, ta không nói đến các ngươi cái gì, chỉ trước mắt các ngươi nếu còn tưởng kéo dài thời gian, kia thụ hại, sẽ chỉ là các ngươi người một nhà, ta chịu người chi thác, trợ các ngươi một phen, lại một hai phải đem các ngươi việc gánh ôm thượng thân. Nói đến, ta cùng với các ngươi không thân chẳng quen, là lười đến quản lần này tử nhàn sự. Ta liền hỏi các ngươi, trước mắt là đi vẫn là không đi, là tìm người vẫn là không tìm người. Các ngươi nhi tử trọng thương trong người, kia hắc chim chóc tùy thời. Tổn hại mệnh, ta lẻ loi một mình, cố được này đầu, bất chấp kia đầu, hết thảy, còn phải xem các ngươi chính mình. Nữ tử lời còn chưa dứt, Liễu Úy đã đi mau hai bước. Bắt lấy nàng bả vai, trong mắt lập lòe, ngươi nói tiểu lê như thế nào? Thấy Liễu Úy rốt cuộc nghe minh bạch chính mình ý tứ, Vân chức mộng nghiêm túc nói, còn không chết được, lại chỉ hoan không dậy nổi, vừa đi vừa nói chuyện. Nữ tử lại nhìn về phía Dung Lăng, đang muốn nói chuyện, lại thấy Dung Lăng ánh mắt nâng lên, nhìn về phía phương xa. Vân chức mộng theo Dung Lăng nhìn phương hướng nhìn lại, lại chỉ thấy giống tuyết, không nhìn có cái gì cổ quái. Vân chức mộng nhìn không tới, Liễu Úy lại có thể nhìn đến, Dung Lăng ở cùng hắn ám vệ nói chuyện với nhau, dùng một loại ai cũng nhìn không hiểu phương thức. Hai cái hô hấp gian qua đi, Dung Lăng sắc mặt hắc trầm, hắn thật sâu nhìn mắt Vân chức mộng, đối Liễu Úy nói, khách điếm xảy ra chuyện, lưu lại người toàn số hôn mê, tiểu lê. Cô bé không thấy bóng dáng, Liễu Úy con ngươi dùng mình, lại nhìn về phía Vân chức mộng khi... Vân chức mộng chưa nói cái gì, chỉ nhíu nhíu mày, nhấc chân, liền hướng phía trước đi. Liễu Úy lập tức đuổi kịp, Dung Lăng lại tự giác đi hướng một bên khác. Liễu Úy biết được, Dung Lăng là đi tìm Dung Tố. Không nói đến hiện tại bọn họ tin hay không đến quá này mạc danh toát ra tới xa là nữ tử. Nhưng nếu được xác thực tin tức, cô bé Tiểu Lê đích xác mất tích, kia trước mắt này nữ tử. mặc dù đưa bọn họ mang nhập một vòng tròn bộ, bọn họ cũng không thể không chui vào đi. Dọc theo đường đi, Liễu Úy vẫn chưa ra tiếng, cũng chưa hỏi qua bất luận vấn đề gì, này đảo làm Vân Chức Mộng có chút ngoài ý muốn. Vân Chức Mộng bước chân chưa đình, lại là hỏi, ngươi liền không hiếu kỳ, ta thân phận. Liễu Úy xem Vân Chức Mộng liếc mắt một cái, ngươi sẽ nói. Vân Chức Mộng cười, đương nhiên. Cái này trả lời, nhưng thật ra ở Liễu Úy ngoài ý liệu, chỉ nghe nữ tử tiếng. Nói thanh nhã nói, thế nhân chỉ biết tám tú phường có cái phong diều cô nương, còn biết, dệt mộng cô nương cũng giai danh bên ngoài. Cùng phong diều tương đồng, chính là tám tú phường vai chính chi nhất. Bỗng nhiên nhắc tới Kỷ Phong Diên tên này, Liễu Úy mày nhăn lại, trong đầu suy tư cái gì? Vân Chức Mộng lại biết Liễu Úy tưởng cái gì, vẫy vẫy tay nói, yên tâm, ta cùng với Kỷ gia không có gì quan hệ, ta nói chịu người chi thác, cũng đều không phải là chịu Kỷ Phong Diên chi thác. Ngươi sống hay chết, Kỷ gia những người đó, lại có mấy người sẽ thật sự quan tâm. Nói đến Kỷ gia người, kỳ thật, bất quá đều là chút tham sống sợ chết, thấy lợi quên nghĩa hạng người. Đãi người khác có việc cầu đến ngươi trên đầu khi, đó là ngày ngày vây quanh ngươi chuyển, đối đãi ngươi không có tác dụng, ngươi liền thành toàn tộc tội nhân, vạn sự không dung, nơi nào có thể cái gì quy củ đều làm cho bọn họ định đoạt. Bọn họ bất quá là một đám co đầu rút cổ ở lĩnh châu, trốn tránh triều đình đuổi bắt trốn vào đồng hoang đồ đệ, lại có gì rào rạt đắc ý, thỏa thuê đắc ý. Này đoạn lời nói giấu giếm rất nhiều tin tức lượng, Liễu Úy nghe xong, lại chỉ nói một câu, ngươi tựa hồ, biết rất nhiều. Vân Chức Mộng không e dè gật đầu, từ nhỏ thấy nhiều, liền đã biết, bất quá chuyện của ngươi, ta là gần nhất mới biết, nương vẫn luôn không chịu nói cho ta. Lần này, nếu không có ngươi bị người nó theo dõi, nương chỉ sợ cũng sẽ không dung ta nhúng tay, nương tổng nói ta quá mức lỗ mãng, sẽ đem sự biến khéo thành vụng, muốn ta nói, đó là biến khéo thành vụng, cũng chưa chắc không thể chuyển nguy thành an. Ngươi nương, Liễu Úy nhướng mày, ngữ khí tìm hiểu. Vân Chức Mộng tự biết Liễu Úy là tưởng lời nói khách sáo, cũng biết chính mình không nên nói nhiều, rốt cuộc phường chủ cùng nương, đều còn không nghĩ Liễu Úy biết. Nhưng Vân Chức Mộng tổng cảm thấy không sao cả, rốt cuộc, hai người chi gian, đều không phải là người. Ngoài, ta nương ngươi định là gặp qua, chỉ là ngươi không chú ý tới, bất quá ta hiện nay lại không thể nói cho ngươi, đãi nương đáp ứng, còn có thể có một hồi mặt. Vân Chức Mộng thực sự cầu thị nói, người này nói chuyện sảng khoái, ngôn ngữ minh xác, một không có lệ, nhị không kiêng dè, có thể nói, liền nói có thể nói, không thể nói, liền nói không thể nói. Nếu nói Liễu Úy phía trước đối này còn rất nhiều hoài nghi, hiện nay lại yên tâm không ít. Liễu Úy, ân, một tiếng, lại. Hỏi, ngươi nói người nọ, là người phương nào? Vân Chức Mộng nghĩ đến phường chủ dặn dò, tạm dừng một chút, nói, nghe nói ngươi thực sẽ tra, ngươi thả tra xem xét. Liễu Úy nhăn lại mi. Vân Chức Mộng lại nói, ta biết, làm ngươi điều tra, ngươi là có thể tra ra, chỉ là khuyết thiếu công cụ đúng hay không? Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nếu là có thể tìm được, ta tự có thể thế ngươi tìm tới. Liễu Úy không trả lời, chỉ là hỏi, vì sao giúp ta? Chịu người chi thác, không? Phải nói, chịu ai chi thác? Không thể nói, nếu là đối phương tưởng ngươi biết, ngươi tự nhiên liền biết, đúng rồi, còn có một chuyện, mẹ ta nói, vọng ngươi chẳng sợ nhất thời mềm lòng, cũng chớ có lại quản Kỷ Cẩn Kỷ Trà hai người việc, Kỷ gia việc, ngươi có thể tránh thả tránh, huống hồ, chỉ cần Kỷ Hình trở về Linh Châu, Kỷ Cẩn Kỷ Trà, tự có thể thoát nạn, cũng phí không ngươi đi ra cái này đầu, không duyên cớ vào một ít người đôi mắt. Hai người một đường nói, từ nha môn, ven đường đuổi tới cổ dung chính phố, lại hướng một cái hẹp hòi ngõ nhỏ đi đến. Đi ngang qua hẻm nhỏ khi, Liễu Úy liếc mắt một cái nhìn thấy trên mặt đất vết máu, Liễu Úy thực sự sửng sốt một chút, không duyên cớ có chút không rời được mắt. Quả nhiên là mẫu tử đồng tâm. Vân Chức Mộng nói một câu, ngữ khí có chút trầm, là hắn huyết. Mới vừa rồi, kia hải tử chính là ở chỗ này, bị người nọ một chưởng, đánh phun ra huyết. Liễu Úy rũ ở một bên ngón tay, hơi hơi siết chặt. Vân Chức Mộng đè lại Liễu Úy tay, đem Liễu Úy hướng phía trước mang. Liễu Úy bị người này mạnh mẽ lôi đi, rời đi mấy bước, còn quay đầu lại, sắc mặt âm trầm đem trên mặt đất kia quán huyết lại xem một cái. Từ nhỏ ngõ nhỏ xuyên qua, lại đi rồi một hồi lâu, hai người tới rồi một mảnh đất trống. Vân Chức Mộng mọi nơi nhìn xem, xác định mặt sau không người theo đuôi, mới đối với mộ cây đại thụ, gọi một tiếng, xuất hiện đi. Đại thụ tán cây thượng vắng vẻ không tiếng động, không. Người đáp lại, Vân Chức Mộng nhíu nhíu mày, hướng tới đại thụ đi đến, ở thụ đế hướng lên trên mặt nhìn, lại ở tầng tầng thân cây, mật mật lá cây chung, vẫn chưa nhìn thấy bất luận kẻ nào ảnh. Mới vừa rồi rõ ràng ở chỗ này, vì sao hiện tại lại Vân Chức Mộng sắc mặt biến đổi, quay đầu lại khi, lại thấy Liễu Úy đã nhấc chân, hướng đất trống bên một đạo hình tròn cổng vòm mà đi. Chớ có loạn đi, khủng có chôn, phục tự còn chưa nói xong, Vân Chức Mộng liền thấy Liễu Úy lăng không dựng lên, ổn định vững chắc rơi xuống cổng vòm bên trong một viên tre trời trên đại thụ. Liễu Úy đứng ở kia nhánh cây thượng, khom lưng ở bên trong sờ sờ, không trong chốc lát, liền từ rậm rạp tán cây bên trong, lấy ra một cái mơ màng sắp ngủ tiểu nam hài, cùng với nam hài trong lòng ngực, một con nho nhỏ mềm mại ô tinh điểu. Tiếp theo, đó là ấu ưng độc hữu tiếng kêu, cu cu cu cu, Vân Chức Mộng. Liễu Úy như thế nào biết bọn họ ở bên kia? Vân Chức Mộng xác định, chính mình không có nhớ lầm tán cây, ở đi phía trước, kia ấu ưng rõ ràng là đem hải tử cùng hắc điểu đều an trí ở bên kia, sao thay đổi địa phương? Chính là thay đổi, chính mình cái này đi mật báo người không biết, kia rõ ràng chậm chạp mà đến người, là như thế nào mới tinh chuẩn tìm được bọn họ? Liễu Úy làm lơ Vân Chức Mộng trên mặt kinh ngạc, chỉ ôm tiểu lê cùng chân châu xuống đất, thầm thì cũng từ tán cây chui ra tới, nó trên người dính đầy lá cây, đem nguyên bản cây cỏ nâu lông chim sấn đến càng thêm chật vật, nhưng cô tựa hồ cũng không để ý, một bay ra tới, liền ủy khuất vây quanh chủ nhân làm nũng, trong miệng tiếng kêu cũng trở nên mềm yếu rất nhiều, thầm thì cu cu cu cu. Vân Chức Mộng nghe kia từng tiếng thuận theo lại có thể người kêu nhỏ, như thế nào nghe đều cùng kia xuẩn ưng đối mặt chính mình khi nhe răng nhếch miệng dáng vẻ một trời một vực. Liễu Úy đem tiểu lê bình đặt ở trên mặt đất trước bắt mạch, dò ra tiểu lê mạch tượng suy yếu, nội phổi bị hao tổn. Liễu Úy biểu tình tức khắc thập phần khó coi, cởi bỏ tiểu lê quần áo, tay chân nhẹ nhàng lộ ra tiểu hài tử nho nhỏ ngực, mà này ngày xưa trắng non trơn trượt ngực chỗ trước mắt lại nhiều một cái dấu bàn tay, trưởng ấn hồng trung phát tím. Liễu Úy chỉ tính ra một chút cái này lực đạo, lại nghĩ đến nhi tử lúc ấy đã chịu đau đớn, đã nheo lại đôi mắt, cả người che chở một cổ hàn khí. Vân Chức Mộng liền đứng ở Liễu Úy phía sau, chính mắt nhìn Liễu Úy quanh thân khí chẳng càng thêm sắc bén, bất giác lùi lại hai bước, cẩn thận hỏi, nên là còn có thể cứu chữa, chẳng lẽ có thể cứu chữa? Liễu Úy âm sắc thâm trầm nói hai chữ, liền im miệng không nói, đem nhi tử quần áo mặc tốt, từ nhi tử trong lòng ngực kéo ra chân châu, lại thấy rõ chân châu tình huống khi, Liễu Úy đen nhánh mặt, đã có thể tích ra mặc tới. Không vì mặt khác, chỉ vì chân châu tình huống, thế nhưng so Liễu Úy tưởng tượng muốn nghiêm trọng mấy chục lần. Chân châu trúng độc, một loại ăn mòn tính nội độc. Liễu Úy nhìn chân châu móng vuốt, lại nhìn chân châu khoang miệng rõ ràng thối giữa, đầu ngón tay hung hăng kháp chính mình một chút, khiến cho chính mình nhất định bình tĩnh. Vân Chức Mộng phía trước cứu bị trung tự vu không trung đầu độc chân châu khi, liền biết nó hơn phân nửa là khó thoát kiếp nạn này. Tuy biết Liễu Úy nhiều năm trước liền dưỡng này chỉ ô tinh điểu, nhưng lại chỉ cho là đối phương một con chim sủng, đó là đã chết, chỉ sợ thương tâm một thời gian, lại dưỡng chỉ tân, cũng liền thôi. Nhưng xem trước mắt tình huống, cảm thụ được Liễu Úy trên người bồng bột cơ hồ áp chế không được sát khí, Vân Chức Mộng liền có chút nóng nảy, do dự một chút, nói, này chim chóc phúc lớn mạng lớn, hiện tại không phải còn đến hơi thở cuối cùng, nghĩ đến là Diêm Vương gia còn chưa tới thu nó điểu mệnh, nghĩ lại biện pháp, nói không chừng có thể giữ được mệnh, là có thể. Liễu Úy đứng dậy, một tay ôm nhi tử, một tay kéo chân châu, đầu cũng không hồi, hướng tới cổng vòm ngoại đi đến. Liễu Úy muốn chạy về khách điếm, cấp chân châu làm khẩn cấp giải phẫu. Vân Chức Mộng không biết Liễu Úy tưởng làm chi, nhưng ẩn ẩn có chút bất an, liền nhấc chân theo đi lên. Mà mới ra chính phố, liền nhìn thấy phía trước, Dung Lăng cùng Dung Tố, hai người chính bước nhanh chiều bên này đi tới. Hai người đi được đều cực nhanh, Dung Lăng sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt lạnh lùng. Dung Tố trong mắt sương lạnh, thân bọc lệ khí. Liễu Úy quay đầu lại, hỏi Vân Chức Mộng, cô bé đâu? Vân Chức Mộng trả lời, ở Tám Tú Phường, sai người đi tìm Tú Phường nha hoàn Trăng Non, thấy là các ngươi, Trăng Non sẽ tự đem kia tiểu nha đầu mang ra tới. Vân Chức Mộng thanh âm không lớn, nhưng vừa lúc đi tới Dung Lăng, Dung Tố đều nghe thấy tới rồi. Dung Lăng nhìn Dung Tố liếc mắt một cái. Dung Tố đã xoay người, hướng đường phố một khác đầu mà đi. Dung Lăng đi lên trước. Tới, nhìn Liễu Úy trong lòng ngược hai tròng mắt nhắm chặt nhi tử, hắn hơi lạnh thon dài ngón tay duỗi đi lên, chạm chạm nhi tử trắng bệch gương mặt, đầu ngón tay thế nhưng ngăn không được run rẩy. Liễu Úy giơ tay, nắm lấy Dung Lăng ngón tay. Liễu Úy lòng bàn tay ấm áp, mang theo một cổ tàn nhẫn kính, yên tâm, sẽ không có việc gì. Dung Lăng thật sâu nhìn Liễu Úy, sau một lúc lâu, gật gật đầu, ngay sau đó, hắn lại hỏi, ai động tay? Liễu Úy nhìn bên cạnh Vân Chức Mộng liếc mắt một cái, Vân Chức Mộng lập tức rời mắt tình, tỏ vẻ, chính mình là sẽ không nói. Liễu Úy cũng không cần Vân Chức Mộng nói, chỉ nói, Trung Tự Vũ, ngươi đi trước, đem người này trảo lại đây. Nói xong, lại bổ sung một câu, chớ có đánh chết hắn. Liễu Úy ý tứ thực minh xác, muốn bắt người, cũng muốn đem đối phương đánh đến ít nhất so Tiểu Lê Chân Châu hiện tại càng nghiêm trọng mới. Nhưng Dung Lăng, ân, một tiếng, lại lo lắng nhìn Tiểu Lê liếc mắt một cái, cúi người, ở nhi tử trên má hôn một cái, ngón tay dương lên, đối chỗ tối ám vệ hạ lệnh, làm bọn hắn toàn bộ lưu lại, bảo hộ Liễu Úy. Phân phó xong, Dung Lăng lại nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, Liễu Úy đối Dung Lăng gật đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Chờ Dung Lăng rời đi, Liễu Úy liền cảm giác bên người một đạo nóng rực tầm mắt, như là muốn đem nàng thiêu xuyên giống nhau. Liễu Úy nhìn qua đi, nhìn kia Vân Chức Mộng liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa, ôm nhi tử cùng chân châu, bước nhanh hồi khách điếm. Vân Chức Mộng biết chính mình không nên theo, chính mình nhiệm vụ dừng ở đây đã tính đủ rồi, lại nhiều hỏi đến, ngược lại sẽ lây dính quá nhiều, không hảo thoát thân. Nhưng tưởng tượng đến mới vừa rồi Liễu Úy ngữ khí chắc chắn kỳ ra Trung Tự Vũ ba chữ, Vân Chức Mộng lại ngốc nhiên hoảng thần, chỉ cảm thấy đần độn. Vân Chức Mộng tự nhiên biết kia Trung Tự Vũ gương mặt thật có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi, nhưng Liễu Úy là như thế nào biết được? Từ Liễu Úy tra xét mà xem, Liễu Úy phía trước đối kia Trung Tự Vũ nhiều nhất chú ý, cũng chính là hoài nghi này cùng Dung Lăng đoạn tụ phân đào, gian díu thôi. Vì sao lúc này, lại có thể chuẩn xác không có lầm nói ra đối phương chính là xuống tay người? Liễu Úy có gì căn cứ, lại là như thế nào nhìn ra? Vân Chức Mộng rất muốn biết, do dự một chút, bồi hồi chính mình lại theo sau, hay không thật sự sẽ lây dính quá nhiều, nhưng trước mắt phường chủ cũng không ở cổ Dung phủ, nương cũng có việc quấn thân, không rảnh quản chính mình, hay không, chính mình liền có thể thoáng hỏi đến, chỉ đợi chuyện tới trước mắt, lại thối lui cũng không muộn. Như vậy nghĩ, Vân Chức Mộng đơn giản vẫn là nhấc chân, đuổi theo, trở lại khách điếm. Liễu Úy vừa lên lâu, liền trở về phòng, trở tay tướng môn khép lại, đã có thể ở cửa phòng đem hạp phía trước, một con tay ngọc ngăn cản, tướng môn khó khăn lắm ngăn lại. Liễu Úy quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn Vân Chức Mộng đang muốn nói chuyện, liền trước một bước nói, tiến vào, đóng cửa. Thấy Liễu Úy đồng ý chính mình đi theo, Vân Chức Mộng nhanh chóng tiến vào, lại trở tay tướng môn khép lại. Liễu Úy hỏi, ngươi hiểu ý? Vân Chức Mộng nói, có biết một vài. Kỳ thật, Vân Chức Mộng là hiểu ý, chỉ là Vân Chức Mộng học, là phường chủ sở giáo, cùng Trung Nguyên Hạnh Lâm, đi ngược lại, thi triển ra tới, cũng chỉ sẽ dẫn người tranh luận, còn không bằng không nói. Mà Liễu Úy vốn cũng không trông kệ vào vân chức mộng sẽ nhiều ít, chỉ nói, thay ta trợ thủ, ta nói cái gì, liền cho ta cái gì. Liễu Úy nói, hấp tấp từ trong ngăn tủ lấy ra một cái đại túi, đem túi nhét vào vân chức mộng trong tay, lại đem cái bàn thanh không, ở mặt trên phô trương sạch sẽ vải bố trắng, đem chân châu cẩn thận phóng đi lên. Vân chức mộng sửng sốt một chút, hỏi, không trước cứu ngươi nhi tử sao? Liễu Úy đầu cũng không nâng, đem chân châu cánh tách ra một ít, nói, chân châu so với hắn nghiêm trọng, nhưng này chỉ là một con chim thôi. Vân chức mộng tưởng nói, nhưng lời nói đến cuối cùng, lại nuốt trở vào, đối phương hiển nhiên là đem này chim chóc coi như chí thân, chính mình không duyên cớ nói đến, chỉ sợ ngược lại dẫn người không ngờ. Tỉnh lần này nước miếng, vân chức mộng cũng nhìn đến ra, Liễu Tiểu Lê tuy nói hơi thở không xong, nhưng nội lực thuần hậu, một chút, nhưng thật ra không ngại. Ngược lại này tiểu điểu nhi, tình huống thật sự nghiêm trọng, hiện tại. Xem ra tuy nói còn có thể chống, nhưng bất quá 2-3 cái canh giờ, tất nhiên nội bụng toàn hủ, côi cút mà chết. Trung tự vũ, quán sẽ dùng bực này từ thủ đoạn, vân chức mộng cũng không phải lần đầu tiên biết được. Liễu Úy đem chân châu an trí hảo, mang bao tay, khẩu trang, an tĩnh quan sát đến chân châu tình huống, sau một lúc lâu, nói, nhất hào đao. Vân chức mộng sửng sốt một chút, ý thức được Liễu Úy là ở cùng chính mình nói chuyện, liền trở về một câu, cái gì? Liễu Úy nhăn lại mi, nhìn mắt vân chức mộng trong lòng ngược túi. Vân chức mộng vội đem túi mở ra, lại thấy bên trong thuần một sắc tất cả đều là lớn nhỏ không đồng nhất đao, này đó đao hàn quang lạnh thấu xương, lại đều sắc bén bén nhọn, nhìn lên liền làm người ánh mắt một thứ. Đem mặt trên đánh dấu, nhất hào, kia đem bàn tay đại tiểu đao lấy ra tới, đưa qua đi. Liễu Úy tiếp được, đem mũi đao ở bên cạnh ngọn nến thượng lung lay một chút, tiêu độc một lát, lại vê mũi đao, đem chân. Châu ngực lông chim, toàn bộ cạo sạch sẽ, dịch xong lông chim sau, Liễu Úy buông nhất hào đao, nâng lên tay, số 3. Vân chức mộng luống cuống tay chân lại để thượng số 3 đao, liền thấy Liễu Úy lặp lại phía trước động tác, đem mũi đao tiêu độc một chút, lần này, lại là ở hắc điểu trơn bóng da thượng, đem mũi đao đâm vào này ngực vị trí, tiếp theo, đi xuống một hoa, đem này ngực cắt ra. Tê, vân chức mộng nhìn không được sờ sờ chính mình ngực, không duyên cớ cảm thấy ngực đau, mắt thấy Liễu Úy đôi tay dính máu. Kia đem mới vừa rồi còn ngân quang lấp lánh tiểu đao, giờ phút này cũng dính đầy tương khí. Vân chức mộng hít vào một hơi, nhìn không được hỏi, ngươi đây là, tính toán thân thủ đưa nó, chẳng lẽ là Liễu Úy tự biết này chim chóc nội bụng hư thối, vô lực xoay chuyển trời đất, đơn giản thân thủ đưa nó lên đường, miễn nó lại chịu mấy cái canh giờ chàng xuyên bụng lạn chi khổ. Liễu Úy đầu cũng không hồi, chỉ nói, trong bụng có dị, chỉ có phá thang, xẻo trừ ác quỷ, lại khâu lại miệng vết thương, tiến hành ôn dưỡng. Vân chức mộng chưa bao giờ nghe qua còn có như vậy cứu người phương pháp, nghe tới liền không thể tưởng tượng, như vậy đem người ruột tim phổi đều rộng mở xem biện pháp, thế nhưng là chữa bệnh. Khả nhân thân mình nếu bị như thế phá vỡ, không phải sớm đã chết, nơi nào còn có khả năng tồn tại, không đau chết mới là lạ, lại xem kia chỉ hắc điểu. Rõ ràng đã sắp bị người bị hư hao hai nửa, lại vẫn như cũ không hề hay biết, phảng phất đã chết giống nhau. Vân chức mộng không cấm tưởng, hay là, này điều thật sự đã chết. Liễu Úy tựa hồ biết vân chức mộng trong lòng suy nghĩ, trực tiếp giải thích nói, chân châu từ nhỏ ở ta bên người lớn lên, có ta ôn dưỡng, nó thân mình, cùng mặt khác loài chim bất đồng. Khi đó, chân châu là cùng Liễu Úy cùng nhau tùy sư phụ rời đi. Liễu Úy thể chất không tốt, sư phụ liền cho nàng ngao chế thuốc tắm, ngày ngày ngâm. Bởi vậy, chân châu cũng có đồng dạng đãi ngộ. Lại đến sau lại, Liễu Úy ăn cái gì, chân châu cơ hồ liền ăn cái gì. Liễu Úy làm cái gì, chân châu không sai biệt lắm liền quan sát làm cái gì. Sư phụ nghiêm khắc, luôn có một ít đột phát kỳ tưởng. Tỉ như đem nàng cùng chân châu ném tới núi sâu rừng già 10 ngày nửa tháng. Cuối cùng, Liễu Úy đó là cùng chân châu cùng tìm kiếm đồ ăn, cùng nhau sống lại đây, gian nan cộng khổ. Điều có kiếm ăn bản tính, mà chân châu thực đơn, theo tích lũy tháng ngày, cùng Liễu Úy cũng cơ hồ sắp sửa đồng hóa. Liền tính là đã xuyên qua đến này Thanh Vân triều đại, chân châu trừ bỏ còn kéo dài cùng tờ bản tính, đối thịt thối yêu sâu sắc ngoại, ngày thường, chân châu ăn thịt cơm, cùng nhân loại, cũng không sai biệt mấy. Ngẫu nhiên, chân châu còn thích đoạt tiểu lê hồ lô ngào đường lẩm bẩm hai khẩu. Chân châu thân mình Liễu Úy rất rõ ràng, nói là kháng thể cũng hảo, nói là hậu thiên bổ dưỡng cũng hảo, tóm lại, tầm thường độc dược là độc bất tử nó. Đó là bực này hủ tràng chi độc, nếu muốn nó tánh mạng, cũng còn kém điểm, mà mổ bụng phía trước, Liễu Úy cấp chân châu uy một viên gây tê dược, lấy bảo đảm chân châu sẽ không đau tỉnh. Kể từ đó, giải phẫu chỉ cần không có mặt khác ngoài ý muốn, tất nhiên là có thể thành công. Nói thật, kỳ thật cũng ít nhiều chân châu thể chất khác hẳn với thường điều. Liễu Úy rốt cuộc không phải thú y, đặc biệt lại là như vậy trọng thương độc, nếu là tầm thường chim chóc, chỉ sợ Liễu Úy thật sự sẽ thất thủ làm nó toi mạng. Giải phẫu còn ở tiếp tục, Vân Chức Mộng liền như vậy nhìn Liễu Úy trong chốc lát muốn cây đao này, trong chốc lát muốn kia thanh đao, trong chốc lát muốn tuyến, trong chốc lát muốn châm. Liễu Úy nói cái loại này ruột dê tuyến Vân Chức Mộng chưa bao giờ nghe qua, nhưng từ kia túi chung tìm được rồi, cẩn thận rửa sạch một phen, Vân Chức Mộng liền nhìn đến Liễu Úy ở đem hắc điểu trong bụng thịt thối đều xẻo trừ lúc sau, thế nhưng xe chỉ luồn kim, may vá này rộng mở ra thịt. Sau một lúc lâu qua đi, giải phẫu kết thúc, Liễu Úy nâng cánh tay lau lau cái trán mật hãn, tiểu tâm đem chân châu thả lại đến trên giường. Thầm thì đã ngồi vào trên giường, nhìn đến chân châu lại đây, hướng trong đầu thấu đầu muốn thăm qua đi. Liễu Úy vỗ vỗ thầm thì đầu, nhẹ giọng nói, tiểu tâm một ít, không thể đụng vào nó, một đinh điểm cũng không thể chạm vào. Thầm thì nghe hiểu, ngửa đầu, thầm thì kêu hai tiếng, sau đó liền đem đầu buông xuống, mỏ nhọn đối với chân châu thân mình, liền như vậy nhìn nó, thủ nó. Liễu Úy lại xoa xoa thầm thì trên đầu tiểu lông chim, lại quay đầu nhìn về phía nhi tử tiểu lê. Tiểu lê trung chính là nội thương, nhưng liền bởi vì là nội thương, Liễu Úy vô pháp nhìn đến tiểu lê nội tạng hay không hư hao trình độ lại có bao nhiêu. Tại đây không có ích quang niên đại, Liễu Úy muốn xác định, chỉ có cũng đem nhi tử mổ bụng, tự mình kiểm nghiệm, nhưng là giải phẫu, đều có nguy hiểm. Chân châu là từ nó móng vuốt, cập trong miệng, liền có thể nhìn ra nó đã tới rồi không khẩn cấp giải phẫu không được nông nỗi, nhưng tiểu lê bất đồng, có lẽ, tiểu lê chỉ là nội tạng chấn động, vẫn chưa tổn hại, nếu là tùy tiện khai ngược, lại phát hiện vẫn chưa như vậy nghiêm trọng, lại tiến hành khâu lại, kia hải tử liền muốn nhiều tao một hồi trọng tội. Liễu Úy luyến tiếc, sắp khóc ra tới. Liễu Úy nhìn tiểu lê tái nhợt sắc mặt, nhắm chặt hai tròng mắt, duỗi tay sờ sờ tiểu lê đầu, nhẹ nhàng gọi, tiểu lê. Hôn mê trung hải tử, không có nửa phần chi giác, chỉ an bình nằm ở nơi nào, mí mắt cũng không rung động quá một chút. Tưởng tượng đến là ai đem nhi tử hại đến nỗi tư nông nỗi, Liễu Úy liền mặt trầm xuống. Bất quá, đảo cũng là vì tiểu lê chân châu bị thương, lại làm Liễu Úy phát hiện, về cổ dung phủ ba điều án mạng chí mạng manh mối. Mà mới vừa rồi Liễu Úy một mực chắc chắn, Trung Tự Vũ đó là đầu sỏ gây tội, Dung Lăng nghe xong lại nửa phần giật mình biểu tình đều không có, nghĩ đến, Liễu Úy đoán được, Dung Lăng tất nhiên cũng nghĩ đến, Trung Tự Vũ bại lộ một cái thiên đại sơ hở, mà cái này sơ hở, đem Trung Tự Vũ trước đó sở làm hết thảy nỗ lực, đều tất cả mạt sát. Kia khó bề phân biệt án kiện, từ Diệp Nguyên Lương, đến Lý Lâm, lại đến kia mấy chục chỉ ra người đèn lồng, lại đến cô bé mất tích, tiểu lê xảy ra chuyện, hết thảy, chung quy đều có đáp án, mà sở hữu manh mối, đều chỉ hướng về phía cùng cá nhân. Trong phòng đột nhiên an tĩnh, Vân Chức Mộng đứng ở phía sau, nhìn Liễu Úy có chút gầy yếu bóng dáng, mạc danh, có loại sởn tóc gáy cảm giác. Vân Chức Mộng cảm thấy chính mình khả năng không nên theo tới, bởi vì Vân Chức Mộng rốt cuộc không hỏi xuất khẩu, đến tột cùng người này là như thế nào phát hiện, phía sau màn họa tay, là Trung Tự Vũ. Kỳ thật, Vân Chức Mộng là muốn hỏi, nhưng Vân Chức Mộng lại sợ hỏi ra tới lý do cùng chính mình có quan hệ. Dựa theo phường chủ cách nói, chính mình là 100 triệu không thể liên lụy đến trong đó, có thể từ bên hiệp trợ, ở trong lúc nguy cấp giúp bọn hắn một phen, lại kiên quyết không thể thiệp nhập trong đó. Đây là phường chủ mệnh lệnh, cũng là phường chủ cùng kia trung tự vũ chi gian ân oán. Vân Chức Mộng không dám tự chủ trương. Trước mắt, Vân Chức Mộng muốn chạy, lại ở chính nổi lên cái này ý niệm khi, nghe phía trước Liễu Úy chậm rãi nói, ngươi cũng biết, trên người của ngươi có cổ hương vị. Vân Chức Mộng sửng sốt một chút, mới ý thức được Liễu Úy là ở cùng chính mình nói chuyện, nhíu lại mi hỏi, cái gì hương vị? Người chết vị. Đột ngột 3 chữ, lệnh Vân Chức Mộng cả người chấn động, ngốc ngốc cương tại chỗ. Liễu Úy đứng dậy, xoay người lại, nhìn đối diện nữ tử kinh ngạc gương mặt, đi đến Vân Chức Mộng trước mặt, vươn tay, nâng lên Vân Chức Mộng hàm dưới. Tả hữu đoan trang một phen, Liễu Úy mặt vô biểu tình nói, trên người của ngươi, bị nhân trùng hạ điểm. Ta chỉ muốn biết, ngươi đã đối chuyện của ta, rõ như lòng bàn tay, liền ta là nam hay là nữ, liền Dung Lăng chính là tiểu lê thân phụ, này chờ bí mật đều có thể rõ ràng. Vậy ngươi vì sao không đi nha môn nhìn xem, không đi kia mấy chục chỉ ra người đèn lồng phòng, ngây ngốc 15 phút. Vân Chức Mộng không biết Liễu Úy rốt cuộc muốn nói cái gì, lại không duyên cớ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Loại điểm, Vân Chức Mộng gian nan mở ra yết hầu, thật vất vả mới phun ra này 2 chữ. Liễu Úy cúi người, cái mũi để sát vào, ở Vân Chức Mộng cổ gian ngửi người. Vân Chức Mộng thân mình chết lặng, tưởng lui về phía sau, nhưng chung quy vẫn không nhúc nhích. Liễu Úy dùng tay vén lên Vân Chức Mộng một sợi tóc đẹp, đặt ở đầu ngón tay vòng một chút, thong thả ung dung nói, ngươi nếu là đi căn nhà kia, liền có thể nghe ra, trên người của ngươi hương vị, cùng bọn họ hoàn toàn tương đồng. Tương đồng, Vân Chức Mộng nhăn lại mi, trầm mặc một chút, nâng lên tay, bắt đầu nghe chính mình. Nhưng Vân Chức Mộng như thế nào nghe, cũng chưa nghe ra cái gì khác thường. Tạm dừng sau một lúc lâu, Vân Chức Mộng nhấp môi nhìn về phía Liễu Úy, ánh mắt lộ ra hoài nghi, tựa hồ ở xác định, Liễu Úy hay không ở chơi chính mình. Rốt cuộc này son phấn cửa hàng hương phấn, tới tới lui lui đều là kia mấy thứ, là cái nữ tử đều sẽ đồ giống nhau hương phấn, hương vị tự nhiên liền tương tự, nhưng này lại có thể thuyết minh. Cái gì, nhiều lắm thuyết minh này khoản tiền hương phấn bán hảo, lại cùng cái gì người chết không chết người, có gì liên lụy. Vân Chức Mộng như vậy nghĩ, tự mình an ủi đem Liễu Úy trong lời nói kinh tủng chi ý phủ định, bình tĩnh hạ, nói, ta không biết ngươi nói cái gì, canh giờ không còn sớm, ta phải đi. Dệt Mộng nói, liền phải rời khỏi, Liễu Úy không hề ngăn trở, mà Vân Chức Mộng đi tới cửa, lại dừng một chút. Lại hồi quá chân, cắn chặt răng, oán hận hỏi, ngươi lại nói. Rõ ràng, đến tột cùng sao lại thế này? Liễu Úy liêu chuẩn Vân Chức Mộng sẽ không đi. Tuy nói bất quá quen biết sau một lúc lâu, nhưng người này lòng hiếu kỳ trọng, thả có chút xen vào việc người khác tính nết. Liễu Úy lại liếc mắt một cái xuyên qua, chính mình trên người ôm ấp một cái điểm đáng ngờ, Vân Chức Mộng không làm rõ được, đó là đi rồi, cũng đi không an tâm. Quả nhiên, Vân Chức Mộng đi không được, chỉ phải trở về truy vấn. Liễu Úy thần sắc hờ hững, đối này, nhưng thật ra không gì giấu giếm. Liễu Úy đem bản thân tay áo vói qua, tiến đến Vân Chức Mộng chóp mũi. Vân Chức Mộng sửng sốt, cho rằng Liễu Úy là muốn cho chính mình nghe nghe. Nghe vừa nghe Liễu Úy hương vị, cùng chính mình có cái gì bất đồng. Vân Chức Mộng nghĩ đến này, này liền vô sở giác thăm đầu. Ngửi ngửi Liễu Úy ống tay áo, lại ngửi ngửi chính mình, sau một lúc lâu, tạm dừng một chút, trong mắt nổi lên điểm nghi hoặc, liền nhíu mày lại lần nữa thăm đầu, lại nghe nghe, cuối cùng sắc mặt trở nên có chút vi diệu. Liễu Úy không có biểu tình, thu hồi ống tay áo, đi đến mép giường, một bên thử có không dùng đơn giản chút biện pháp đem nhi tử đánh thức, một bên trong lòng suy nghĩ, nếu là lại quá 15 phút còn không tỉnh, kia liền chỉ có thể dùng lôi đình thủ đoạn. Bên kia Vân Chức Mộng còn có chút mông lung. Vân Chức Mộng nhíu nhíu ánh mắt, vài lần lại ngửi ngửi chính mình ống tay áo. Cuối cùng, nhìn Liễu Úy nói, trên người của ngươi hương vị giống như có chút quen thuộc. Liễu Úy thế Vân Chức Mộng nói ra cuối cùng hai chữ. Vân Chức Mộng tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng vẫn là gật gật đầu, phục mà lại hỏi, đây là vì sao? Liễu Úy một bên bóp Tiểu Lê hổ khẩu, một bên thời khắc chú ý Tiểu Lê ngực thương tình có không dị biến, chậm gì gì nói, không kỳ quái, ngươi bị loại điểm, ta cũng như thế. Ngươi, Vân Chức Mộng ngơ ngẩn, Liễu Úy đầu cũng không nâng nói, mới vừa rồi ngươi cũng là nghe, ngươi ta trên. Người, khí vị tương đồng, đây là hắn đánh dấu, ngụ ý, ngươi ta, đều là hắn mục tiêu, nếu không đem hắn bắt lấy, có lẽ, tiếp theo cái người bị hại chính là ngươi, đương nhiên, không phải ngươi, kia đó là ta. Vân Chức Mộng bị Liễu Úy nói có chút hoảng, đi mau hai bước, đi đến Liễu Úy trước mặt, mặt có chần chờ, ngươi cũng bị hắn loại cái kia cái gì điểm. Thật sự, Vân Chức Mộng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nếu người nó thật sự đem mục tiêu chăm chú vào trên người. Mình, kia Vân Chức Mộng trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc ở ngoài, kỳ thật sau lại là không ngoài ý muốn. Rốt cuộc người nó thông minh tuyệt đỉnh, thả tàn nhẫn phi thường, có lẽ liền ở mới vừa rồi, chính mình cố ý kéo dài nửa canh giờ, đối phương đã xuyên qua chính mình ý đồ, đối chính mình nổi lên sát tâm. Nhưng Liễu Úy, theo Vân Chức Mộng biết, người nọ không phải nhìn tới Liễu Úy sao? Hồi ức bắt được tư liệu, Vân Chức Mộng có chút hoảng hốt, tư liệu bên trong, rõ ràng là nói, Trung Tự Vũ có khả năng, thật sự là coi trọng Liễu Úy. Nói đến buồn cười, một cái tặc, luyến thượng một cái quan, giống như chuột luyến thượng miêu, quả thực không thể tưởng tượng, lệnh người không biết nên khóc hay cười. Nhưng bất quá là mấy ngày thời gian, như thế nào liền xoay một đạo, từ luyến biến thành giết. Liễu Úy không biết Vân Chức Mộng trong lòng suy nghĩ, lại nói, ta trên người cái này điểm, so ngươi sớm. Liễu Úy nói như thế, cười lạnh một tiếng, mới đầu ta còn cho là ta cùng với những cái đó đèn lồng ngốc lâu rồi, dính phía trên năm xưa hủ khí, thẳng đến thấy ngươi, mới biết, nguyên lai đây là có người cố ý làm. Nói đến, kia Trung Tự Vũ cũng coi như là làm hết phận sự, sát cá nhân, còn muốn trước điều nghiên địa hình, ở nhân thân thượng điểm đánh dấu, cách làm như vậy, nhưng thật ra làm ta tò mò, hay là, hắn trước kia còn sát bỏ qua người. Này vốn là tùy ý một lời, lại làm Vân Chức Mộng lóe lóe mắt, phục mà, Vân Chức Mộng lại cực nhanh tránh đi tầm mắt, hỏi, ngươi đó là bởi vì này khí vị, kết luận hung thủ thân phận. Vân Chức Mộng vẫn là đối Liễu Úy một ngữ nói toạc ra Trung Tự Vũ thân phận việc canh cánh trong lòng. Đến tột cùng, Liễu Úy là như thế nào phát hiện? Rõ ràng, Liễu Úy cũng không manh mối. Trong nha môn những cái đó thi thể tàn lưu, Liễu Úy phân tích tới phân tích đi. Cả ngày bận bận rộn rộn, lại hiệu quả sầu người tìm thấy được cực nhỏ. Này cũng không kỳ quái, rốt cuộc chỉ là chút cặn, đừng nói toàn thây. Liền mau thi thịt đều không có, này nếu là thay đổi người khác, chỉ sợ ngàn năm trăm năm cũng đừng nghĩ có bất luận cái gì phát hiện. Nhưng Liễu Úy không ngừng phát hiện, còn có thể chế ra một phần nghiêm cẩn vô song công văn sách luật. Vân Chức Mộng là cảm thấy Liễu Úy năng lực nổi bật, nhưng cứ việc như thế, Vân Chức Mộng biết, Liễu Úy đúng vậy xác không có xác thực chứng cứ có thể chứng minh việc này cùng Trung Tự Vũ có quan hệ, thậm chí, liền ngại phạm đều không tính là. Vân Chức Mộng không hiểu, hỏi ra tới sau, rồi lại cảm thấy không ổn, chính mình này phiên truy vấn, hay không càng có vẻ chột dạ. Này có thể hay không, là này Liễu Úy cố ý nói đến, chuyển thành tạc chính mình phản ứng đầu tiên. Liễu Úy người này nhìn như ôn hòa, kỳ thật xảo trá. Vân Chức Mộng nghĩ đến tư liệu sở kỳ những cái đó đủ loại, bất giác càng thêm cẩn thận. Liễu Úy trước mắt đã xác định Trung Tự Vũ thân phận, nhưng thật ra không tồn tại tạc vấn đề, chỉ là từ Vân Chức Mộng phản ứng, Liễu Úy cũng đích xác càng thêm xác định chính mình suy đoán phương hướng không có sai. Kỳ thật, muốn đơn từ khí vị phán định một người hay không là hung thủ, đích xác quá mức trò đùa. Liễu Úy ngay từ đầu nói ra khi, trong lòng cũng có ba phần thấp thỏm. Nói trắng ra chút, Liễu Úy đích xác lấy không ra thực chất chứng cứ, chứng minh việc này chính là Trung Tự Vũ việc làm. Mặc kệ là Tiểu Lê bị thương, vẫn là ra người đèn lồng án. Ở không có nhân chứng vật chứng dưới tình huống, cho dù có ngại phạm, cũng là tội danh không thành lập. Trinh thám, ở cái này thế đạo chưa nói phục lực. Liễu Úy thừa nhận, vừa mới bắt đầu nói ra khi chính mình là mang theo thập phần tức giận, nói ra chính mình nhất hoài nghi người nọ tên khi trong lòng cũng chỉ có thống hận cùng tức giận, nhưng đã thật sự đem người nọ nạp vào hoài nghi phạm trù, lại liên tiếp hồi ức phía trước đủ loại, Liễu Úy càng thêm khẳng định, có lẽ biến khéo thành vụng, chính mình thật sự tìm được rồi hung thủ. Trung Tự Vũ, Cổ Dung phủ tư thục dạy học tiên sinh, hào hoa phong nhã, khí chất ôn hòa, vô thê, vô gia, cô độc một mình, không người biết hiểu Trung Tự Vũ là khi nào tới Cổ Dung phủ định cư, chỉ biết Trung Tự Vũ không phải người địa phương, mà là mấy năm trước, đột nhiên rời đến tận đây, bởi vì một thân dung mạo lương thiện, diện mạo tuấn lãng, đãi nhân hòa khí, bất qua mấy tháng, dễ bể láng giềng, thục lạc phi thường, sau nhân vào tư thục dạy học, càng là đến cùng không ít hương thân tộc lão, có điều kết giao, lại sau lại bởi vì này bị chịu tôn trọng, một ít nhà giàu thiếu gia ăn chơi trác táng chướng mắt Trung Tự Vũ, từng cố ý trêu chọc qua hắn, còn có người kém phía dưới người, động thủ giáo huấn qua hắn, chỉ là rõ ràng là đối lập quan hệ, lại không biết vì sao, mấy ngày sau, này đó ra thế hiển hách cậu ấm, đều thái độ khác thường, đối Trung Tự Vũ đặc biệt thân thiện, càng đến sau lại, có cái gì tiêu khiển, liền ái đem Trung Tự Vũ kêu lên một khối. Như thế, bởi vì cùng phụ lão giao thức, lại nhân cùng nhà giàu thân thiện, Trung Tự Vũ ngắn ngủn 3 tháng không đến, liền trở thành Cổ Dung phủ mỗi người ca tụng người tốt. Đó là nha môn ngày lễ ngày Tết muốn viết lưu niệm thư danh, cũng không đi tìm những cái đó đại nho môn sinh, mà là tìm tới vị này không có công danh, cũng không thi khoa cử dạy học tiên sinh. Trung Tự Vũ cuộc đời, tựa hồ rất đơn giản. Liễu Úy ngẫu nhiên hỏi đến người khác, được đến trả lời cũng nhiều là khen tặng thổi phồng, ít có không mừng Trung Tự Vũ người này. Một người càng thêm hoàn mỹ, liền càng thêm chứng minh này dối trá. Hoàng Giác Dương đó là một ví dụ, nhưng trên đời người, cũng không đều là Hoàng Giác Dương. Liễu Úy mới đầu đối Trung Tự Vũ có chút thành kiến, tự nhận là Trung Tự Vũ định là còn có mặt khác một mặt, đây là từ Liễu Úy hai đời làm người, thức người vô số kinh nghiệm chung sở phán đoán. Nhưng nhật tử một trường, Liễu Úy cũng không biết vì sao, dần dần nhưng thật ra quên mất người này không hợp với lẽ thường hoàn mỹ, ngược lại là sau lại nhân Trung Tự Vũ đưa tới xạ hương đàn hương để điểm chi vật, đối người này có truy vấn chi tâm. Lúc ấy, Liễu Úy thật sự chỉ là truy vấn, nửa phần hoài nghi đều không có. Chính là, Liễu Úy vì sao sẽ một chút ít cũng không nghi ngờ. Hiện tại hồi tưởng lên, định là, sớm tại lúc ấy, đối phương đã ở chính mình trên người động tay chân, chỉ là Liễu Úy chính mình chưa phát hiện mà thôi. Nghĩ lại sau lại, kia Trung Tự Vũ một câu coi trọng dung lăng chi lời nói, lệnh chính mình ghen tuông quá độ, đem người này coi là tình địch, lại là lại chưa đem hắn hướng án kiện phương diện liên tưởng quá, chỉ bằng bản năng, cảm thấy người này không phải người tốt, đều không phải là người lương thiện, nhưng lại luôn là nói không nên lời cái nguyên cớ, luôn là đắn đo không ra vì sao Trung Tự Vũ không tốt, vì sao phải đề phòng Trung Tự Vũ, lòng mang này đó mâu thuẫn, này đó nghi vấn, Liễu Úy ngây thơ mơ mịt đến bây giờ, nhưng hôm nay, Liễu Úy lại sáng tỏ, Tiểu Lê gây ra miệng vết thương lực đạo, cùng với kia ứ thanh chỗ phát ra xà hương vị, như thế quen thuộc đến Liễu Úy tưởng bỏ qua đều không thể. Nói vậy, Trung Tự Vũ không nghĩ tới cái này ngoài ý muốn, chân châu móng vuốt thượng hư thối dấu vết, cùng Diệp Nguyên Lương thối giữa làn da, lại là một mạch tương thừa, chỉ là một cái lạn ở phổi nội, một cái lạn bên ngoài da. Hơn nữa vân chức mộng trên người kia mang theo hủ bại mà lắng động lại người chết vị, còn có kia dấu diếm ở người chết vị dưới xà hương đàn hương khí, kia quỷ dị hương khí, hai loại hoàn toàn bất đồng khí vị, hợp hai làm một, lộ ra yêu gia cùng duy cùng, loại này khí vị, trên đời này, trừ bỏ Trung Tự Vũ, lại còn có ai sẽ dùng. thả dùng giống nhau như đúc. Toàn bộ mâu thuẫn điểm liên hệ lên, Liễu Úy thể hồ quán đỉnh, một cái tên, đã miêu tả sinh động, mà càng lệnh người giật mình còn ở phía sau. Đã nghe rõ ràng vân chức mộng trên người hương vị sau, Liễu Úy thế nhưng phát hiện, chính mình mấy ngày trước, trên người cũng từng có loại này hương vị, tính ra, chính là lần trước ở tử quán gặp được Trung Tự Vũ lần đó. Chỉ là lúc ấy Liễu Úy vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ cho là ở nha môn cùng những cái đó đèn lồng ngốc lâu rồi, dính phía trên hủ bại khí vị, nhưng hiện tại lại tinh tế. Một tư, lại rõ ràng là có dấu vết để lại. Nghĩ đến cô bé kia đần độn đêm si dáng vẻ, Liễu Úy bất giác ngưng tụ lại mi. Liễu Úy tưởng, cuối cùng biết Trung Tự Vũ là người nào. Liễu Úy cũng minh bạch, vì cái gì những cái đó đèn lồng ra sẽ như vậy hoàn chỉnh, đường nối không hề tì vết, làn da thượng cũng không có bất luận cái gì tì vết, duy nhất một ít lấm tấm, giống như cũng chỉ là đặc sắc. Đúng vậy, có thể đem người sống làn da bài đến như vậy ưu tú, như vậy hoàn mỹ, nơi nào có như vậy dễ dàng, là cá nhân đều sẽ dãy giụa, đều sẽ đau đớn, cho dù là đem này bó thúc lên, trói thành một đoàn, cũng luôn có lạc ngân. Nhưng, đem người mê choáng thần trí, không phải dễ dàng nhiều. Ở hiện đại khi, liền có loại này án kiện, hung thủ là cao cấp thôi miên sư, hắn giết người phương thức thực đặc biệt, hắn sẽ dùng thôi miên phương thức, đem người bị hại mê nhập mỹ lệ cảnh trong mơ. Nói cách khác, hắn ở tàn nhẫn giết người người bị hại khi, người bị hại lại xa vào mộng đẹp, không hề sở giác, thậm chí trước khi chết, còn mỉm cười, phảng phất mỉm cười cửu tuyền. Liền nhân người bị hại trên người loại này rõ ràng xung đột quá mức mãnh liệt, này cọc án từ tra xét suốt 7 năm, trong lúc tử vong nhân số đạt tới 32 người, hung thủ mới bị bắt giữ. Liễu Úy đối này cọc án kiện ký ức hay còn mới mẻ, chỉ vì Liễu Úy lúc trước tốt nghiệp, đó là tham dự qua cuối cùng tập na hung thủ phạm trù. Khi đó, chỉ đạo lão sư còn riêng đem này án liệt vào án liệt, sau lại dường như còn phóng tới sách giáo khoa. Này xem như điển hình thôi miên án cái lệ, mà Trung Tự Vũ hành hung thủ pháp, hẳn là đó là phương thức này. Đó là Liễu Úy chính mình, cũng là bị Trung Tự Vũ ám chỉ quá, cho nên mới đem sở hữu điểm đáng ngờ, đều từ trên người hắn vòng khai. Nói đến, Liễu Úy đều không thể chống đỡ người nọ khó lòng phòng bị công kích, những người khác, giày xéo trước sau lại nên là có bao nhiêu bất lực. Đặc biệt là cô bé tuổi còn. Như vậy tiểu nghĩ đến đây, Liễu Úy làm lơ vân chức mộng mới vừa rồi vấn đề, cũng không có muốn trả lời tính toán, chỉ hỏi nói, cô bé tình huống, còn hảo. Nếu biết Trung Tự Vũ hành hung thủ pháp, kia hóa giải, liền dễ dàng. Nếu là điển hình tâm lý ám chỉ thôi miên pháp, kia Liễu Úy lại suy nghĩ một chút, định là có biện pháp đánh thức cô bé. Một khi cô bé thức tỉnh, cô bé đó là duy nhất nhân chứng, sở hữu còn vô pháp coi như trình đường chứng cung chứng cứ, đều có thể lập thể ra tới. Án kiện, tự nhiên liền sẽ trong sáng lên. Vân chức mộng không chờ đến muốn đáp án, biểu tình không tốt lắm, nhưng vân chức mộng lại không muốn có vẻ quá nhiều khát cầu. Loại này bị người nắm cái mũi đi cảm giác, vân chức mộng không thích, cho nên chẳng sợ trong lòng không ngờ, vân chức mộng vẫn là nói, mặt ngoài xem ra không có việc gì, chỉ là kêu không tỉnh người, nhìn, có chút thần thần thao thao, như là đã ngu dại. Trung Tự Vũ thủ đoạn, vân chức mộng là biết không thiếu, người này quán sẽ mê người tâm trí, trên tay còn có này chờ dược vật, mê hoặc nhân tâm, hạ bút thành văn, này không, chính mình thế nhưng đều thượng hắn đương, lại còn cho là chính mình chiếm thượng phong, lợi dụng phường chủ tin tức, kéo dài người nọ sau một lúc lâu, chưa thành tưởng, hắn thế nhưng ở chính mình trên người gieo đánh dấu. Nói như vậy, chỉ cần một khi thoát nạn, hắn tiếp theo cái hành hung mục tiêu, đó là chính mình, không giống tầm thường nữ tử. Như vậy sợ hãi, vân chức mộng biết, chính mình đó là có thiên đại nguy hiểm, cũng có phường chủ che chở. Trước mắt không nói đến kia Trung Tự Vũ hay không có thể tránh được Trần Cách Môn đô úy thân thủ, mặc dù hắn tránh thoát, lại hay không có thể lại tiếp cận chính mình. Tám tú phường, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, đều có thể tùy ý tới tơi lui lui địa phương.